Ngươi là linh thú môn người. Chúng ta Tề gia nhiều thế hệ cùng các ngươi linh thú môn giao hảo, vì sao phải giết ta phụ tử? Tề Cần Phong cẩn thận từng ly từng tí địa chú ý đến bốn phía, nghiêm nghị hỏi. Xoẹt, xoẹt. Lại là hai tiếng nhẹ vang lên, mặt khác lưỡng người tu sĩ lại bị đánh lén. Bất quá, hai người thi thể lại không có bạo tạc, mà là bị nhìn chuẩn cơ hội song đầu xa nuốt vào trong bụng mặt. Sau đó, trong rừng cây vang lên sàn sạt thanh âm, một mảnh lại một mảnh rừng cây bị cự xà áp đảo. Cái kia hai cái song đầu xà vọt tới Hà Lâm Hoa phụ cận, càng làm rơi trên mặt đất bốn gã kim đan kỳ tu sĩ cùng bốn cỗ thi thể từng cái nuốt mất, mới chăm chú địa thiếp thân đứng tại Hà Lâm Hoa sau lưng, chằm chằm vào không trung Tề Cẩn Phong chạy nước miếng. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, ta không phải linh thú môn người, vốn cùng ngươi cũng không oán không cừu. Nhưng là, con ngoan của ngươi, giết chết đồ nhi ta cả nhà, cho nên. Ha ha ha ha ha ha. Nhi tử A. Ta có một hảo nhi tử A. Tề Cẩn Phong cười ha ha, phảng phất điên như vậy. Trong chớp mắt, Tề Cẩn Phong sau lưng song đầu xà há hốc miệng ra, cũng một ngụm đem Tề Cẩn Phong cho nuốt xuống. Cha! Cha! Tề Lang chứng kiến Tề Cẩn Phong bị cự xà một ngụm nuốt vào, hoa hoa kêu lớn lên. Nhu Nhi chân nhỏ một cước đá đi, Tề Lang xương ngực tiểu đã đoạn một căn. Trong tay nàng roi vô lực điệu túi trên mặt đất, nhẹ giọng hỏi, cha của ngươi cha chết rồi, ngươi rất thống khổ sao? Cái kia cha của ta cha, mẫu thân, đệ đệ chết rồi, ngươi nói ta có thể hay không thống khổ? Ta Tề Lang mỗi tấm một lần miệng, tổng hội nhổ ra một ngụm máu đỏ tươi. Nhu Nhi nhẹ giọng cười nói, xin lỗi rồi, ta đã thương ngươi rồi. Đến, những đan dược này là cho ngươi ăn. Nhu Nhi tiểu tay vừa lộn, một bả khí huyết đan xuất hiện trong tay, nhét vào Tề Lang trong miệng. Trong 3 tháng này, Tề Lang cũng đột phá đã đến trúc cơ kỳ, nhưng bất quá là trúc cơ kỳ 1-2 tầng thực lực, cái này một bả đan dược xuống dưới, còn không nhiều lắm công phu, Tề Lang thương thế tiểu trở nên khá hơn không ít, nói chuyện cũng lưu loát rồi. Làm cho. Tha mạng A. Ba cô. Ta không phải cố ý giết người nhà của ngươi đấy. Tề Lang quỳ trên mặt đất, liên tục cầu xin tha thứ. Tiểu Nhu Nhi về phía trước vài bước, ba điệu một cước giẫm nát Tề Lang trên tay phải, thoáng chốc tầm đó, Tề Lang xương tay nát bấy, phát ra hét thảm một tiếng, tay phải trực tiếp biến thành một cục thịt bùn. Ngươi nói, cha ta, mẫu thân bị ngươi chém rụng cánh tay thời điểm, có hay không ngươi như vậy đâu? Tiểu Nhu Nhi nhẹ giọng hỏi thăm, trong lời nói, phảng phất đều có thể mang ra băng đến. Ta sai rồi. Bà cô nhỏ Tề Lang không ngớt lời cầu xin tha thứ. Đông nhiên tầm đó, Tề Lang về phía trước xuống lên, cánh tay phải thuận thế nắm ở Tiểu Nhu Nhi cổ, tay trái lấy ra một bả không biết tên gọi là gì dao găm, nhắm ngay Tiểu Nhu Nhi cổ, dưới chân hào quang lóe lên, cái con kia trúc cơ kỳ đỉnh phong cự báo tiểu xuất hiện ở dưới chân của hắn. Tề Lang ngồi ở cự báo phía trên, nơm nớp lo sợ địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, Tiểu Hạ, run rẩy lớn tiếng nói, ngươi, các ngươi đều cút ngay cho ta. Bằng không ta giết chết tiểu cô nương này nhi, các ngươi tin hay không? Nhu Nhi thể chất đặc thù, trời sinh thì có che giấu bản thân lực lượng năng lực, tiểu Tề Lang cái này gà mở tu vi, căn bản nhìn không thấu Nhu Nhi thực lực. Kết quả là, bi thuốc Tề Lang, căn bản cũng không biết, trong ngực của mình, ôm căn bản không phải một cái tiểu cô nương bình thường nhi, mà là một cái thực lực đạt tới kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ. Hà Lâm Hoa cùng Tiểu Hạ cùng một chỗ trợn mắt chừng một cái, tỏ vẻ vịt lê không lớn, ngươi muốn giết cứ giết ta. Tiểu ngươi cái kia phá dao găm, có thể hay không đâm thủng Tiểu Nhu Nhi ra giấy còn nói không chính xác đây này. Thế công tử, ngươi hủ đến ta rồi. Tiểu Nhu Nhi thanh âm như là âm thanh thiên nhiên. Nàng chân nhỏ nhẹ nhàng đập mạnh, thật vừa đúng lúc điệu giẫm nát Tề Lang hạ thể. Hoàng hốt tầm đó, Hà Lâm Hoa tựa hồ còn nghe được rồi chứng liệt thanh âm. Đồng thời, vẻ này cường hoành lực đạo còn xuyên qua cự báo lưng, làm vỡ nát cự báo tâm mạch. Cự báo cổ họng cũng không kịp thốt một tiếng, tiểu ngã trên mặt đất. A a. Tề Lang lại là hét thảm một tiếng, dao găm rơi trên mặt đất, bụng lấy hạ thể thẳng mắt trợn trắng. Thấy như vậy một màn, Hà Lâm Hoa cũng kìm lòng không được địa kẹp kẹp chân, hắn thế nào sẽ không phát hiện đâu này. Kỳ thật nhà mình cái này tiểu đồ đệ, tựa hồ thật sự rất xe si rất bạo lực. Thế công tử, ngươi thật sự đau lắm hả? Nhu Nhi cười nhẹ, một chỉ bàn tay nhỏ bé bắt được Tề Lang vừa rồi nắm cả cổ nàng cánh tay, dùng sức một kéo. Xoẹt. Tề Lang cánh tay lên tiếng bị kéo đứt, thống khổ địa liếc mắt, tỉnh lại. Nhu Nhi nhìn xem đã ngất đi Tề Lang, còn muốn chính mình chết thảm cha mẹ, đệ đệ, lại đi Tề Lang trong miệng cho ăn. Mấy khỏa khí huyết đan, trị liệu tốt Tề Lang thương thế. Chờ Tề Lang ung dung tỉnh dậy về sau, nàng bàn tay nhỏ bé lại vừa dùng lực, càng làm Tề Lang một cánh tay còn lại kéo xuống dưới, sau đó lại trị liệu Tề Lang thương thế. Như thế đi tới đi lui mấy lần, Tề Lang trên người linh kiện đều bị Nhu Nhi cho thanh lý cái không sai biệt lắm. Nhu Nhi mới lại nhẹ giọng hỏi, Tề công tử, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi vì cái gì cần phải muốn giết ta cha mẹ, đệ đệ. Chương 301, chim sẻ nút đằng sau. Tề Lang hiện tại đã chỉ còn lại có một cái thân thể, tứ chi cũng không cần nói, mà ngay cả lỗ tai, cái mũi đều bị một số gần như điên cuồng Nhu Nhi kéo xuống dưới. Tề Lang bị tra tấn đã một chút khí lực cũng không có, hắn hiện tại ngẫm lại dị vãng thời gian, hối hận địa muốn chết. Trước kia khi nhục người khác thời điểm, hắn chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng, nhưng là hiện tại đổi lại chính hắn, hắn mới chính thức cảm nhận được ở trong đó thống khổ. Tiểu cô nương, lúc trước giết cả nhà ngươi, là ta không đúng. Ta nói ra nguyên nhân, ngươi có thể cho ta thông khoái sao? Tề Lang hiện tại cũng đã không cầu cái khác, chỉ cầu một chết rồi. Nhu Nhi nhẹ giọng ân một tiếng. Tề Lang rung động run rẩy nói, kỳ thật, ta lúc đầu căn vốn không nghĩ tới muốn giết ngươi cả nhà. Là Trương Phôi Phôi nói, muốn trước thu một chút tiền lãi. Mưu đồ về sau trả thù, mới. Trương Phôi Phôi. Nhu Nhi cái miệng nhỏ khẽ mở, nói ra cái tên này, ngươi không có gạt ta a. Hà Lâm Hoa lúc này cũng khẽ to mày, hắn cũng nghĩ tới, ban đầu ở thành bên ngoài mai táng Nhu Nhi người nhà thời điểm, có một cái kim đan kỳ tu sĩ, tựa hồ tiểu từng đề cập tới cái tên này. Ta lừa ngươi có ý gì? Tề Lang cười khổ, chủ ý là hắn ra, điểm quan trọng cũng là hắn nghĩ ra được. Bất quá, ngươi báo thù thời điểm, nhất định phải chú ý một ít, hắn là linh thú môn môn chủ công tử. Ta đã biết. Nhu Nhi một cước đá vào đủ đầu sói bên trên. Đủ đầu sói, như cùng một cái nát dưa hấu đồng dạng, bạo liệt ra đến, người coi như là cái chết không thể lại chết rồi. Nhu Nhi quỳ rạp xuống đất lên, hướng về ở giữa thiên địa đã bái ba bái, kiên định nói, cha mẹ, đệ đệ. Tề Lang đã bị chết, còn có một Trương Phôi Phôi, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn đấy. Sau khi nói xong, tiểu Nhu Nhi rõ ràng bắt đầu nôn ra một trận, trong bụng nước chua một cổ lại một cổ địa hướng ra phía ngoài phun. Nàng mặc dù đã gặp so đây càng buồn nôn, kinh khủng hơn chẳng diện, nhưng mình còn là lần đầu tiên sử dụng tàn nhẫn như vậy đích thủ đoạn sát hại một người, nôn mẹ cũng tự nhiên là tất nhiên đấy. Dù sao, nàng vẫn chỉ là một cái 9 tuổi hài tử mà thôi. Sau một lúc lâu, Nhu Nhi đình chỉ nôn mẹ, lại đã bắt đầu anh thút thít nỉ non. Tiểu Hạ không người xuống, đem Nhu Nhi nâng. Nhu Nhi bỗng nhiên lớn tiếng khóc hô, sư phụ, Tiểu Hạ tỷ tỷ, ta kỳ thật không muốn giết người. Một cái cũng không muốn. Ta không muốn giết người. Tiểu Hạ thanh âm, chuyến ra thật xa, quanh quẩn tại cái này ở giữa thiên địa. Xa xa, là cực lớn thành thị. Chỗ gần, nhưng lại một mảnh đống bừa bộn. Hà Lâm Hoa cười khổ một tiếng, hắn lại làm sao muốn giết người rồi hả? Nhưng là, đang ở cái này mạnh được yếu thua trong thế giới, không phải giết người, tự là bị giết. Hắn vì bất tử, tự nhiên cũng chỉ có giết người. Đang tại Hà Lâm Hoa suy nghĩ thời điểm, đột nhiên cảm giác được sau lưng khí lưu bỗng nhiên trở nên rồn rập. Hắn sắc mặt biến hóa. Muốn mang theo khí lưu biến hóa, ngoại trừ cường hoành công kích cùng rất nhanh địa tốc độ di chuyển, còn có thể có cái gì? Như vậy tốc độ nhanh, nhanh như vậy khí lưu vận chuyển, coi như là Hà Lâm Hoa hắn một kích toàn lực, cũng chưa chắc có thể kéo được lên A. Hà Lâm Hoa hét lớn một tiếng, kêu lên, coi chừng. Sau đó, hắn vừa thu lại vừa để xuống tầm đó, một chỉ đầm lầy song đầu xà chắn sau lưng. Tiểu Hạ, Nhu Nhi cũng tận phải sợ hãi cảm giác, đứng dậy phi nhảy, né qua hai bên. Đồng thời, Hà Lâm Hoa khống chế khởi huyền âm kiếm, rất nhanh địa hướng về phía trước gấp vọt lên một đoạn, chợt mới quay đầu nhìn về phía sau lưng. Sau lưng, cái con kia dùng để đương tấm mộc đầm lầy song đầu xà một cái đầu lâu bị toàn bộ chém rụng, đánh rơi một bên. Cái con kia đầm lầy song đầu xà huyết phun như nước thủy triều, không ngừng mà gào thét, thê lương địa kêu. Ở đằng kia chỉ song đầu xà sau lưng, một cái tóc trắng xóa lao tu sĩ quanh người nổi lơ lửng hai thanh kim sắc luân bàn, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Hà Lâm Hoa, trong ánh mắt lộ vẻ vẻ tham lam. Hà Lâm Hoa thần thức tại đây tên tu sĩ trên người đảo qua, phát hiện mình rõ ràng căn bản nhìn không thấu thực lực của người này. Chính mình nhìn không thấu trước mắt thực lực của người này, cái này người ít nhất cũng là Nguyên Anh kỳ sơ kỳ tu sĩ rồi. Nguyên Anh kỳ tu sĩ? Chính mình từ lúc nào trêu chọc qua Nguyên Anh kỳ tu sĩ? Hà Lâm Hoa trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, trong nội tâm kết luận, cái này khỏa tinh cầu phía trên, ngoại trừ Trần Minh, chính mình có lẽ không có có đắc tội qua bất luận cái gì Nguyên Anh kỳ tu sĩ mới đúng. Hơn nữa, cho dù hắn cùng Trần Minh có thù không đợi trời chung, trên người của hắn có ẩn dấu thực lực gần nặc giới chỉ, Trần Minh cũng có thể không có khả năng phát hiện hắn mới đúng. Đã không là vì có cựu oán, cái kia cũng là bởi vì lợi ích. Chính mình lại lúc nào tại Nguyên Anh kỳ tu sĩ trước mặt bạo lộ qua cái gì lợi ích. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa linh quang lóe lên, chỉ vào này lao đầu tử, kêu lên, ngươi, ngươi là khu giao dịch cái kia người Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Ha, ha ha, xú tiểu tử đầu góc không tệ lắm, nhanh như vậy liền nghĩ đến là ta. Cái kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ trên mặt dung mạo một chút phát sinh biến hóa, cuối cùng nhất biến thành tên kia tại khu giao dịch bày quẩy bán hàng Nguyên Anh kỳ tu sĩ bộ dáng. Hắn hai mắt giữ tận địa chằm chằm vào Hà Lâm Hoa, xú tiểu tử, chính mình thành thật một chút nhi, đem chữ vật giới chỉ, còn có linh thú ngọc bài khống chế khẩu quyết giao ra đây, ra ra nói không chừng tâm tình có thể tốt một chút nhi, cho ngươi thống khoái. Cũng còn lại ra ra quật ngươi hồn phách thống khổ. Người này Nguyên Anh kỳ tu sĩ, tại thị trường phát hiện Hà Lâm Hoa vung tiền như rác về sau, sẽ đem chủ ý đánh tới Hà Lâm Hoa trên người, tại trên người hắn để lại một người Nguyên Anh kỳ tu sĩ mới có thể phóng thích thần thức ấn ký. Hắn hướng Hà Lâm Hoa trên người phóng thích như vậy một cái thần thức ấn ký, tự là muốn thử xem Hà Lâm Hoa sau lưng có cái gì không đại nhân vật. Nếu có Nguyên Anh kỳ đại nhân vật, tự nhiên sẽ đơn giản phát hiện Hà Lâm Hoa trên người thần thức ấn ký, đem kỳ thanh diệt trừ, hắn tự nhiên cũng không dám đối với Hà Lâm Hoa xuất thủ. Thế nhưng mà nếu như không đúng sự thật, dưới loại một này tử có thể móc ra 50 vạn linh thạch mua một phần công pháp người, há lại sẽ là cái gì kẻ nghèo hàn. Giết tiểu tử này, không chừng sẽ có bao nhiêu chỗ tốt đây này. Tại cảm giác được Hà Lâm Hoa ra Nguyên Hòa Thành về sau, người này kim đan kỳ tu sĩ tiểu hạ định giết Hà Lâm Hoa quyết tâm. Hắn vội vàng thu hồi chính mình rách dưới quầy hàng, ra Nguyên Hòa Thành, theo Hà Lâm Hoa tập kích Tề Lang, Đỗ Thiên Minh bọn người lúc bắt đầu, tiểu trốn ở bên cạnh vây xem. Theo Hà Lâm Hoa lộ ra trong tay cực phẩm linh khí, lại đến Hà Lâm Hoa không ngừng mà sử dụng linh phủ, còn có cái kia đột ngột xuất hiện ba con đầm lầy song đầu xà, đây chính là một chân đã bước vào Nguyên Anh kỳ linh thú a. Chứng kiến những vật này, rõ ràng đều bị nắm giữ ở một cái thái điểu trong tay, hắn quả thực là ghen ghét được muốn chết. Bất quá, chứng kiến Hà Lâm Hoa nhiều như vậy cường lực chiêu thức về sau, cái này Nguyên Anh kỳ tu sĩ trong nội tâm cũng cảnh giác lên, một mực không dám đối với Hà Lâm Hoa động thủ, sợ Hà Lâm Hoa còn có cái gì lợi hại hơn chuẩn bị ở sau. Ngay tại vừa rồi, hắn thật sự là đã đợi không kịp, muốn tiếp tục chờ đợi, đoán chừng Hà Lâm Hoa đều muốn thu thập xong hồi Nguyên Hòa Thành rồi. Cho nên, cái này tu sĩ tại Hà Lâm Hoa bọn hắn giết chết sở hữu địch nhân, thần thức thư giãn trong nháy mắt đó, mới ra tay công kích Hà Lâm Hoa. Phải nhất kích tất sát. Thế nhưng mà, hắn như thế nào lại nghĩ đến, Hà Lâm Hoa người này không phải bình thường tố chất thần kinh. Từ khi tiến vào Huyền Thiên Tông về sau, Hà Lâm Hoa thời khắc đều tại đề phòng lấy bên người hết thảy, chưa từng có chút nào buông lòng qua. Coi như là một mực cho Hà Lâm Hoa cung cấp chứng khang, thậm chí phục thị Hà Lâm Hoa một thời gian ngắn tiểu hạ, hắn cũng không dám đơn giản buông lòng. Húng chi là cảm giác được sau lưng đột nhiên xuất hiện thay đổi. Cho nên, tại Hà Lâm Hoa gần như tố chất thần kinh cảnh giác xuống, hắn nhất kích tất sát đã thất bại, thậm chí còn bị thương một chỉ song đầu xà, cái này lại để cho hắn rất đau lòng. Hắn tại sao phải đau lòng? Bởi vì này tu sĩ cho rằng, Hà Lâm Hoa hiện tại chỗ kiểm giữ hết thảy đều là hắn đấy. Thậm chí mà ngay cả tiểu hạ, Nhu Nhi, đều bị hắn nhận định vi cực phẩm đỉnh lô, muốn song tu hao hết hai người tu vi về sau, mới chịu giết chi. Nguyên Anh kỳ tu sĩ cường đại, Hà Lâm Hoa là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ đấy. Tại lúc trước, Trần Minh có thể bằng vào Nguyên Anh kỳ thần thức uy áp, trực tiếp đem Hà Lâm Hoa cho cả hộp máu, bởi vậy có thể thấy được, Nguyên Anh kỳ tu sĩ cường đại. Cho dù Hà Lâm Hoa hiện tại đã đạt đến Kim Đan kỳ đỉnh phong, có thể bỏ qua Nguyên Anh kỳ thần thức uy áp rồi, nhưng là Nguyên Anh kỳ thực lực, hay để cho Hà Lâm Hoa khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hà Lâm Hoa trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Hắn hiện tại cũng không muốn đem Xuân Hồn Phách cho phong xuất. Hiện tại thả ra Xuân Hồn Phách, chỉ sợ cũng chỉ có thể tạm thời ngăn trở cái này Nguyên Anh kỳ tu sĩ, hợp lực phía dưới, cũng không nhất định có thể chiến thắng. Cùng hắn như vậy, còn không bằng đem Xuân Hồn Phách che giấu, trở thành là một cổ kỳ binh. Xú lao đầu tử, ta và ngươi tầm đó, không oán không cừu, ngươi cũng không nên ép ta giết ngươi. Ngươi bây giờ thành thành thật thật rời đi. Ta tiểu ngày hôm nay sự tình gì đều không có phát sinh qua. Hà Lâm Hoa hai mắt trừng hướng người này Nguyên Anh kỳ tu sĩ, thần sắc ngạo nghễ, lừa gạt hắn. A, tiểu tử ngươi hù dọa ai đó? Ngươi muốn thực có thể giết ta, sớm sẽ giết, lại làm sao có thể không hạ thủ? Loại này gạt người, cái này tu sĩ không biết nghe xong bao nhiêu lần, hắn nết miệng cười lạnh nói, xú tiểu tử, nhớ kỹ tên của ta, gọi Phá Luân. Đừng rơi xuống địa phủ, làm quỷ hồ đồ. Phá Luân nói xong, tả hữu hai tay, hai cái màu vàng kim óng ánh bánh xe bỗng nhiên bay ra, hướng về Hà Lâm Hoa thẳng vọt tới. Xé trời luân. Dương thuộc tính hạ phẩm pháp bảo. Có thiên phu cháy chi công hiệu. Hà Lâm Hoa thần thức khẽ nhúc nhích, thân thể theo huyền âm kiếm bắt đầu phiêu hốt địa rời bắt đầu chuyển động. Đồng thời, huyền âm kiếm trên mũi kiếm, một đạo lại một đạo màu trắng kiếm khí lao ra, đánh về phía này hai cái màu vàng kim óng ánh bánh xe. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Không chung, huyền âm kiếm phá điểm kiếm khí cùng hai cái kim luân không ngừng va chạm. Nhưng là, Hà Lâm Hoa tu vi dù sao cũng là chênh lệch đi một tí, hai cái kim luân tốc độ y nguyên nhanh chóng, không ngừng mà áp hướng Hà Lâm Hoa phương hướng. Về phân phá luân, hiện tại thì là kinh ngạc tự dưng, này thiên môn ngữ kiếm quyết, nhưng hắn là cũng từng nhìn thấy qua đấy. Hà Lâm Hoa hiện đang không ngừng sử xuất công kích phương thức, đúng là thiên môn ngữ kiếm quyết bên trong đích phá điểm kiếm quyết, là kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ có thể sử xuất một kích mạnh nhất rồi. Cái này phá điểm kiếm quyết mỗi sử dụng một lần, trên cơ bản muốn hao phí một vị kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ 1/10 linh lực, cho nên cái gì ít có người sử dụng chiêu này kiếm quyết. Coi như là sử dụng, đại đa số cũng là dùng để đánh lén, tập sát, như Hà Lâm Hoa như bây giờ để mà chính diện quyết đấu, thật đúng là không thấy nhiều. Hơn nữa, chính thức lại để cho Phá Luân kinh ngạc, là Hà Lâm Hoa phá điểm kiếm quyết sử dụng số lượng. Cái này bất quá 3-4 giây công phu, Hà Lâm Hoa rõ ràng đã sử xuất hơn 10 lần phá điểm kiếm quyết. Theo đạo lý nói, Hà Lâm Hoa hiện tại có lẽ đã linh lực khô kiệt, không có chút nào linh lực mới đúng, nhưng hắn vì cái gì nhìn về phía trên vẫn là một bộ thần thái sáng láng bộ dáng. Chẳng lẽ hắn trên thực tế tại ẩn giấu thực lực, chờ cơ hội cho ta một kích chí mạng? Hắn như thế nào lại nghĩ đến, Hà Lâm Hoa trong cơ thể sẽ có một cái luyện hồn thần điện, có thể liên tục không ngừng địa bổ sung linh lực đâu này. Phá Luân lại nghĩ tới, hắn cũng nhìn không thấu Hà Lâm Hoa khí tức trên thân. Trước mắt người này, nói không chừng thật là tại giả heo ăn thịt hổ. Nghĩ tới những thứ này, Phá Luân đối với Hà Lâm Hoa cũng càng thêm cảnh giác rồi. Long cong. Đống nhiên tầm đó, Phá Luân sau lưng vang lên một tiếng vang nhỏ. Chỉ thấy một cái kim luân lại từ Phá Luân sau lưng bắn ra, cùng một mùi lửa màu đỏ kiếm đụng vào nhau. Ha ha ha ha ha. Xú tiểu tử, ngươi những chó má này chiêu thức, dùng để đối phó tiểu bối coi như cũng được. Đối phó chúng ta những nguyên anh kỳ tu sĩ này, nhưng lại vọng tưởng rồi. Phá Luân chặn sau lưng một kích, trong tiếng cười lớn, sau lưng kim luân hướng về sau mánh kích. 3. Phù giữa không trung, một khối có một người tay cỡ bàn tay màu đỏ lăng thể kết tinh chính giữa đã nứt ra một đạo sâu sắc khe hở, cái này kết tinh, lại đúng là Khang Đức hồn phách. Hà Lâm Hoa vừa rồi mệnh lệnh Khang Đức vụng trộm điệu theo Phá Luân sau lưng tập kích, ai ngờ một kích không có ở bên trong, ngược lại rơi xuống cái hồn phách trọng thương kết cục. Hắn thần thức khẽ động, đem Khang Đức hồn phách thu hồi hồn phách thu nhận điện trong tĩnh dưỡng. Đồng thời, lại là vừa thu lại vừa để xuống tầm đó, một chỉ đầm lầy song đầu xà đột ngột địa xuất hiện tại Phá Luân bên cạnh thân, há to miệng, phun lấy màu xanh ra trời khói độc cắn hướng về phía Phá Luân. Phá Luân sớm đã đem cái này đầm lầy song đầu xà nhận định thành là hắn linh thú, vừa rồi hắn trong lúc lơ đãng thương mất một chỉ linh thú, đã có chút đau lòng, bây giờ đối với cái này chỉ linh thú, có thể không nỡ lại bị thương. Hai chân hư đạp, Phá Luân phi thân đứng ở đệ tam cái kim luân phía trên, hướng về không trung đột nhiên cất cao không ít. Cái con kia đầm lầy song đầu xà nâng lên lưỡng cái cự đại đầu lâu, kinh ngạc địa nhìn về phía không trung, cái đuôi trên mặt đất dùng sức đánh thoáng một phát, lập tức đạn hướng không trung. Đầm lầy song đầu xà sức lực lớn, cường hành vô cùng. Hắn dưới một kích này, trên mặt đất ném ra một đạo đầy đủ hơn 10m hố to. Đồng thời, mặt đất một hồi lắc lư, mãnh liệt lắc lư, liền như cùng là thập cấp địa chấn một loại. Ha ha ha ha ha. Tiểu bà bối, chớ để sốt ruột, trong chốc lát ngươi tiểu cùng ta thân mật rồi. Phá Luân thân thể lần nữa hướng trên bầu trời, kim luân trên không trung bỗng nhiên biến lớn, giống như một khối cực lớn mài thạch một loại, từ trên trời giáng xuống, vỗ vào đầm lầy song đầu xà trên đầu. Đáng thương đầm lầy song đầu xà a, thân là một chỉ kim đan kỳ đỉnh phong linh thú, rõ ràng sửng sốt bị cái này kim luân cho nện hôn mê bất tỉnh, từ không trung ngã rơi xuống suy sụp, mang theo một hồi cho bụi. Phá Luân phân thần công kích đầm lầy song đầu xà, Hà Lâm Hoa chỉ cảm giác mình trên người áp lực giảm bớt rất nhiều. Hắn khống chế khởi huyền âm kiếm, thân thể như là một đạo kiếm cầu vồng một loại, cùng hai cái kim luân không ngừng mà qua lại va chạm, len ken không ngừng bên hai. Tại Hà Lâm Hoa cường lực gáp chế xuống, cái này kim luân tuy nhiên là pháp bảo, cũng bị đánh đích rút lui rất nhiều. Nhưng là, hắn sở dĩ có thể lấy được như vậy thành tích, toàn bộ là vì Phá Luân không rảnh bận tâm phần bên trên. Phá Luân đánh ngất xỉu đầm lầy song đầu xà, hướng về Hà Lâm Hoa giữ tợn cười một tiếng, dưới chân đệ tam cái kim luân lại lần nữa bay ra. Trong không khí, kim luân rất nhanh ma sát. Bên ngoài thân xuất hiện một tầng màu trắng hỏa diễm, tiếng xé gió không dứt bên hai. Cái này kim sắc xé trời luân, tựu như cùng là tử thần lưỡi dao sắc bén một loại, hướng về Hà Lâm Hoa vọt tới. Phúc! Hà Lâm Hoa không nói hai lời, theo linh thú liệp chàng trong triệu hồi ra độc quan chi chu, tạm thời chắn trước người. Chỉ tiếc, độc quan chi chu tuy nhiên lực phòng ngự siêu cường, được xưng kim đan kỳ sơ kỳ mạnh nhất linh thú, nhưng ở kim luân phía dưới, lại như cùng là một khối đậu hủ một loại, lập tức bị cắt thành hai đoạn, màu xanh lá huyết dịch không ngừng mà phun ra, tán lạc tại ba thanh kim luân phía trên, mang theo trận trận xoẹt xoẹt tiếng vang. Đệ tam cái chuôi kim luân xuyên qua độc quan chi chu, nhưng lực đạo phương hướng nhưng cũng bị đột nhiên xuất hiện độc quan chi chu cho mang thiên, nhanh chóng bay về phía bên trên bầu trời, sau đó quay lại rơi xuống, về tới phá luân bên người. Phá Luân nhe răng cười lấy nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, "Sú tiểu tử, không nghĩ tới thân thủ như vậy lưu loát, có nhiều như vậy linh thú. Hôm nay nếu để cho ngươi đào thoát, lao tử còn không bị linh thú môn người cho tiêu diệt." "Ha ha ha ha ha. Sú tiểu tử, tự nhận xui xẻo." Hiện tại, Phá Luân cũng nhận định, Hà Lâm Hoa là linh thú môn người, ngoại trừ linh thú môn, ai còn có thể có được như vậy hơn linh thú. Giữa không trung, đệ tam chuôi kim luân ông ông rung động, Phá Luân thỏ tay về phía trước vung lên. Kim Luân lần nữa xông về Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa rơi vào đường cùng, chỉ có dùng huyền âm kiếm lực kháng ba thanh Kim Luân. Bất quá, hai thanh Kim Luân cũng đã lại để cho Hà Lâm Hoa tốn sức công phu, huống chi là ba thanh Kim Luân. Ba thanh xé trời Luân cùng nhau lao ra, Hà Lâm Hoa chỉ bị cái này ba thanh xé trời Luân đánh cho liên tiếp lui về phía sau, trong nháy mắt đã bay ra nửa dặm xa. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa cảm giác được bầu trời tựa hồ trở tối rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn lên, lại không biết lúc nào. Lại là một cái cự đại kim luân ngang từ trên trời giáng xuống. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa thầm mắng một tiếng. Ba thanh kim luân phía trước, đỉnh đầu còn rơi xuống một thanh kim luân, hắn còn làm sao có thể đủ chống đỡ được. Vội vàng phía dưới, Hà Lâm Hoa chỉ tới kịp rất nhanh địa vận chuyển linh lực, toàn thân linh quang tăng vọt, quanh người bị từng đạo kiếm thật lớn màn bao quanh bao phủ. Bất quá, cái này nguyên anh kỳ tu sĩ công kích lại kỳ thật như vậy dễ dàng phòng ngự hay sao? Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy bầu trời tối sầm lại. Sau đó quanh người kiếm mạc lập tức bị áp thành mảnh vỡ. Bên trên bầu trời, ba đạo kim luân bay trở về phá luân bên cạnh, cuối cùng một thanh kim luân lại đánh trúng vào Hà Lâm Hoa ngực. Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, toàn thân linh lực như là tiêu tán một loại, mất rơi trên mặt đất. Ha ha ha ha ha hờ a a a. Ta còn kém điểm thực bị ngươi lừa gạt rồi. Nguyên lai tưởng rằng ngươi thật là một cái ẩn giấu thực lực cao thủ, lại nguyên lai là dựa vào không biết cái gì pháp thuật, pháp bảo che giấu thực lực. Ha ha ha. Ẩn nặc giới chỉ, liễm tức thuật. Tên kia nguyên anh kỳ tu sĩ trong chớp mắt vọt tới Hà Lâm Hoa trước người, càn rỡ cười lớn. Cũng khó trách, hắn mới vừa rồi còn tại phòng bị, Hà Lâm Hoa là ở giả heo ăn thịt hổ, trong nháy mắt, Hà Lâm Hoa cũng đã bị hắn kích thương, thành dưới giai của hắn tù. Ngẫm lại Hà Lâm Hoa cái này một thân bà bối, còn có tán lạc tại bốn phía loạn thất bát tao một tiền lớn linh khí, hắn làm sao có thể không cao hứng. Tiểu lúc này đây ăn cướp. Hắn tiểu đã lấy được so sánh với trước kia ăn cướp không ngớt 20 lần thành quả. Công tử. Sư phụ. Vừa rồi Hà Lâm Hoa cùng Phá Luân đánh nhau chết sống, tiểu hạ, Nhu Nhi hai người không xen tay vào được. Hiện tại Hà Lâm Hoa bị Phá Luân đánh bại, các nàng hai người cũng mặc kệ chính mình phải chăng có thể đánh thắng được Phá Luân, một người vũ nổi lên hồng lăng, một người vung lên trường tiên, công hướng về phía Phá Luân. Chương 302, băng sơn kích, không để lại dấu vết. Tiểu hạ hồng lăng là hỏa thuộc tính. Nhu Nhi trường tiên là phong thuộc tính. Vội vàng phía dưới, hai người toàn lực xuất kích, bốn phía trong không khí, hỏa diễm, phong nhận không ngớt không dứt, như là một đám phô thiên cái địa châu chấu tựa như, xông về Phá Luân. Phá Luân bỗng nhiên quay đầu lại, trong tiếng cười lớn, trước người một cái kim luân bỗng nhiên xuất hiện. Những trùng kích kia đến hắn trước người hỏa diễm, phong nhận rõ ràng đều bị kim luân bắn ra, có càng là đánh trả đã đến tiểu hạ, Nhu Nhi trên người, hai người một ngụm máu tươi phun ra, suy yếu địa ngã trên mặt đất. Hà Lâm Hoa suy yếu nằm trên mặt đất, thần sắc lạnh lùng, phảng phất vừa rồi phát sinh hết thảy cùng hắn dường như không quan hệ. Phá Luân nhìn xem thế trên mặt đất tiểu hạ cùng Nhu Nhi, giọng căm hận nói, nếu không phải muốn lại để cho hai người các ngươi đương lão phu đỉnh lô, vừa rồi liền giết mất các ngươi sự tình. Hừ. Tiểu hạ hừ lạnh một tiếng, muốn nói chuyện, nhưng há miệng, nhưng lại một ngụm máu đen phun ra. Về phần tiểu Nhu Nhi, thì thôi kinh triệt để hôn mê bất tỉnh. Phá Luân lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa, ngón tay nhanh như thiểm điện. Vô số đạo linh lực chém ra, phong bế Hà Lâm Hoa quanh thân khiếu huyệt, nhe răng cười nói, "Sú tiểu tử, đem ngươi chữ vật giới chỉ, linh thú khống chế pháp quyết toàn bộ giao ra đây, lão tử cố gắng có thể cao hứng một ít, lưu ngươi cái toàn thây." Hà Lâm Hoa hở hững không ra tiếng, trừng lớn hai mắt, lạnh lùng địa nhìn xem Phá Luân. Cặp mắt của hắn bên trong, đựng nhất kích tất sát sát ý. Phá Luân bị Hà Lâm Hoa hai mắt ánh mắt chằm chằm được có chút run lên, cười lạnh nói, "Hảo tiểu tử, tốt ánh mắt sắc bén. Rõ ràng dám như vậy xem ta. Người tin hay không, ta hiện tại tiểu khoét mất ngươi vậy đối với Nhi áp thích." Hà Lâm Hoa âm thanh lạnh lùng nói, trên người của ta thiếu đi cái đó bộ phận, trong chốc lát đều theo trên người của ngươi một chút tìm trở về. Ơ a, ngươi một cái tù nhân, rõ ràng còn dám uy hiếp lao tử. Phá Luân tựa hồ hào hứng khá cao, hắn bàn tay lớn về phía trước, bắt được Hà Lâm Hoa cổ, cười nói, tiểu tử, hiện tại, ngươi cho dù muốn chết được an ổn, ra ra đều không đồng ý rồi. Chờ lao tử hỏi con linh thú này pháp quyết, ta sẽ từng đao địa cắt ngươi. Chờ ngươi chết, ta còn muốn bắt lấy hồn phách của ngươi, rút sạch ngươi một hồn một phách, cho ngươi muốn hồn phi phách tán đều không thành. Hà Lâm Hoa dứt khoát nhắm hai mắt lại, liền nhìn đều lười phải xem Phá Luân liếc. Ha ha ha ha. Ngươi rõ ràng còn nhắm mắt lại. Phá Luân giận quá thành cười, đây quả thực là đối với hắn lớn nhất khiêu khích. Hắn một vươn tay ra, bắt được Hà Lâm Hoa tay trái, dùng sức hướng về sau kéo một phát. Cốt két một tiếng, Hà Lâm Hoa tay trái bị Phá Luân bẻ gãy. Hà Lâm Hoa đau nhức hừ lạnh một tiếng, trên đầu to như hạt đậu giọt mồ hôi không ngừng mà hướng phía dưới mất. Không nghĩ tới còn gặp một cái xương cứng. Phá Luân phảng phất đã nhận được một cái thú vị món đồ chơi một loại, nhe răng cười lấy nhìn xem Hà Lâm Hoa. Tiểu Hạ nhìn xem Hà Lâm Hoa thụ loại này tra tấn, không ngớt lời hét lớn, công tử. Nhanh lên lại để cho tỷ tỷ đi ra. Lại để cho tỷ tỷ đi ra, ngăn trở cái này bại hoại, chính ngài tranh thủ thời gian đào tẩu, bất kể chúng ta. Nghe được Tiểu Hạ, Phá Luân rõ ràng đã nhận ra có chút không đúng. Hắn khẽ chau mày, buông xuống Hà Lâm Hoa, nói ra, ta đột nhiên cảm giác được, tiểu nha đầu này, tựa hồ biết rõ một ít vật hữu dụng tựa như. Hà Lâm Hoa nhắm chặt hai mắt, trong nội tâm thầm mắng ngu ngốc. Cái này Tiểu Hạ hiện tại, không phải ngu ngốc là cái gì. Hà Lâm Hoa nếu là hắn cảm thấy thả ra Xuân có thể đánh bại trước mắt cái này lão quái vật, đã sớm đem Xuân phóng xuất rồi. Hiện tại sẽ đem Xuân phóng xuất, tối đa cũng bất quá tiểu là gia tăng thương vong mà thôi. Phá Luân từng bước một địa đi tới Tiểu Hạ bên cạnh, mỉm cười nhìn Tiểu Hạ, tiểu nha đầu, ngươi mới vừa nói ta rất cảm thấy hứng thú. Ngươi đem sở hữu tin tức toàn bộ nói cho ta biết, ta buông tha ngươi như thế nào. Hà Lâm Hoa phân thần lưu ý lấy Tiểu Hạ ngôn ngữ, chỉ cần Tiểu Hạ dám tiết lộ nửa điểm bất lợi với tin tức của hắn, hắn hội không chút do dự tại trong thức hải mất đi mất Tiểu Hạ thần thức, làm cho nàng hồn phi phách tán. Bí mật của mình, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Nhất là, trước mắt người này, chính mình còn không nhất định có thể đánh thắng được. Ta, người cút ngay, ta sẽ không nói đấy. Tiểu Hạ che ngực, nhẹ nhàng mà hướng về sau hoạt động hai bước. Phá Luân nhe răng cười nói, tiểu nha đầu, ngươi còn ít như vậy đại, cuộc sống sau này còn dài mà. Như thế nào cũng không biết quý trọng đâu này. Nói, ngươi mới vừa nói là có ý gì? Bằng không, truy cập HTTP. Xoẹt một tiếng, tiểu hạ trên thân quần áo bị kéo thành cái nhào nhuẹn, lộ ra một thân da thịt trắng đoán. Trước ngực hai cái thỏ ngọc, theo nàng tiếng thở dốc, không ngừng mà cao thấp lúc đích. Hà Lâm Hoa khẽ thở dài một hơi, nói, ngươi đừng hỏi nàng cái gì cũng không biết. Phá Luân cười quái gì nói, cái gì cũng không biết. Ngươi không nói, nàng lại cái gì cũng không biết. Ta đây cũng chỉ có thể chậm rãi tra tấn các ngươi chơi. Các ngươi tuyển nơi này rất không tệ, cũng không có người nào đến. Hơn nữa, thời gian của ta cũng rất đầy đủ đấy. Ngươi là tên khốn kiếp. Hỗn đản. Tiểu hạ theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một kiện khinh sam, chặn lỏa lộ tại bên ngoài ngực. Phá Luân cười nói, ngươi thật đúng là nói đúng. Ta chính là tên khốn kiếp. Không nói gạt ngươi, lão phu có một danh hảo, gọi hút máu Luân Vương. Tuy nhiên ta cũng không rất ưa thích cái này danh hảo, nhưng người này số, sắc thực đem lão tử yêu thích tất cả đều cho nói ra. Ha ha ha ha ha hờ à à à. Ngươi tới a, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi biết. Hà Lâm Hoa bỗng nhiên mở mắt, trên mặt mang theo một đạo người khác không dễ dàng phát giác mỉm cười. Vậy sao? Tiểu gia hỏa. Phá Luân sẽ cực kỳ nhanh vọt tới Hà Lâm Hoa trước người, mặt cơ hồ dán mặt hỏi Hà Lâm Hoa đạo. Tiểu gia hỏa, chỉ cần ngươi đem con linh thú này pháp quyết nói cho ta biết, ta cam đoan cho ngươi thông khoái. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, cảm ơn ngươi rồi. Đông nhiên tầm đó, Phá Luân cảm thấy trong lòng của mình không khỏi địa run lên, phảng phất trước mắt người này có thể lập tức giết chết hắn tựa như. Nguyên Anh kỳ tu sĩ trực giác, lại để cho hắn rất nhanh địa hướng về sau lưng lui lại, bất quá, thân ảnh của hắn mới vừa vặn khẽ động, cũng chỉ gặp trước người Hà Lâm Hoa đã động. Thính như xử nữ, động như thỏ chạy. Rồi đột nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa quanh người hiện ra một tầng đất màu vàng linh lực. Thân thể của hắn bỗng nhiên bắn lên, va chạm hướng về phía Phá Luân ngực. Tốc độ kia, coi như là Phá Luân cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hà Lâm Hoa đánh trúng chính mình. Cốt két một tiếng, Phá Luân ngực toàn bộ lom dưới đi. Ngực món sườn trực tiếp từ phía sau thò ra, có thể thấy được Hà Lâm Hoa một kích này lực lượng to lớn. Bất quá, Nguyên Anh kỳ đã ngoài cảnh giới tu sĩ, cùng Kim Đan kỳ trở xuống đích tu sĩ bất đồng. Nếu là kim đan kỳ cảnh giới trở xuống đích tu sĩ bị này trọng thương, là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là nguyên anh kỳ cảnh giới đã ngoài tu sĩ, lại bởi vì ngưng tụ nguyên anh, có thể chậm rãi chữa trị thân thể. Tâm mạch bị thương, đối với bọn họ mà nói, chẳng qua là hơi chút trọng một ít thương thế mà thôi. Sao? Làm sao lại như vậy? Phá Luân không thể tưởng tượng nổi địa chầm chầm vào lồng ngực của mình, bốn cái kim luân ngay ngắn hướng bay ra, xông về Hà Lâm Hoa. Đồng thời, thân thể của hắn đã ở Hà Lâm Hoa dưới một kích này, bay ngược đi ra ngoài. Hừ! Hà Lâm Hoa bỏ qua trước người cái này bốn đạo kim luân, thân ảnh nhẹ nhàng lóe lên, rõ ràng hư không tiêu thất rồi. Thoáng chốc tầm đó, Hà Lâm Hoa rõ ràng xuất hiện ở Phá Luân sau lưng, toàn thân màu vàng đất linh lực chấn động. Lại là một đạo cường hoành công kích kích đánh vào Phá Luân trên người. Dưới một kích này, Phá Luân trên người cốt nhục trực tiếp bị chấn nát hơn phân nửa, đồng thời người cũng vô lực địa bay về phía không trung. Đợi đến lúc Phá Luân bay đến chỗ cao nhất, Hà Lâm Hoa cao cao nhảy lên, thân thể nếu như cùng một cái cực lớn pháo truy một loại, hung hăng địa đập vào Phá Luân trên người. Phanh! Phá Luân như là một quả từ không trung rơi xuống đạn đạo một loại, hung hăng địa nện rơi xuống trên mặt đất, theo một tiếng vang thật lớn, rõ ràng sửng sốt ném ra một cái tràn đầy 100 mét động đất. Phù giữa không trung, những vốn là kia còn thập phần hữu lực kim luân cũng đánh mất toàn bộ lực lượng, vô lực địa mất rơi trên mặt đất, tiếng vang cùng bình thường phá thiết không hai. Công! Công tử! Tiểu hạ chứng kiến Hà Lâm Hoa đột nhiên phát huy, lại là vui sướng, lại là kinh ngạc. Loại chiêu thức này, hắn có thể chưa từng có gặp Hà Lâm Hoa sử dụng qua. Băng! Băng sơn kích! Sao? Như thế nào hội? Trong động đất, Phá Luân hai mắt nhìn chằm chằm không trung Hà Lâm Hoa, không thể tin được. Đúng vậy, theo hắn đồng thời bị bốn cái phá thiên luân vây công thời điểm, Hà Lâm Hoa khi đó liền nghĩ đến muốn sử dụng băng sơn kích một kích tiêu diệt Phá Luân. Bất quá, băng sơn kích linh lực ngưng tụ cùng chuẩn bị thời gian thật sự là quá dài, Hà Lâm Hoa hắn tại trọng thương rơi trên mặt đất thời điểm, mà bắt đầu theo luyện hồn thần điện nội vụng trộm điều động thổ thuộc. Tính linh lực, chuẩn bị cái này một đạo công kích. Bởi vì Hà Lâm Hoa thổ thuộc tính linh lực hết tất cả đều là theo luyện hồn thần điện trong chất lọc, cho nên cái này Phá Luân căn bản cũng không có phát hiện, Hà Lâm Hoa cho tới nay, đều là tự cấp hắn thiết hạ như vậy một cái bẫy. Lại để cho hắn hẳn phải chết bấy dập. Hà Lâm Hoa từ không trung chậm rãi rơi xuống, theo luyện hồn thần điện trong không ngừng mà chất lọc âm dương ngũ hành linh lực, đem quanh thân bị đóng cửa bế khiếu huyệt một vừa mở ra, đồng thời hờ hững địa nhìn xem Phá Luân, âm thanh lạnh lùng nói, Phá Luân, ngươi, đi chết đi. Trước mắt chính là một người nguyên anh kỳ thực lực siêu cường cao thủ, Hà Lâm Hoa cũng không dám tại cường giả như vậy trước mặt trang bức. Vạn nhất trang bức không có giả dạng làm, ngược lại bị người này cho phản kích giết chết, vậy cũng tiểu cái được không bù đắp đủ cái mất. Huyền âm kiếm ra, phá điểm kiếm quyết vận chuyển, cái kia một điểm màu trắng kiếm khí xông về Phá Luân đầu. Đối với hiện tại Phá Luân mà nói, cái này một đạo kiếm khí, cũng đủ để chí mạng rồi. Phanh! Phá Luân trên người trong giây lát tản mát ra một cổ cường hoành linh lực. Sau đó toàn thân cốt đầu đoạn tận Phá Luân rõ ràng dựa vào linh lực chống đỡ nổi thân thể, bắn bay mà lên, đứng ở cao giữa không trung, quanh người linh lực vần quanh, những rơi xuống kia trên mặt đất kim luân cũng đều lần nữa khôi phục thần thái, bắt đầu ở không trung ông ông tác hưởng, tốt, tốt ngươi cái tiểu bối. Không nghĩ tới, ngươi rõ ràng che giấu sâu như vậy, lại để cho lão tử cũng gặp ngươi đạo. Hôm nay thủ, lão tử nhớ kỹ, ngày sau tất có chỗ báo. Ách, phốc, một tiếng vang nhỏ. Phá Luân không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem thân thể của hắn, sau đó lại quay đầu nhìn phía sau. Trên người, dùng bụng của hắn làm trung tâm, một căn cán cây gỗ quải trượng xuyên qua, tại quải trượng phía trên, vô số đạo dây leo một đạo lại một đạo phát ra, đưa hắn vốn chính là một bãi thịt nát thân thể trực tiếp cả thành một đống huyết đủ. Tại phía sau của hắn, một cái vẫn còn như thực chất màu xanh lá ăn mặc hồn thể, chính lạnh lùng địa nhìn xem hắn. Hiển nhiên, vừa rồi cho ra hắn một kích chí mạng, tự là cái này hồn thể. Nàng kia, không phải có nguyên anh kỳ tu vi xuân, còn có thể là ai? Sao? Làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy? Phá Luân thỏ tay chỉ vào xuân, lắp bắp. Những vừa mới kia bay đến không trung kim luân lần nữa không có linh lực đưa vào, lại mất rơi trên mặt đất. Hắn chỉ xuân còn không có có một giây đồng hồ, cái kia cánh tay đã bị theo trong thân thể của hắn không ngừng tuân ra một thuộc tính linh lực cho quấy thành thịt nát. Tỷ tỷ. Trọng thương điệu tiểu hạ hưng phấn mà nhìn xem không trung xuân. Phù giữa không trung, Phá Luân thân thể toàn bộ bị hư hao thịt nát về sau, lại xuất hiện một cái kim luân cùng một cái kim long lánh tiểu nhân. Hà Lâm Hoa xem trong nội tâm phát lạnh, cái này Phá Luân trong thân thể, rõ ràng còn cất giấu một bả phá thiên luân, cũng may mắn hắn vừa rồi đánh cho Phá Luân một trở tay không kịp, bằng không, ai thắng ai thua, thật đúng là không nhất định. Cái kia tiểu nhân vừa xuất hiện, liền vội vàng hốt hoảng địa hướng về xa xa chạy thục mạng. Xuân trong tay quải trượng vung lên, thoáng chốc tầm đó, trên không trung xuất hiện một mảnh dây leo, đem bốn phía không gian triệt để ngăn trở, cũng đem tiểu nhân ngăn ở trong không gian. Quải trượng mặc dù chỉ là một thanh trung phẩm linh khí, nhưng là Xuân cũng đã là nguyên anh kỳ tu vi. Dùng nguyên anh kỳ tu vi, mặc dù chỉ là một bả trung phẩm linh khí, uy lực của nó cũng không thể khinh thường. Sau đó, bốn phía dây leo dần dần nhỏ đi, dần dần co rút lại, cuối cùng thu nhỏ lại thành một cái tiểu nhân hình cầu, đem cái kia tiểu nhân vây ở trong đó. Xuân phất tay chiêu đã qua màu xanh lá dây leo tạo thành tiểu cầu, sau đó phi thân đã đến Hà Lâm Hoa bên cạnh, đem tiểu cầu đưa cho Hà Lâm Hoa, nói khẽ, công tử, cái này là cái kia người nguyên anh, kỳ tu sĩ nguyên anh. Ân. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái. Vừa rồi, hắn tại trọng thương phía dưới sử dụng đánh chết nguyên anh kỳ thực lực tu sĩ băng sơn kích, thương thế bên trong cơ thể quá nặng rồi. Xuân lại nhẹ nhàng đỡ lấy Hà Lâm Hoa, vội vàng nói, công tử, ngài bỗng nhiên tầm đó, xa xa phủ giữa không trung, bay tới mấy đạo nhân ảnh. Theo cái kia trên người mấy người quần áo đến xem, hẳn là Huyền Thiên Tông tu sĩ, thực lực có lẽ tại Kim Đan sơ kỳ. Hà Lâm Hoa nhướng mày, khoát tay nói, ta không sao, lập tức giết chết những tu sĩ kia. Nhớ kỹ, cha nhìn một chút trong cơ thể của bọn họ phải chăng có chi nhu cầu, tuyệt đối không thể lưu lại thi thể. Vâng. Xuân bỗng nhiên bay lên, tố vung tay lên, quải trượng bay ra, mang theo một đạo lại một đạo dây leo. Bên trên bầu trời mấy cái tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, đã bị dây leo xuyên thấu ngực, cái chết không thể lại chết rồi. Tha. Tha mạng. Tha mạng A. Đông nhiên tầm đó, cái kia màu xanh lá dây leo trong cố ra một cái đầu nhỏ, lớn tiếng địa cầu xin tha thứ đạo, thanh âm này, đúng là cái kia phá luôn đấy. Bất quá, cái này cái đầu nhỏ, lại cùng vừa rồi cái kia lượng trương gương mặt đều không giống với, hiển nhiên. Cho tới nay, Phá Luân cũng chỉ là dùng hắn hư giả diện mạo cùng Hà Lâm Hoa giao thủ đấy. Hà Lâm Hoa khẽ hừ một tiếng, đem tiểu cầu đút vào trong ngực. Đối với Phá Luân Nguyên Anh, Hà Lâm Hoa cũng không muốn cứ như vậy tiêu diệt hết. Vừa rồi luyện hồn thần điện hệ thống nhắc nhở, cái này Phá Luân rõ ràng cũng là một cái có được độc lập ý thức hồn phách. Chỉ có điều, tiếc nuối chính là, hắn hấp thu thời điểm, lại bị nhắc nhở nên hồn phách vô cùng cường đại, không có thể hấp thu. Vô cùng cường đại, không có thể hấp thu. Những điều này dễ nói. Dù sao cái này Nguyên Anh đã bị trói buộc, hắn có rất nhiều biện pháp đem Phá Luân dày vò đến nhỏ yếu rồi. Công tử. Xuân rất nhanh địa bay trở về Hà Lâm Hoa bên người, lo lắng nói ra, vừa rồi mấy cái tu sĩ, chỉ là đội quân tiền tiêu mà thôi, chỉ sợ trong chốc lát còn có thêm nữa. Người muốn tới thăm hỏi, chúng ta hay vẫn là nên rời đi trước ca. Ân. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, sau đó thần thức khẽ động, ba con đầm lầy song đầu xà bị hắn thu hồi linh thú lập tràng. Sau đó, tiểu cầu đản, hung tiểu mội cùng Hà Đại, Hà Nhị, Hà Tam, Hà Tứ sáu người xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước người. Hà Lâm Hoa âm thanh lạnh lùng nói, tất cả mọi người lập tức bắt đầu quét dọn chiến trường, nhớ kỹ, một cỗ thi thể cũng không thể lưu lại, toàn bộ cho ta thanh lý mất. Vâng. Tiểu cầu đản, hung tiểu mội bọn người cùng kêu lên ứng âm thanh là, sau đó tứ tán bắt đầu quét dọn chiến trường rồi. Từ khi Hà Lâm Hoa đã đến Huyền Thiên Tông về sau, tiểu cầu đản, Hùng tiểu muội đối với Hà Lâm Hoa cũng không còn nữa lấy trước kia giống như tùy ý, biến thành vừa kính vừa sợ. Chờ tiểu cầu đản bọn người ly khai, Hà Lâm Hoa lại từ luyện hồn thần điện trong lấy ra một khối hỏa linh thạch cùng một khối mộc linh thạch, đưa cho Xuân, nói ra, cho tiểu hạ, Nhu Nhi đưa tới, làm cho các nàng tranh thủ thời gian sự khôi phục sức khỏe lượng, chúng ta lập tức rời đi. Vâng, công tử. Xuân lên tiếng, theo Hà Lâm Hoa trong tay nhận lấy hai khối linh thạch, sau đó rất nhanh địa bay đến tiểu hạ, Nhu Nhi bên cạnh. Đồng thời, Hà Lâm Hoa cũng nhắm mắt lại, bắt đầu điều động linh lực, rất nhanh địa khôi phục khởi bản thân thương thế. Thần thức quét nhập vào cơ thể nội, Hà Lâm Hoa mới phát hiện, chính mình lần chỗ bị thương chi nghiêm trọng, xa xa địa vượt qua tưởng tượng của hắn. Trong cơ thể của hắn, thập nhị chính kinh, kỳ kinh bắt mạch, thậm chí mà ngay cả đi thông ngũ tạng lục phủ thiên kinh đều bị căng nứt rất nhiều. Từ bên trong lưu lại thổ linh lực đến xem, đây là hắn tại sử dụng băng sơn kích lúc lưu lại trong cơ thể bị thương. Hà Lâm Hoa cười khổ một tiếng. Lúc trước băng sơn kích trong giới thiệu cũng từng đề cập tới, sử dụng băng sơn kích sẽ đối với bản thân tạo thành tổn thương, nhưng Hà Lâm Hoa chỉ nghĩ tới tại vận chuyển linh lực khô kiệt chỗ tạo thành tổn thương, lại hoàn toàn không để mắt đến tại sử dụng băng sơn kích lúc, trong cơ thể kinh mạch chỗ muốn thừa nhận linh lực va chạm. Tiêu thần trí của hắn cảm ứng, lần này trong cơ thể kinh mạch chỗ bị thương, chỉ sợ không có một cái nào nguyện, là khôi phục không được nữa. Cẩn thận trước đem một ít vị trí trọng yếu chữa trị tốt về sau, tiểu cầu đàn. Hùng tiểu mỗi bọn người cũng đều quét dọn xong chiến trường, mang theo một đống thượng vàng hạ cám đồ vật này nọ về tới Hà Lâm Hoa trước người. Hà Lâm Hoa mở to mắt, nhìn cũng không nhìn liếc, trước đem những vật này đều cho thu vào ẩn nặc giới trong ngón tay, càng làm tiểu cẩu đàn bọn người thu hồi luyện hồn thần điện nội. Sau đó, Xuân lại dẫn điều tức hoàn tất tiểu hạ, Nhu Nhi đi tới Hà Lâm Hoa trước người. Tiểu hạ, Nhu Nhi vừa rồi tuy nhiên bị phá luân kích thương, nhưng là cũng không có thụ bao nhiêu tổn thương, hiện tại điều tức chỉ chốc lát, đã có thể hoạt động. Hà Lâm Hoa lại để cho Xuân khống chế được bốn phía cây cối, đem hoàn cảnh chung quanh khôi phục thành một mảnh rậm rạp rừng cây về sau, mới khiến cho Xuân khống chế lấy quả trượng, chở hắn, tiểu hạ, Nhu Nhi ba người, rất nhanh địa hướng về Nguyên Hòa Thành bên ngoài phương hướng bay đi. Nguyên Hòa Thành nội, bọn họ là tạm thời không có thể trở về rồi. Bây giờ trở về Nguyên Hòa Thành nội, còn từng cái bị thương, không bị đề ra nghi vấn, đó mới có quỷ rồi. Ngay tại Hà Lâm Hoa bốn người sau khi rời đi không lâu, lơ lửng phía trên, hơn 10 đạo bóng người từng cái xét qua, cuối cùng đứng tại Hà Lâm Hoa bọn hắn vừa rồi chiến đấu vị trí. Cái này hơn 10 người, đầu lĩnh, nhưng lại một người trung niên nữ tu sĩ. Cái kia nữ tu sĩ vừa mới nhìn về phía trên, giống như không có gì lợi hại, nhưng là thực lực lại đã đạt đến khủng bố nguyên anh kỳ đỉnh phong. Tại trung niên kia nữ tu sau lưng, cái này hàng chục cá nhân khí tức tuy nhiên so sánh nàng muốn yếu, nhưng vẫn là cường hoành vô cùng, Trần Hoa, Trần Minh hai người, đã ở trong một đoàn người này. Chương 303, bế quan, chữa thương, thu phục phá luân. Mẹ! Ở đây nhìn về phía trên cũng không có gì a. Ngài vội vã điệu kêu nhiều như vậy sư huynh tới chỗ này, vì chuyện gì? Chúng ta cái này hơn 30 người nguyên anh kỳ tu sĩ, tự là tiêu diệt mấy cái tam cấp tu chân văn minh đều đã đủ rồi. Trần Minh đột nhiên đứng tiến lên đi, ôm lấy trong tên kia năm nữ tu cánh tay, cười làm nũng nói. Nghe Trần Minh lời của, cái này hơn 10 người thực lực, rõ ràng toàn bộ đạt đến khủng bố nguyên anh kỳ đỉnh phong. Thật sự là lại để cho người khó mà tin được. Mà thực lực này đạt tới nguyên anh kỳ đỉnh phong trung niên nữ tu, nhưng lại Trần Minh mẫu thân, Huyền Thiên Tông trưởng lão một trong, Lan Lâm. Trần Minh sở dĩ dám ở Huyền Thiên Tông ngông cuồng như thế, thứ nhất là dựa vào sư tổ của hắn, khổ hóa, mà thứ hai, cái này Lan Lâm, nhưng cũng là hắn lớn nhất bằng vào. Lan Lâm là mẹ của hắn, không giúp hắn, ai còn khả năng giúp đỡ lấy hắn. Lan Lâm quay đầu nhìn xem Trần Minh, cười nói, Minh Nhi, ở đây cũng không phải là thật sự không có cái gì. Ngươi nhìn xem cái này bốn phía không gian, linh lực kích động, trong không khí, âm, dương, thổ mộc bốn loại linh lực thuộc tính phi thường to lớn, nhưng hắn thuộc tính linh lực cũng phi thường bàn tạp. Hiển nhiên, vừa rồi có ít nhất bốn vị nguyên anh kỳ tu sĩ cùng một đoàn kim đan kỳ tu sĩ ở chỗ này chiến đấu qua. Ngươi xem tại đây cây rừng tựa hồ phi thường chỉnh tề, không có bất kỳ dị trạng, nhưng những cây rừng này phía trên lại ẩn chứa vô số lĩnh, hẳn là tên kia một thuộc tính tu sĩ trước khi đi, tận lực địa khôi phục đấy. Minh Nhi, ngươi như vậy không học vấn không nghề nghiệp, liền loại này chiến đấu dấu hiệu cũng nhìn không ra, về sau nhưng là phải thiệt thòi L. N đấy. Hừ, có mẫu thân che chở Hải Nhi, ai dám đánh bạo, cùng ta đối nghịch. Trần Minh ngạo nghễ ngẩng đầu, lớn tiếng kêu lên. Ngươi đứa nhỏ này Lan Lâm rỗi ra đầu ngón tay, tại Trần Minh trên đầu nhẹ vỗ một cái. Đối với Trần Minh mới vừa nói lại không đáng phản bác, Trần Minh nói không sai, Trần Minh là con của nàng, ai dám khi dễ con của nàng, tự là đang khiêu chiến nàng Lan Lâm tôn nghiêm. Chỉ cần dám xuất hiện loại người này, trực tiếp đánh giết tự là, không cần nhiều lời. Lan Lâm sư bá, xin hỏi, chúng ta là hay không muốn Trần Hoa lên tiếng hỏi? Không cần. Lan Lâm nụ cười trên mặt lập tức biến mất, thần sắc nói không nên lời ấm lãnh, bất quá là mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ mà thôi, hẳn là ngẫu nhiên lúc này chiến đấu. Tinh chủ trao đổi đại hội hậu thiên muốn bắt đầu, lúc này phái ra nhân thủ, không khỏi địa cho mình tìm phiền toái. Chỉ cần trông coi Nguyên Hòa Tinh, không có người tới quấy rối là được rồi. Lan Lâm nói xong, dừng một chút, lại tiếp tục nói, đặc thù thời kỳ, đại sự làm trọng. Vâng. Cái kia một chúng tu sĩ nghe xong Lan Lâm phân phó, cả đám đều lạnh giọng xác nhận, không ai dám phản bác. Lan Lâm lại hướng về xa xa quan sát là, sau đó đông nhiên trở lại, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, xông về Nguyên Hòa Thành nội. Trần Minh, Trần Hoa gặp Lan Lâm khởi hành, nguyên một đám cũng rất nhanh địa quay thân, bay trở về Nguyên Hòa Thành nội. Nếu như bay đến xa xa Hà Lâm Hoa biết rõ, bởi vì Trần Minh mẫu thân một câu, hắn may mắn địa tránh thoát một đám nguyên anh kỳ tu sĩ vây quét, không biết sẽ như thế nào muốn đâu này. Xích tranh hoàng lục thanh lang tử, ai cầm giải lụa màu nhô lên cao vũ. Đạo đạo tu sĩ thân ảnh trên không trung lập lòe, đúng như từng đạo giải lụa màu một loại. Trong khoảng thời gian ngắn, Nguyên Hòa Thành trên không phủ quang lực ảnh, sắc thái rực rỡ. Nói không nên lời xinh đẹp. Xuân một đường phóng thích ra thần thức, rất nhanh địa tại Nguyên Hòa Tinh nội phi hành, cẩn thận từng ly từng tí địa quan sát đến bốn phía tình huống. Đã bay có gần nửa ngày thời gian, Xuân xác định sau lưng không có truy binh về sau, mới chở Hà Lâm Hoa ba người, hơi chút thấp xuống một ít độ cao. NET 4 người hiện tại vị trí, là nguyên hỏa tinh bên trên một mảnh rậm rạp trong rừng. Xuân khống chế được quả trượng, theo những cây cối kia đỉnh sen kẽ mà qua. Ngẫu nhiên có như vậy một hai con không có mắt linh thú, cũng bị Xuân liên tiếp vài cái công kích, cho chấn bể một đống đủ. Tìm một chỗ dừng lại a. Hà Lâm Hoa có chút mở to mắt. Vâng. Xuân lên tiếng, đã tìm được một mảnh trong rừng rậm một cái hồ nước, đứng tại hồ nước bên cạnh. Hà Lâm Hoa ba người rơi xuống quả trượng, lập tức có chung quanh một ít linh thú công kích tới. Xuân khống chế được trong tay quải trượng điểm nhẹ, những thế lực kia bất quá chút cơ kỳ linh thú trong chớp mắt đã bị dây leo sen kẽ mà qua, đinh đã bị chết ở tại trên cây. Hà Lâm Hoa ngồi xếp bằng xuống, hơi chút nghỉ ngơi một lát, sau đó mới lại thả ra tiểu cầu đàn, Hùng tiểu muội cùng Hà Đại chờ 6 gã tán tu, lại để cho bọn hắn tìm kiếm sống yên ổn địa phương. Hiện tại, Nguyên Hỏa Thành là tạm thời không có thể trở về rồi. Hà Lâm Hoa trên người hắn bị thụ nặng như vậy thường, việc cấp bách là muốn điều dưỡng thương thế mới được là. Về phần cái kia cái gọi là tinh chủ trao đổi đại hội, hiện tại đã không phải là Hà Lâm Hoa chính thức quan tâm sự tình. Tìm được một cái địa phương an toàn chữa thương mới được là mấu chốt. Tiểu cầu đản 6 người bay ra, Xuân Tắc thì đứng tại Hà Lâm Hoa sau lưng, coi chừng chờ đợi, những phàm là kia tới gần cái này hồ nước linh thú, mặc kệ đẳng cấp, đều bị Xuân từng cái diệt sát. Sau một lát, tiểu cầu đản dẫn đầu phản hồi, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói, chủ nhân, ta tại phía đông giữa sườn núi đã tìm được một sơn động. Trong sơn động có một đám rơi hút máu, đã bị ta giết chết. Từ khi Hà Lâm Hoa đã đến Huyền Thiên Tông về sau, tiểu cầu đản cũng bắt đầu đổi giọng xưng chủ nhân rồi. Ân. Hà Lâm Hoa đứng dậy, lại tùy ý triệu hồi ra một gã tán tu, hạ lệnh, đợi Hùng tiểu muội, Hà Đại, Hà Nhị, Hà Tam, Hà Tứ sau khi trở về, lại để cho bọn hắn đến hiểu không giữa sườn núi tìm một sơn động, ta tại đâu đó. Là. Cái kia tán tu lên tiếng. Sau đó, Xuân lại khống chế nổi lên quả trượng, chở Hà Lâm Hoa ba người rất nhanh địa bay đến trong sơn động. Sơn động cũng không phải rất sâu, đại khái chỉ có 1-2 chục m, cửa động tuy nhiên hơi lộ ra hẹp hòi, nhưng bên trong lại cực kỳ rộng lớn. Tại sơn động ở chỗ sâu trong, trên mặt đất tắc thì lộ vẻ một ít con rơi thì cùng con rơi thi thể. Tiểu Hạ ra tay, tiện tay thanh lý mất những rác rưởi này, Hà Lâm Hoa liền định ra vị trí này. Ước chừng 5-6 phút về sau, sở hữu tán tu cũng đều đã đến trong sơn động này. Hà Lâm Hoa đem một đám tán tu thu hồi luyện hồn thần điện nội, sau đó ở bên cạnh trên vách tường cắt xuống một tảng đá lớn, chặn cửa động, lại để cho Xuân hộ pháp, chính mình tắc thì ngồi xuống tu luyện, khôi phục khởi thương thế đến. Ngồi xuống tu luyện 10 ngày sau, Hà Lâm Hoa cảm thấy bản thân thương thế hơi khá hơn một chút, mới tạm dừng ngồi xuống, xem xét khởi lần chiến đấu này thu hoạch. Lần này Hà Lâm Hoa tổng cộng giết chết gần 20 tên kim đan kỳ tu sĩ cùng một gã nguyên anh kỳ sơ kỳ tu sĩ, còn có một tề lang. Tổng cộng đã lấy được 20 chữ vật giới chỉ. Trong những chữ vật giới chỉ này, đại đa số đều là chứa thượng vàng hạ cám linh thạch, cũng không có gì mặt khác vật hữu dụng. Ngược lại là tại phá luân trong giới chỉ, Hà Lâm Hoa phát hiện một cái kỳ quái linh phù. Vận rủi phù, đặc thù nguyên rủa loại không đẳng cấp linh phù, có thể dùng hy sinh bản thân làm đại giá, vẽ một đạo đặc thù linh phù, khiến địch quân một mình đã bị đủ loại vận rủi tai họa. Chứng kiến cái này vận rủi phù công hiệu giới thiệu văn tắt, Hà Lâm Hoa trên mặt biểu lộ có chút cổ quái. Cái này cái gọi là vận rủi phù, làm sao lại cùng hắn đã từng sử đã dùng qua nghiệp lực đả thương địch thủ hiệu quả nói hùa. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa đem cái này vận rủi phù tạm gác lại về sau học tập, về phần những thứ khác một ít thượng vàng hạ cám rất rưởi, tắc thì đều trồng chất đã đến trong chữ vật giới chỉ của mình mặt. Cha xem xong rồi chiến lợi phẩm, Hà Lâm Hoa cũng nhớ tới ngực mình phá luân hồn phách. Lại để cho Xuân ở một bên hộ pháp, Hà Lâm Hoa lấy ra cái kia dây leo tiểu cầu, đem phá luân nguyên anh phóng ra. Phá Luân vừa xuất hiện, liền trực tiếp té quỵ trên đất, hô to tha mạng, hắn hiện tại đã chính là một cái bình thường nguyên anh mà thôi, chân thật chiến lực, tiêu liền một cái kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ đều không bằng, đừng nói là ở một bên thời khắc cảnh giác địa xuân rồi, tiêu là vừa vặn dưỡng đỡ một ít thương thế Hà Lâm Hoa, hắn cũng không nhất định có thể đánh thắng được. Đối với Phá Luân cầu xin tha thứ, Hà Lâm Hoa trực tiếp bỏ mặc. Lần này là Hà Lâm Hoa đánh đã qua Phá Luân, nếu như hắn không có đánh bại Phá Luân, nên đón hắn. Tất nhiên là bị cái này phá luân cho giết chết. Nếu như không phải khám phá luân nguyên anh có chút ý tứ, Hà Lâm Hoa căn bản sẽ không lưu lại phá luân nguyên anh, mà là trực tiếp tiêu diệt sự tình. Thần thức thăm dò vào luyện hồn thân điện, lựa chọn hấp thu trước mắt nguyên anh. Quả nhiên, cái này phá luân nguyên anh hay vẫn là như là ngay từ đầu đồng dạng, bị nhắc nhở vô cùng cường đại, không có thể hấp thu. Hà Lâm Hoa nhìn xem cái này ánh vàng rực rỡ địa nguyên anh, nhíu mày. Muốn như thế nào mới có thể để cho cái này người Nguyên Anh trở nên nhỏ yếu đứng dậy, lại để cho Xuân đánh nó một trầu. hay là muốn dù thế nào? Đang tại Hà Lâm Hoa suy tư thời điểm, đột nhiên, Hà Lâm Hoa trong đầu lại xuất hiện huyền âm thanh âm, chủ nhân, ngài là muốn cho trước mắt cái này người Nguyên Anh biến yếu sao? Ta ngược lại là có thể hỗ trợ. A, Hà Lâm Hoa kỳ quái, từ khi cái này huyền âm đưa ra lại để cho Hà Lâm Hoa đi táng tinh cho nó làm càng cao hơn cấp hồn phách về sau, đã bị Hà Lâm Hoa đóng cấm đoán, cái này mới vừa vặn bị Hà Lâm Hoa thuận tay phong ra. Hà Lâm Hoa tò mò hỏi, ngươi có biện pháp? Ngươi có biện pháp nào? Huyền âm trả lời, chủ nhân, cái này Nguyên Anh dù thế nào lợi hại, nói trắng ra là, cũng không quá đáng chính là một cái hồn phách mà thôi. Hơn nữa, Nguyên Anh tại trên thực chất mà nói, kỳ thật cùng đặc thù hồn phách cũng không có bao nhiêu khác biệt. Muốn khiến nó biến yếu, chỉ cần để cho ta hấp thu một ít hồn phách của nó là được rồi. Đợi đến lúc huyền âm nói đến đây thời điểm, Hà Lâm Hoa liếc mắt, nha nha cái phi đấy. Hắn mới vừa rồi còn muốn đâu rồi, cái này bình thường không nói câu nào huyền âm. Như thế nào trong lúc đó lại hội thở nhi rồi, lại nguyên lai là đạo lý này. Không cần nhiều lời, hắn vừa rồi tại trong đầu, tựa hồ cũng có thể cảm giác được huyền âm tại chảy nước miếng. Nghĩ nghĩ, dù sao trước mắt cái này người Nguyên Anh tác dụng cũng không phải rất lớn, Hà Lâm Hoa cũng tiểu mừng rỡ lại để cho huyền âm thí nghiệm thoáng một phát. Dựa theo huyền âm theo như lời, hắn huyền âm kiếm chém ra, đem huyền âm kiếm nhẹ nhàng mà chạm tại Phá Luân Nguyên Anh bên trên. Phá Luân chứng kiến Hà Lâm Hoa một kiếm chém tới, cố tình phản kháng cũng không dám ra tay, hắn hiện tại bất quá là một người Nguyên Anh mà thôi, pháp bảo đã bị Hà Lâm Hoa đoạt lại, cho dù tự bạo, bởi vì không có thân thể, uy lực lớn nhất cũng không quá đáng tiểu là tương đương với Nguyên Anh kỳ tu sĩ bình thường một kích, tại xuân thủ hộ xuống, liền Hà Lâm Hoa ra nhi đều không gây thương tổn. Cái này làm sao khổ đến quá thay. Mà lại xem trước một chút Hà Lâm Hoa đến cùng muốn làm gì a? Nếu hắn muốn đem hắn cả được hồn phi phách tán, lại tự bạo cũng không muộn a. Huyền âm kiếm đâm vào Phá Luân trong Nguyên Anh, sau đó, Hà Lâm Hoa liền cảm giác được, huyền âm kiếm như phảng phất là một khối ngâm vào trong nước bọt biển, bắt đầu không ngừng mà thôn phệ trong Nguyên Anh này ẩn chứa linh lực. Phá Luân tại huyền âm kiếm bắt đầu thôn phệ bản thân linh lực thời điểm, cũng là quá sợ hãi, hắn muốn chậm lại bản thân linh lực tiêu tán tốc độ, nhưng căn bản lực bất tòng tâm, bản thân linh lực hay vẫn là như là mở vòi nước uống quản nhi tựa như, rất nhanh địa hướng ra phía ngoài trôi qua. Thậm chí, hắn mà ngay cả tự bạo đã thành vọng tưởng. Theo thời gian trôi qua, tại Hà Lâm Hoa trong mắt, trước mắt cái này người Nguyên Anh nhan sắc một chút biến hóa, do kim sắc biến thành màu vàng kim nhạt, sau đó biến thành màu vàng nhạt. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện có độc lập ý thức suy yếu hồn phách, phải chăng hấp thu. Đang nghe trong đầu nhắc nhở về sau, Hà Lâm Hoa không nói hai lời, lập tức đem huyền âm kiếm cho thu trở về. Huyền âm lập tức ở trong đầu kháng nghị nói, chủ nhân, trước mắt cái này người Nguyên Anh, với ta mà nói là một cái đại thuốc bổ. Ta chỉ muốn đem nó toàn bộ hấp thu mất, 100% sẽ trở thành làm một kiện pháp bảo đấy. Úc! Cái kia thì thế nào? Hà Lâm Hoa nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó lại chặt đứt cùng huyền âm liên hệ, đóng huyền âm cấm đoán. Huyền âm kiếm có thể trở thành một bả pháp bảo cố nhiên là người thật hấp dẫn, nhưng Hà Lâm Hoa rõ ràng hơn, trước mắt cái này người Nguyên Anh kỳ hồn phách hấp thu về sau, rất có thể sẽ có khủng bố Nguyên Anh kỳ sơ kỳ tu vi. Đối với hiện tại Hà Lâm Hoa mà nói, có được một cái Nguyên Anh kỳ tu vi giúp đỡ, nếu so với ủng có một thanh pháp bảo càng có tác dụng. Huống chi, cái kia giúp đỡ chỉ cần đem hắn trước kia hạ phẩm pháp bảo trả lại cho hắn, lập tức có thể nhiều sử dụng hạ phẩm pháp bảo Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Đóng huyền âm cầm đoán, Hà Lâm Hoa lại lạnh lùng địa nhìn về phía trước mắt gần như trong suốt Phá Luân Nguyên Anh. Hiện tại, Phá Luân quả thực muốn hối hận muốn chết, hắn bây giờ đang ở hối hận, chính mình vừa rồi vì cái gì không có tự bạo đâu này. Hiện tại hắn toàn thân rõ ràng một chút linh lực cũng không có, mà ngay cả muốn tự bạo đều tự bạo không được. Phá Luân, ta và ngươi tầm đó, nguyên vốn cũng không có cửu hận gì a? Hà Lâm Hoa lạnh giọng hỏi. Cái này là... Phá Luân nghĩ nghĩ, chính mình lúc trước thật sự là khổ tám đời rồi, không có chuyện làm nhắm vào Hà Lâm Hoa làm gì. Bằng không, hắn hiện tại khẳng định đã hồi chính mình quê quán, tiêu giao khoái hoạt đi. Hà Lâm Hoa lại tiếp tục nói, ta và ngươi ở giữa ân oán, đều nguyên ở ngươi muốn giết người đoạt bảo, cho nên mới thành như vậy. Hiện tại, ta cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, ngươi có bằng lòng hay không? Mạng sống? Có thể sống mệnh ai không muốn a? Phá Luân nhìn xem chính mình Nguyên Anh tình huống, còn muốn mình ở bên ngoài gây ở dưới một đống cựu gia, hắn cái này một thân tu vi, đã toàn bộ bị phế sạch rồi, tựu là muốn tu luyện, cũng không nhất định có thể tu luyện trở lại. Hắn tựu bộ dáng này đi ra ngoài, còn không bị trước kia cựu gia cho hủy đi thành N phần hồn phách đây. Nghĩ tới đây, Phá Luân bi phân nói, ngươi đừng đáng thương ta. Ngươi hay vẫn là giết ta đi. Hồn phi phách tán ta cũng nhận biết. Hà Lâm Hoa im lặng, hắn vốn là muốn tại Phá Luân trước mặt trang cái bức, để trong chốc lát phục tùng Phá Luân hồn phách thời điểm có thể dễ dàng một chút, ai từng muốn, trang bức không có giả dạng làm, ngược lại đem Phá Luân cho nhắm chúng bi phận rồi. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, chỉ bên cạnh Xuân, nói ra, ý của ta là nói, muốn cho ngươi cùng nàng đồng dạng, trở thành của ta nô buộc, hơn nữa ta còn có thể khôi phục tu vi của ngươi, đem pháp bảo của ngươi trả lại cho ngươi, ngươi cũng không muốn. À, Phá Luân ngây ngẩn cả người. Hắn hiện tại mới hiểu được, Hà Lâm Hoa ý tứ, lại nguyên lai là ý tứ này a. Có thể cùng vẫn đứng tại bên cạnh hắn chính là cái kia hồn thể đồng dạng, dùng hồn thể mà tồn tại, nhưng lại có thể có được chính mình trước kia tu vi. Loại chuyện tốt này, giống như trừ mình ra nhiều hơn cái chủ nhân bên ngoài, cũng không bị tổn hại gì a. Lúc này, Xuân lại ở một bên mở miệng nói, công tử, thằng này có cái gì tốt, kích thương công tử, rõ ràng còn lại để cho hắn hưởng thụ loại này chỗ tốt. Muốn ta nói, nô tài đem hắn mang đi ra ngoài, ném cho linh thú ăn hết được rồi. Cái này Xuân một đe dọa, Phá Luân lập tức không dám do dự, liên tục gật đầu nói, chủ nhân, chủ nhân, ngài về sau tiểu là chủ nhân của ta. Xin ngài thu lưu ta đi. Hắn hiện tại không khuất phục cũng không được a. Hiện tại hắn mạng nhỏ đều tại trong tay người khác cầm lấy đây này. Nếu là thật bị văng ra huy linh thú, còn không bằng đem hắn ném cho cái kia một đám cừu ra đây này. Hơn nữa, Phá Luân trong nội tâm cũng có một phen tính toán của mình. Trước mắt người này, thực lực không bằng chính mình, cho dù ký hạ cái gì chủ tớ khế ước, chỉ cần thực lực của hắn tiếp tục tăng lên xuống dưới, tổng có thể nghĩ biện pháp phản buộc làm chủ. Đến lúc đó, chính mình không chỉ có thể đạt được loại này đem hồn phách biến thành thủ hạ thần kỳ pháp thuật, còn có thể tùy ý điều tra tấn tiểu tử này. Tốt. Ngay tại Phá Luân y thời điểm, Hà Lâm Hoa lập tức lựa chọn hấp thu Phá Luân hồn phách. 2 phút về sau, Phá Luân nguyên anh biến mất, cùng lúc đó, tại Luyện Hồn Thần Điện nội cũng nhiều ra một cái có được độc lập ý thức hồn phách. Hà Lâm Hoa lập tức lựa chọn nuôi thả đến hồn phách thu nhận điện, sau đó thần thức tiến nhập hồn phách thu nhận điện trong, xem xét khởi Phá Luân hồn phách thuộc tính đến. Quả nhiên, Phá Luân là một cái có được dương thuộc tính nguyên anh kỳ hồn phách, tuy nhiên chu trên khuôn mặt một chút linh lực đều không có, nhưng ở Luyện Hồn Thần Điện nội, hay vẫn là xuất hiện màu vàng kim óng ánh hồn phách kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Chứng kiến Hà Lâm Hoa xuất hiện, Phá Luân vội vàng lắp bắp mà hỏi thăm, "Chủ, chủ nhân, cái này là địa phương nào?" Hà Lâm Hoa cũng lười được trả lời, tùy ý điều tra nhìn một chút Phá Luân cường hóa cùng phục tùng cái nút. Phá Luân cường hóa tỷ lệ chỉ có đáng thương 1%, cái này cũng khó trách. Toàn thân một chút linh lực đều không có, nếu là hắn cường hóa tỷ lệ cao, đó mới có quỷ rồi. Về phần Phá Luân phục tùng sát suất thành công, tắc thì đạt đến 95%, cái này sát suất thành công, đã rất cao, nghĩ đến là theo Phá Luân nhận mệnh có nhất định quan hệ đấy. Lựa chọn phục tùng về sau, Hà Lâm Hoa thần thức thối lui ra khỏi Luyện Hồn Thần Điện, lại bắt đầu ân cần săn sóc khởi bản thân kinh mạch đến. Nguyên Hòa biệt viện hướng đông càng vạn dặm, tựu là Nguyên Hòa tinh bên trên tiếng tăm lừng lây yêu thú xâm lâm rồi. Cánh rừng rậm này chiếm diện tích đạt đến khủng bố 300 vạn km vuông, từ đó tâm hướng bốn phía hiện lên phóng xạ hình dáng, có các loại đẳng cấp linh thú. Rừng rậm quanh thân linh thú đẳng cấp hơi thấp, mà ở rừng rậm trung ương, tắc thì nghe nói còn có khủng bố nguyên anh kỳ linh thú. Cũng may, do tại nào đó trận pháp đặc biệt trói buộc, những linh thú này cũng không bay ra rừng rậm phạm vi, chỉ trong rừng rậm hoạt động, bằng không, cái này toàn bộ Nguyên Hòa Tinh, chỉ sợ cũng đã sao lãng đi rồi. Hôm nay sáng sớm, yêu thú xâm lâm bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh. Cái này hai cái thân ảnh đều là ngự kiếm mà bay, đã đến yêu thú xâm lâm bên ngoài lúc, đứng tại một gốc cây bên trên. Bây giờ đang ở xem, hai người này nhưng lại một nam một nữ, nam anh tuấn, nữ diễm lệ, trên người của hai người ăn mặc, đều là Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử quần áo và trang sức, trên ngực, một cái sâu sắc thái cực đồ nổi bật lấy hai người thân phận. Trần Tính sư bá, ngài lần này bảo ta đến, là có chuyện gì nột? Cái kia nữ tu thanh tú động lòng người địa đứng tại trên ngọn cây, cười mỉm địa vứt ra cái mị nhãn nhi đi qua. Cái kia gọi Trần Tính nam tu tắc thì cười râm một tiếng, một tay nắm bắt cái kia nữ tu cái cằm nói, của ta Lưu Hồng nghe lời sư điệt, ngươi đây không phải nói nhảm sao. Ngươi nói sư ba ta tìm ngươi, còn có thể có chuyện gì? Chương 304, Cường Thế trở về. Hừ, thối sư bá, ngươi có thể thật là xấu đấy. Vừa sáng sớm, tiểu muốn cái kia gọi Lưu Hồng nữ tu giọng dịu dàng sảng giọng. Trần Tính giả bộ như kinh ngạc địa cười râm một tiếng, à, Lưu Hồng sư điệt, ngươi nói sư ba suy nghĩ cái gì? Ngươi lại là làm sao mà biết được? Cái kia Lưu Hồng sắc mặt trở nên hồng, dịu dàng nói, ngươi thật là xấu rồi. Trần Tính sư bá, ai? Không muốn. Trần Tính lại không thuận theo không buông tha, một bên bới ra lấy Lưu Hồng y phục, vừa nói, ngoan sư điệt, ngươi xem cái này màn trời chiếu đất, mới được là song tu tốt nhất nơi nha. Không lớn một lát công phu, Trần Tính, Lưu Hồng hai người là được hai đầu quang heo. Phanh. Đang tại hai người kịch chiến thời điểm, chỉ nghe xa xa trên vách tường, một tiếng vang thật lớn, sau đó, chỉ thấy một khối cực lớn nham thạch toàn bộ bay ra, phi hành chỗ chỉ phương hướng, lại đúng là cái này một đôi nhi đang tại ân ái sư bá, sư điệt. À, có người. Cái kia Lưu Hồng một tiếng kiều hử, luống cuống tay chân mà đem Trần Tính đẩy ra, sau đó theo bên cạnh tìm được y phục của mình. Về phần Trần Tính, tất bị cái này một tiếng vang thật lớn cho kinh ngạc cái quá sức, phía dưới điều trực tiếp trở nên nhuyễn đắt đát, đạp kéo ra ngoài. Đồng thời, hắn quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, không đợi hắn kịp phản ứng, cũng chỉ gặp một khối có hai người lớn nhỏ nham thạch càng biến càng lớn, sau đó rất trùng hợp điểm đện vào trên người của hắn. A, Trần Tính, Lưu Hồng đều là một tiếng thét lên, sau đó đã bị nham thạch dẫn tới dưới cây, hung hăng điểm đện vào trong lòng đất. Lại nhìn trên vách tường kỳ ạ, vừa rồi bắn ra cự thạch chỗ, lộ ra một cái động lớn. Theo cái kia đại trong động, vốn là bay ra một cái lục y nữ tử, sau đó lại bay ra một cái dần dần già thay lão tu sĩ. Sau đó, tắc thì lại là một người tuổi còn trẻ tu sĩ bay ra, sau lưng còn đi theo một người mặc áo đỏ nữ tử cùng một cái 8-9 tuổi tiểu nữ hài. Trẻ tuổi tu sĩ đi tới về sau, hai mắt ngắm nhìn bốn phía, thở dài nói, một tháng, bất chi bất giác, đã một tháng. Phá Luân, đây hết thảy đều là bái ngươi ban tặng a. Cái kia lão tu sĩ nghe xong, quạt chính mình một cái tát, lại thấp giọng nói, chủ nhân, thuộc hạ biết sai rồi. Một chuyến này người, lại đúng là tại trong rừng rậm này tùy ý tìm một sơn động bế quan dưỡng thương Hà Lâm Hoa chủ nhân. Trải qua một tháng địa nhiệt dưỡng, Hà Lâm Hoa bản thân thương thế cũng rốt cục hoàn toàn khôi phục, chỉ có điều bởi vì kinh mạch bị thương nguyên nhân, cho nên cũng không tu hành. Nếu không, hắn bây giờ nói bất định cũng đã dòm phá kim đan kỳ gông cùng xiềng xích, đan vỡ thành anh rồi. Tuy nhiên một tháng này đều dùng để dưỡng thương, nhưng Hà Lâm Hoa cũng không phải chút nào thu hoạch đều không có, những thứ không nói khác, chỉ cần là một cái phá luân tiểu lại để cho Hà Lâm Hoa có đủ hương phân đấy. Phá luân 95% phục tùng sát suất thành công, phi thường thành công đem chi tuần phục. Sau đó, Hà Lâm Hoa liền đem cái kia năm chuôi phá thiên luân trả lại cho phá luân. Kết quả tại phá luân một lần nữa luyện hóa về sau, phá luân phát hiện, hắn rõ ràng có thể bằng vào một kiện pháp bảo, cải tạo thân thể. Hơn nữa thân thể rõ ràng trở nên cùng pháp bảo đồng dạng cứng rắn. Cái này một cái biến hóa, có thể thực lại để cho Hà Lâm Hoa thổn thức không thôi, nếu không phải phá luân phá thiên luân là dương thuộc tính, Xuân không dùng được, hắn đã sớm hào lấy cưỡng đoạt, lại để cho Xuân cải tạo thân thể rồi. Phá luân cải tạo thân thể về sau, thực lực tăng cường không ít, cũng không có cái loại nầy hồn phách hình dáng phiêu hốt cảm giác, tại Hà Lâm Hoa hiểu biết trong đám người, lại không thấy người nhận thức phá luân hình thái cũng không hề nhận người hoài nghi, cái này cũng ý nghĩa Hà Lâm Hoa rốt cục đã có được một gã danh xứng với thực cận vệ rồi. Về phần phá luân chính mình, tại được chứng kiến Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện, hấp thu qua Hà Lâm Hoa cung cấp nồng đậm linh lực, nhất là tại bị phục tùng về sau, trước kia những đối với kia Hà Lâm Hoa thao lấy xấu xa ý niệm trong đầu đã sớm biến mất không thấy. Hắn hiện tại nghĩ tới chính mình trước kia đã từng đánh qua Hà Lâm Hoa chủ ý, tiểu sẽ cảm thấy một hồi phát ra từ nội tâm tự trách cùng hổ thẹn, trời ạ, ta như thế nào sẽ xuất hiện ý nghĩ thế này? Kết quả là lập tức phiến chính mình một cái tát. Về phần mặt khác một kiện lại để cho Hà Lâm Hoa vui vẻ sự tình, thì là linh thú liệp tràng nội cái kia ba con đầm lầy song đầu xà cũng rốt cục tại đầy đủ linh lực cung cấp nuôi dưỡng xuống, ngay ngắn hướng tiến nhập nguyên anh kỳ. Tại linh thú liệp tràng nội, sở hữu linh thú là bất luận cái gì thương thế đều là có thể khôi phục, mà ngay cả cái con kia đã đoạn đầu song đầu xà, tại tiến vào linh thú liệp tràng về sau, hao phí gần 10 vạn điểm linh lực, cũng giải ra một cái mới đầu. Trừ lần đó ra, linh thú liệp tràng nội, cái kia 13 chỉ băng phong rõ ràng cũng như kỳ tích địa đột phá, theo trúc cơ kỳ đỉnh phong linh thú, tiến hóa thành kim đan kỳ sơ kỳ linh thú, phá linh, đóng băng, độc tố ba hạng thuộc tính cũng đều tăng phúc một mảng lớn. Hiện tại, Hà Lâm Hoa trong tay có được lực lượng, đã có 5 người nguyên anh kỳ tu sĩ, tự làm một loại một chút tam cấp tu chân văn minh, cũng không có Hà Lâm Hoa thực lực cường đại rồi. Hà Lâm Hoa cứ như vậy trên không trung trôi nổi trong chốc lát, lại thở dài nói, cái này đều một tháng, cũng không biết Hải Minh Tinh bên trên tình huống như thế nào đây. Độ Vũ bọn hắn có phát hiện hay không, ta đã đi ra nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa hay vẫn là muốn, có lẽ về trước đi nhìn một chút, Phá Luân, đi Nguyên Hòa Thành. Vâng, ta chủ nhân tôn quý, thuộc hạ cái này cho ngài mở đường. Phá Luân đang khi nói chuyện, vung tay lên, không trung xuất hiện 4 cái kim luân. 5 người ngoại trừ tiểu hạ, Nhu Nhi dùng chung một cái kim luân bên ngoài, mặt khác 3 người đều là một người một cái kim luân. Sau đó, Phá Luân khống chế lấy kim luân, xa xa địa phi tại phía trước, một đường đi về phía trước ở bên trong, đem không trung, mặt đất sở hữu có khả năng quấy rầy đến Hà Lâm Hoa linh thú toàn bộ giết chết. Hà Lâm Hoa giẫm phải kim luân, hai tay chắp sau lưng, bỗng nhiên quay đầu hỏi, "Xuân, tiểu hạ, ta cảm thấy vừa rồi xuất động khẩu thời điểm, tựa hồ nghe đến có người nào đó kêu to tựa như, các ngươi đã nghe chưa?" "Hồi công tử, ta không có cảm giác đến." Xuân lạnh nhạt nói. Nàng vừa mới ra cửa động thời điểm, căn bản cũng không có để ý bốn phía tình huống. "Không vậy, quên đi." Hà Lâm Hoa ngẫm lại, có thể là chính mình vừa mới có hơi quá mức thần kinh quá nhạy cảm đi à nha. Bất quá, ngẫm lại cũng thật sự là có chuyện như vậy nhi. Chính mình trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều cảnh giác bốn phía, nếu không thần kinh quá nhạy cảm, cái kia mới là lạ. Một bên bay về phía Nguyên Hòa Thành, Hà Lâm Hoa vừa nghĩ, lại tiềm tu hơn một tháng, nên có thể đạt tới Nguyên Anh kỳ đi à nha. Đến lúc đó, cũng là thời điểm hồi địa cầu đi xem một chút rồi. Hà Lâm Hoa năm người dần dần phi xa dần, mà ở yêu thú xâm lâm bên ngoài rừng cây một cây đại thụ dưới đáy, một tảng đá lớn qua lại lắc lư hai cái, sau đó ngã trên mặt đất. Lại nhìn cự thạch kia phía dưới, nhưng lại một nam một nữ. Nguyên Hòa Thành ngoài cửa, Hà Lâm Hoa năm người rơi đến trên mặt đất. Sau đó, Hà Lâm Hoa tay khẽ vẫy, đem Xuân Thu hồi luyện hồn thần điện nội, sau đó chính mình trên mặt dung mạo biến ảo, biến thành lưu niên bộ dáng, mới do Phá Luân mở đường, hướng về nội thành đi đến. Phá Luân hiện tại có thể không có chút nào kiêng kỵ rồi, ở đằng kia bốn gã trông coi cửa thành tu sĩ trước mặt khí thế toàn bộ thả ra, mặc dù không có tận lực địa áp chế cái kia bốn gã tu sĩ, nhưng này bốn gã tu sĩ hay vẫn là nguyên một đám mồ hôi lạnh chảy ròng, cung kính địa hành lễ, lại để cho Hà Lâm Hoa bốn người tiến vào thành. Về phần vào thành phí cái gì, đều bị bọn hắn tự động không để mắt đến. Nguyên Anh kỳ tu sĩ A. Cùng Nguyên Anh kỳ tu sĩ muốn vào thành phí, cái này con mẹ nó không là muốn chết sao. Sau khi vào thành, bốn người rất nhanh địa xuyên qua bên ngoài thành, thời gian qua một lát về sau, đã đến nội thành truyền tống trận trước. Truyền tống trận trước, Hà Lâm Hoa rồi lại thật vừa đúng lúc địa gặp một người quen, nhưng lại cùng Hà Lâm Hoa có duyên gặp mặt mấy lần Lưu Thiên. Lưu Thiên thấy được Hà Lâm Hoa, kinh ngạc thất sắc, hắn vội vàng bước nhanh về phía trước, chắp tay cười nói, đây không phải Lưu Niên sư huynh sao. Thật sự là thật không ngờ, cái này tinh chủ trao đổi đại hội đã chấm dứt gần một tháng rồi. Rõ ràng còn có thể ở chỗ này có thể gặp được đến Lưu Niên sư huynh a. Hà Lâm Hoa có chút sửng sốt một chút, chợt mỉm cười chắp tay nói, tiểu đệ gần đây đối với trên tinh cầu các nơi cảnh sắc có vài phần yêu thích, cho nên trước hết tại Nguyên Hòa Tinh bên trên đi dạo, xem xét thoáng một phát bốn phía cảnh sắc. Hà Lâm Hoa thuận miệng mà ra, cái này nguyên vốn là hắn dùng đến ứng phó những người khác lý do, nói thông thuận vô cùng. Lưu Thiên trước là một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, sau đó lại một bộ tin tưởng không nghi ngờ biểu tình, thì ra là thế. Muốn sớm biết như vậy Lưu Niên sư huynh có cái này yêu thích, sư đệ ta nên tự mình cùng Lưu Niên sư huynh khắp nơi đi đi nha. Chúng ta Nguyên Hòa Tinh cái khác không dám nói, cái này kỳ cảnh thật đúng là không ít. Nguyên Hòa Tinh trung ương yêu thú xâm lâm, phía bắc băng dày đặc, vùng phía nam dung nham đấy, đều là kỳ cảnh a. Nếu không, tiểu đệ hiện tại hãy theo sư huynh lại đi xem. Ha ha. Dễ nói dễ nói. Bất quá, tiểu đệ sư môn còn có một số việc, muốn đi đầu cáo tử. Hà Lâm Hoa mỉm cười chắp tay. Sau đó, Hà Lâm Hoa cùng Lưu Thiên vừa dỗi danh giật hai câu, giao truyền tống linh thạch, mới lên tới truyền tống trận. Hà Lâm Hoa bốn người thân ảnh mới vừa vặn biến mất, Lưu Thiên tiểu cùng mấy người khác xin lỗi một tiếng, vội vã rời đi. Hải Minh Tinh truyền tống trận trước sân khấu, bốn cái thủ hộ truyền tống trận đài trúc cơ kỳ tu sĩ nguyên một đám hoặc là ngồi xếp bằng lấy ngồi xuống, hoặc là nhàm chán địa rũ cụp lấy đầu, cái này truyền tống trận đài, tuy nhiên tại mỗi khỏa trên tinh cầu đều sắp đặt một cái, nhưng là chân chính dùng đến thời điểm nhưng lại ít càng thêm ít, sử dụng một lần truyền tống trận đài, cần hao phí âm dương ngũ hành thuộc tính hạ phẩm linh thạch tất cả 200 khối, ai không có chuyện gì rồi. Hao phí cái này linh thạch, ngồi trên cái 5-6 lần, đều đủ mua một kiện cực phẩm pháp khí rồi. Đống nhiên tầm đó, truyền tống trận trên đài hào quang lóe lên. Lập tức, cái này bốn gã trúc cơ kỳ tu sĩ nguyên một đám cơ linh, nhao nhao phi thân lên, nhảy đến không trung, cảnh giác địa nhìn xem truyền tống trận đài. Đồng thời, tại truyền tống lâu các nội cái kia tên đóng ở kim đan kỳ tu sĩ thần thức cũng là hơi động một chút, quét tại truyền tống trận trên đài. Lại là một hồi kỳ dị ánh địa quang mang chớp động, sau đó, một chuyến bốn người xuất hiện ở cái này bốn gã tu sĩ trong mắt. Cái này bốn gã tu sĩ, đi đầu một cái, là một gã mặc màu vàng pháp bảo lão niên tu sĩ, cuối cùng, thì là một lớn một nhỏ hai gã nữ tu, mà ở truyền tống trận đài trung ương, thì là một gã tuổi trẻ tu sĩ. Tên kia tuổi trẻ tu sĩ xuất hiện tại truyền tống trận đài về sau. Hai mắt tại bốn phía lướt qua, sau đó bước chậm về phía trước, đạp tại bậc thang trên đài. Bốn người này, dĩ nhiên là Hà Lâm Hoa bốn người rồi. Cái kia bốn gã thủ trận tu sĩ chứng kiến Hà Lâm Hoa về sau, nguyên một đám buông lòng xuống. Hà Lâm Hoa hiện tại bộ dáng, bọn hắn đều biết, cái này không phải là Trần Hư trưởng viện đệ tử, Lưu Niên sao? Cái này Lưu Niên vốn là rất không thụ Trần Hư chào đón, nhưng cũng tại bỗng nhiên tầm đó, bị Trần Hư coi được, thành một gã chạm tay có thể bỏng người tâm phúc, thậm chí còn đi theo Trần Hư trưởng viện cùng đi tinh chủ trao đổi đại hội đây này. Bất quá, nhắc tới cũng kỳ, nửa tháng trước, Trần Hư chậm gì gì địa đuổi đến trở lại, sau lưng lại chỉ đi theo Trần Không, Trần Lâm hai người, bọn hắn chỉ cho là Lưu Niên đã mất tích đâu rồi, ai biết, cái này Lưu Niên rõ ràng lại trở lại rồi. Vừa nhìn thấy cái này chịu đủ ân sủng Lưu Niên, cái này bốn gã tu sĩ tiểu khí không đánh một chỗ đến, bốn người bọn họ mặc dù chỉ là trúc cơ kỳ, vốn lấy trước ỷ vào nhà mình sư phụ lợi hại, thế nhưng không ít khi dễ Lưu Niên. Bây giờ nhìn đến Lưu Niên thoáng cái đứng ở bọn hắn trên đầu, bọn hắn trong nội tâm một chút cũng không công bằng a. Cái kia bốn gã tu sĩ liếc nhau, sau đó, một người tu sĩ bỗng nhiên chớp động, chắn Hà Lâm Hoa trước người, nghĩa mai nói, nhé, đây không phải chúng ta đại danh đỉnh đỉnh địa Lưu Niên tu sĩ sao? Hiện tại được trưởng viện sư bá chiếu cố, thấy bản sư huynh, rõ ràng liền cái bắt chuyện đều đừng đánh. Người này tu sĩ sư phụ, nhưng lại Trần Hư thủ hạ bạn bè Trần Không. Cho nên, cho dù hắn hôm nay ở chỗ này rất khinh bỉ Lưu Niên, cũng không quá đáng tiểu là bị nhà mình sư phụ cở mắng một trận, đánh giấm đều không có, không cần gánh chịu trưởng viện lửa giận, hắn đương nhiên là có lá gan rồi. A, Hà Lâm Hoa mỉm cười ngẩng đầu. Hắn thật đúng là không có phát hiện, chính mình cái này thế thân Lưu Niên, làm người rõ ràng như vậy không nhận người chào đón, cái này mới vừa vặn trở về Hải Minh Tinh, còn chưa kịp thở chút đấy, rõ ràng đã bị người cho ngăn cản. Như thế nào? Tiểu tử ngươi đây là cái gì ánh mắt? Sẽ không theo sư huynh ta chào hỏi sao? Tên kia tu sĩ tiếp tục chỉ cao khí ngang kêu lên. Hắn có thể không sợ Lưu Niên đột nhiên ra tay đánh hắn, Lưu Niên nếu xuất thủ, chuyện tống lâu các nội cái kia tên kim đan kỳ tu sĩ, nhất định sẽ không chút do dự ra tay đối phó Lưu Niên. Mặt khác ba gã trúc cơ kỳ tu sĩ cũng đều chắn Hà Lâm Hoa trước người, kêu to ồn ào, lại để cho Hà Lâm Hoa trước cùng chư vị sư huynh Vân An, còn muốn đem song tu đạo lữ lưu lại để cho bọn hắn nhạc nhạc, mới có khả năng mở. Nhìn trước mắt cái này bốn cái tôm tép nhại nhép hưng cao màu liệt địa nhục mạ lấy, Hà Lâm Hoa vô tình cười cười, sau đó lạnh lùng nói, Phá Luân, ngươi là người chết sao? Giết! Tu chân giới, nắm đấm lớn chiếm cứ lấy chân lý, không thể nghi ngờ. Vâng! Phá Luân hướng bước về phía trước một bước, tức giận hừ hừ địa nhìn trước mắt cái này bốn gã tu sĩ, trước mắt cái này bốn cái con sâu cái kiến, quả thực hắn đáng giận rồi. Tự dưng gây chuyện nhi, làm hại hắn bị chủ nhân một trận hung ác mắng. Trong lòng của hắn cũng hơi có chút bất mãn, không cho hắn tùy ý ra tay, cái này nhưng cũng là Hà Lâm Hoa nói à. Đối phó bốn cái đồ rác rưởi, Phá Luân liền pháp bảo đều lười đắc dụng, trực tiếp một đấm nện tới. Cái kia bốn gã tu sĩ không nghĩ tới Hà Lâm Hoa bốn người rõ ràng thật sự dám động tay, nguyên một đám tranh thủ thời gian lấy ra binh khí, muốn ngăn cản. Bất quá, Nguyên Anh kỳ cùng trúc cơ kỳ tâm đó, suốt chênh lệch lấy hai cái cảnh giới. Cái này hai cái cảnh giới chênh lệch, há lại bọn hắn có thể ngăn cản hay sao? Cho dù Phá Luân cái này gần kể chỉ là phi thường tùy ý một kích, cái này bốn gã tu sĩ hay vẫn là liền phản kháng cũng không kịp phản kháng, liền trực tiếp bị đánh thành một chùm nhiệt huyết, vẩy ra đầy toàn bộ truyền tống trận đài. Thoáng chốc tầm đó, bốn gã mở miệng vũ nhục Hà Lâm Hoa trúc cơ kỳ tu sĩ đúng là bị đánh cho nhục, hồn phi phách tán. Hà Lâm Hoa hai mắt nhắm lại, nhẹ nhàng mà bĩu môi. Nếu như thực lực của hắn còn chưa đủ, hắn không ngại lựa chọn tạm thời ẩn nhận thoáng một phát. Nhưng là, hắn hiện tại đã có đủ thực lực. Vậy đối với bất luận cái gì khiêu khích người của mình, tiểu một chữ, giết. Veo một tiếng, truyền tống lâu các nội bay ra một đạo cầu vồng quang, lập tức đứng ở trước mắt, hai mắt tại bốn phía lướt qua, lập tức sắc mặt tái nhợt địa cả giận nói, tốt ngươi cái Lưu Niên, rõ ràng dám tàn sát đồng môn, hôm nay tiểu là Trần Hư trưởng viện đã đến, cũng bảo vệ ngươi không được. Giết. Hà Lâm Hoa trong miệng hay vẫn là rất dứt khoát hai chữ. Vâng. Phá Luân nhìn nhìn, người này tu vi đại khái tại Kim Đan kỳ sơ kỳ đỉnh phong. Sắp đột phá đến Kim Đan trung kỳ rồi. Hắn giữ tợn cười một tiếng, cất bước tiến lên, thân ảnh có chút nhoáng một cái, cũng đã biến thành một mảnh kim luân, lại đem người này chém thành thịt nát. Liên tiếp chém một đống thịt nát, Hà Lâm Hoa cũng mặc kệ tình huống nơi này, phi thân lên bay về phía Hải Minh biệt viện, đồng thời trong đầu cùng Trần Hư liên hệ rồi thoáng một phát, lại để cho Trần Hư tại đại nên tiếp ở cửa tiếp. Đã đến Hải Minh đường cửa sân, Hà Lâm Hoa chỉ thấy Trần Hư đã đứng ở cửa ra vào, sau lưng còn đi theo Trần Không. Trần Lâm chờ người liền can trở. Gặp được Hà Lâm Hoa, Trần Hư kích động vạn phần, thiếu chút nữa nhi muốn quỳ xuống. Tại Nguyên Hỏa Tinh Tinh chủ trao đổi đại hội thời điểm, Trần Hư không có chứng kiến Hà Lâm Hoa, tiêu tâm như lửa liệu, chỉ lo lắng Hà Lâm Hoa sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn hiện tại cùng Hà Lâm Hoa thế nhưng mà nhất thể đó à, Hà Lâm Hoa chết rồi, hắn là tuyệt đối không sống được đấy. Bây giờ nhìn đến Hà Lâm Hoa sống hảo hảo, hắn làm sao có thể không cao hứng. Hà Lâm Hoa tiến về phía trước một bước, đầu cũng không thấp thoáng một phát, cứ như vậy chắp tay nói, ta đã trở về. Tốt. Trở lại là tốt rồi. Trần Hư ở đâu còn quản Hà Lâm Hoa lễ tiết. Hà Lâm Hoa thế nhưng mà chủ nhân của hắn a. Bất quá, Trần Hư không thèm để ý, những người khác thế nhưng mà có để ý đấy. Trong đó một gã trưởng lão chỉ vào Hà Lâm Hoa cái mũi, chửi bậy nói, người đêm nay bối phận, cực kỳ không có lễ phép. Thấy sư phụ của mình, rõ ràng liền đầu cũng không biết thấp thoáng một phát, sư phụ cũng không biết kêu một tiếng. Đây rốt cuộc ai là trưởng bối? Ai là văn bối? Hà Lâm Hoa nhìn xem người trưởng lão kia, cười cười, nói khẽ, Phá Luân, giết. Vâng. Chủ nhân. Phá Luân nhìn về phía người trưởng lão kia, thân hình lập tức biến mất, hóa thành một đạo ảo ảnh. Cái kia trưởng lão cảm giác được trong không khí bàng bạc sát ý, quá sợ hãi, vội vàng cầm ra linh khí của mình, muốn ngăn cản. Bất quá, Phá Luân công kích, như thế nào hắn một cái kim đan kỳ cao kỳ, cầm trong tay một bả trung phẩm linh khí rách dưới tu sĩ có thể ngăn trở hay sao? Phanh. Một tiếng vang thật lớn. Sơn môn phía trước, lật lên một cổ linh lực cực lớn chấn động. Trần Hư bọn người vội vàng lấy ra riêng phần mình linh khí, ngăn cản được đạo này công kích. Đợi đến lúc cái này cổ linh lực chấn động biến mất, bọn hắn lại nhìn hướng tên kia tu sĩ vị trí. Chỉ thấy vị trí của hắn, chỉ còn lại có một bả cắt thành 8 đoạn cây thước, về phần người, tắc thì triệt để biến mất không thấy. Trần Hư bọn người nguyên một đám ngốc ngạc dị thường, sau đó vừa sợ lại sợ địa nhìn về phía Phá Luân. Nguyên Anh kỳ tu sĩ? Hay vẫn là một gã có pháp bảo Nguyên Anh kỳ tu sĩ? Chương 305, Mạc Tư Tháp Tinh Cầu, gặp lại Lâm Đạt. Thoáng chốc tầm đó, sở hữu trưởng lão trên đầu mồ hôi lạnh đều xông ra, nhất là trong đó những vốn là kia còn muốn mở miệng cở trách Hà Lâm Hoa tu sĩ, nguyên một đám càng là may mắn không thôi. Cũng may ra một người ngu ngốc, trở thành cái này chim đầu đàn, bằng không, hiện tại bọn hắn nguyên một đám cũng nên bị cái này tu sĩ cho đánh thành mảnh vỡ đi à nha. Hơn nữa, vừa rồi cái này Nguyên Anh kỳ tu sĩ gọi Hà Lâm Hoa là cái gì? Lại là chủ nhân. Hai người này tầm đó, lại là quỷ dị chủ tớ quan hệ. Cái này lưu niên hậu trường đến cùng là người nào, rõ ràng có thể có một gã Nguyên Anh kỳ tu sĩ đương người hầu. Cũng ngay lúc đó, những người này cũng đúng Trần Hư đối với Hà Lâm Hoa đột nhiên chuyển biến thái độ cách làm suy nghĩ cẩn thận rồi. Khó trách Trần Hư sẽ đối với lưu niên như thế thiên vị rồi, khó trách Trần Hư sẽ vì lưu niên đem chính mình thương yêu nhất đệ tử đều giết chết, một cái có được một người Nguyên Anh kỳ tu sĩ đương người hầu người, lại làm sao có thể sẽ là người bình thường. Được. Hà Lâm Hoa cái này lơ đãng một cái giết chữ, tiểu ngay cả mình trước kia đã từng có một sơ hở, đều cho tìm được lý do. Lưu Niên, vị tiền bối này là cuối cùng, hay vẫn là Trần Hư chú ý cẩn thận mà hỏi thăm. Trần Không, Trần Lâm bọn người xem Trần Hư bộ dáng này, đều trong nội tâm cùng kêu lên khinh bỉ, Trang A. Người tiểu Trang A. Ngươi đã sớm đối với cái này Lưu Niên tốt muốn chết rồi, có thể không biết hắn có như vậy một nô buộc. Trần Không, Trần Lâm bọn hắn. Thật đúng là hoan uổng Trần Hư nữa à, Trần Hư hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Phá Luân à. Hắn sở dĩ sẽ đối với Hà Lâm Hoa tất cung tất kính, toàn bộ là vì Hà Lâm Hoa trong tay nắm mạng của hắn à. Hà Lâm Hoa cười chỉ bên cạnh Phá Luân, giới thiệu nói, Phá Luân, người hầu của ta. Lời nói không cần quá nhiều, như vậy tiểu đầy đủ Trần Hư bọn hắn đi suy đoán được rồi. Trần Hư cười xấu hổ cười, lập tức chắp tay nói, vãn bối Trần Hư, bái kiến Phá Luân. Trần Không, Trần Lâm bọn người thấy. Cũng nguyên một đám cung kính địa hành lễ vân an. Phá Luân chỉ là hư lạnh một tiếng, liền phản ứng đều lười được phản ứng. Sau đó, Hà Lâm Hoa còn nói thêm, Trần Hư, ngươi đi theo ta thoáng một phát. Vâng. Trần Hư vội vàng cung kính địa lên tiếng, sau đó cùng tại Hà Lâm Hoa phía sau cái mông. Hải Minh biệt viện trưởng viện, rõ ràng cung kính, như là cháu trai một loại đi theo đồ đệ sau lưng, liền đại khí cũng không dám thở gấp một tiếng. Bộ dáng này, muốn lại nói tiếp, có thể thật đúng là quái dị cậu cũng được. Nhưng là bây giờ đang ở trong mắt của những người này, lại bình thường vô cùng. Đơn giản là một người Nguyên Anh kỳ Phá Luân, đơn giản là tuyệt cường thực lực, những người này căn bản không dám nói bất luận cái gì nói nhảm. Một gian vắng vẻ trong phòng nhỏ, Hà Lâm Hoa phái Phá Luân đi ra ngoài giữ cửa, chính mình ngồi xếp bằng tại một cái bồ đoàn thượng diện, tiểu hạ, nhu nhi một trái một phải, đứng tại Hà Lâm Hoa sau lưng. Trần Hư gặp Hà Lâm Hoa ngồi xuống, vội vàng quỳ xuống chào nói, lão nô Trần Hư, bái kiến chủ nhân. Ân, đứng dậy a. Hà Lâm Hoa lên tiếng, hỏi, trong một tháng này, Độ Vũ, Trần Minh bọn hắn, có từng hỏi qua chuyện của ta. Trần Hư đứng dậy, không người trả lời, hồi chủ nhân, tại Nguyên Hòa Tinh thời điểm, Độ Vũ Tông Chủ, Trần Minh Trưởng Lão đều từng hỏi chuyện của ngài tình. Ta chỉ nói, ngài tại Tinh Chủ Cung trong dốc lòng tu luyện, bọn hắn cũng tiểu không hỏi nữa rồi. Ân Hà Lâm Hoa lên tiếng, lại hỏi, Khổ Lâm không có đi sao? Không có. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại hỏi thăm một ít tin tức, xác định chính mình vẫn không có khiến cho Độ Vũ bọn người chú ý về sau, cũng rốt cục thở dài một hơi, nói ra, ta có việc, phải ly khai Hải Minh Tinh một thời gian ngắn, ngươi theo giúp ta cùng một chỗ. Trần Hư lập tức đáp ứng xuống. Hắn hai ngày này, Hà Lâm Hoa không tại thời điểm, thật đúng là qua chờ đợi lo lắng, sợ mình không biết từ lúc nào, tiểu không hiểu thấu địa quải điệu rồi. So về trong loại cả ngày này chờ đợi lo lắng thời gian, Trần Hư càng thêm thiên hướng về lựa chọn đứng ở Hà Lâm Hoa bên cạnh, dù là chịu chết thời điểm hắn lên trước cũng được, ít nhất không cần như vậy chờ đợi lo lắng a. Lại để cho Trần Hư xuống dưới hơi chút chuẩn bị thoáng một phát, chờ Trần Hư sau khi chuẩn bị xong, Hà Lâm Hoa mới lại dẫn Trần Hư chạy tới Phong Hoa Thành. Hà Lâm Hoa trong sơn động bế quan thời điểm, tiểu nghị kỹ kế tiếp việc cần phải làm. Hà Lâm Hoa tiếp theo đứng mục tiêu, tiểu là trở lại khoa đặc tinh cầu, còn có đi một lần tăng tinh. Hiện tại, trong tay của hắn có 356 cái cự nhân vinh diệu chi hồn, trong đó còn có 50 cái là ý chí chi hồn. Những cường đại này hồn phách, đại biểu cho tương lai có thể tại cự nhân nhất tộc đạt được 300 tên kim đan kỳ đã ngoài cường giả cùng 50 tên xuất khiếu kỳ đã ngoài cấp bậc cường giả. Chỉ cần đem những cự nhân chi hồn này đưa trở về, còn lại, tiểu tùy ý chính bọn hắn phát triển thì tốt rồi. Về phần đi tăng tinh, nguyên nhân tắc thì càng thêm đơn giản, chính là vì có thể bang huyền âm kiếm tấn cấp. Hiện tại, Hà Lâm Hoa bên cạnh đã có 5 người nguyên anh kỳ giúp đỡ, cho dù đánh không lại những đặc thù kia hồn phách, chẳng lẽ còn có thể trốn không thoát sao? Về phần xử lý xong cái này lưỡng chuyện sau nên đi nơi nào, Hà Lâm Hoa ngược lại là không có kế hoạch, dù sao hắn chỉ cần có cái địa phương, có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ, sau đó vụng trộm địa hồi một chuyến địa cầu, cũng như vậy đủ rồi. Đã đến Phong Hoa Thành, Hà Lâm Hoa càng làm Xuân cho gọi về đi ra, sau đó binh chia làm hai đường, chính mình cùng Phá Luân, Trần Hư chạy tới Thú Liệp Giả Công Hội thu hồn phách, Tiểu Hạ, Xuân Tắc thì cùng Nhu Nhi, chạy tới Tề Gia Phủ Thành chủ báo thù đi. Thu đã xong hồn phách, Hà Lâm Hoa lại cùng Khang Đức tùy ý địa hàn huyên hai câu, sau đó mới vội vàng ly khai, tiến đến Phủ Thành chủ. Phủ Thành chủ nội, Nhu Nhi vung vẩy bắt tay vào làm bên trong đích phong thuộc tính roi ra, một đạo lại một đạo tiểu gió lốc tại Phủ Thành chủ nội dơ lên. Trong nháy mắt, cả vị thành chủ phủ đã bị tiểu Nhu Nhi cho quấy thành cái nhào nhuẹn. Bất quá, tiểu Nhu Nhi cũng thật sự là mềm lòng, tại thúc dục linh lực trước kia, đem Phủ Thành chủ nội già yếu toàn bộ đều chạy ra, về phần những tham dự kia qua sát hại Nhu Nhi cả nhà tu sĩ, tắc thì nguyên một đám bị lưu tại Phủ Thành chủ nội, theo vòi rồng lên trời. Hủy diệt rồi Phủ Thành chủ, tiểu Nhu Nhi vừa đau khóc một hồi, sau đó, mới lại đang Trần Hư dẫn đường xuống, tiến vào truyền tống trận, thừa lúc truyền tống trận, đi Mạc Tư Tháp tinh cầu. Mạc Tư Tháp tinh cầu nội, thú xào bên trong truyền tống trận trước, bốn gã trúc cơ kỳ tu sĩ thần sắc nghiêm nghị, nguyên một đám nghiêm túc chằm chằm vào truyền tống trận bên ngoài thông đạo, không dám có chút buông lỏng. Bọn hắn những người này, gần kề chỉ là cả Huyền Thiên Tông tầng dưới chót nhất, cũng là nhất không bị người chào đón một đám người. Nếu không, cũng sẽ không biết bị đưa đến cái này xa xôi khoa học kỹ thuật tinh cầu thu thập đồng tinh rồi. Mặc dù đối với chú đóng ở Mạc Tư Tháp cái này khỏa cằn cỗi tinh cầu phi thường bất mãn, nhưng bọn hắn lại không ai dám chậm trễ chút nào. Dù sao, bọn hắn vị trí, là ở thú xào bên trong. Có cái lãnh đạo, tự là bị quái thú một hống trên xuống, vây công chí tử. Đông nhiên tầm đó, truyền tống trận trên đài ba quang lóe lên, cái này bốn gã trúc cơ kỳ tu sĩ vội vàng nhìn về phía truyền tống trận đài, lại chỉ gặp truyền tống trận trên đài, xuất hiện 6 người. Bọn hắn cảnh giác địa nhìn về phía 6 người này, nguyên một đám lấy ra riêng phần mình pháp khí, cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn xem 6 người kia. 6 người này, dĩ nhiên là Hà Lâm Hoa một chuyến rồi. Trần Hư về phía trước bước một bước, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối ngọc bài, đưa cho cái kia 4 gã trúc cơ kỳ tu sĩ. Cái kia 4 gã trúc cơ kỳ tu sĩ sau khi xem, nguyên một đám kinh ngạc địa há to miệng, sau đó quỳ trên mặt đất, cung kính nói, vãn bối bái kiến Trần Hư sư bá. Bọn hắn không sợ hãi ngạc không được a. Trần Hư cho bọn hắn xem, thế nhưng mà trưởng viện ngọc bài. Một cái khác viện trưởng viện lực lượng. Căn bản cũng không phải là bọn hắn nhưng ăn sáng này có thể tưởng tượng đấy. Ân. Trần Hư gật gật đầu, thu hồi lệnh bài, lập tức trừng to mắt, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi bốn cái nghe kỹ cho ta hôm nay tới nơi này, là có đặc thù sự vụ, tuyệt đối không thể tiết lộ đi ra ngoài. Muốn là sự tình này truyền ra ngoài, các ngươi coi như là trốn đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ biết đem các ngươi từng cái bắt được đến, toàn bộ giết chết. Trần Hư trong nội tâm thế nhưng mà một bụng sát ý, hắn hiện tại đã hoàn toàn là Hà Lâm Hoa bên này người rồi, Hà Lâm Hoa an nguy, lại nói tiếp, cũng chính là của hắn an nguy. Tại hắn xem ra, muốn che giấu tung tích, biện pháp tốt nhất tiểu là đã ra truyền tống trận, giết người, sau đó rời đi. Nhưng là Hà Lâm Hoa lại không nghĩ nhiều tạo sát nghiệt, hết lần này tới lần khác lại để cho bọn hắn tận lực thiếu động thủ giết người, cho nên mới phải xuất hiện hắn lại để cho người giữ bí mật thân phận sự tình. Theo như hắn thuyết pháp, một ít chó má đều không tính là trúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi, đã giết thì đã giết, cho dù cuối cùng bị người phát hiện thì đã có sao. Huyền Thiên Tông còn có thể vi đi một tí trúc cơ kỳ tu sĩ mà đi truy cứu Hà Lâm Hoa bọn người trách nhiệm hay sao? Chỉ là phá luân một người nguyên anh kỳ tu sĩ, tiểu đầy đủ lại để cho tất cả mọi người nghĩ kỹ rồi. Cái kia bốn gã trúc cơ kỳ tu sĩ chỉ cảm thấy trên người lạnh lẽo, nguyên một đám liên thanh ứng thị. Không có cùng cái này bốn gã tu sĩ nét mực, Hà Lâm Hoa sáu người phi thân ra cái này vị chỗ lòng đất thú xảo. Ra thú xảo, phá luân quay đầu hướng lấy thú xảo nồng đậm địa nhổ một bãi nước miếng nước bọt, nói ra, là một cái như vậy cấp đại đội đừng đều không có chó má thú xảo, rõ ràng còn phái nhiều như vậy tu sĩ trông coi. Muốn ta nói, trực tiếp một kích đi qua, đem cái này thú xảo đập nát được rồi. Ở đâu còn dùng được lấy phong ấn? Hà Lâm Hoa cười khổ lắc đầu. Cái này phá luân, nghe lời là nghe lời rồi, nhưng cái này đức hạnh thật sự là còn có chút chênh lệch. Nói đến cái này tòa thú xảo, Hà Lâm Hoa lại không khỏi nhớ tới địa cầu. Trên địa cầu cũng có như vậy thú xảo, thậm chí đẳng cấp còn không có ở đây thú xảo đẳng cấp cao đây này. Hà Lâm Hoa phi thân đạp tại Kim Luân phía trên, cười nói, phá luân, quê hương của ta, thú xảo cấp bậc còn không bằng tại đây. Xoát xoát xoát xoát. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, liền nên nhận được Phá Luân, Trần Hương, Xuân, Tiểu Hạ bốn ánh mắt của người. Trong ánh mắt này, số ít là kinh ngạc, đa số nhưng lại không tin. Cái này cũng khó trách bọn hắn mấy cái không tin. Nói như vậy, một khỏa tinh cầu thú xào đẳng cấp, trên cơ bản liền quyết định cái này khỏa tinh cầu tu chân văn minh đẳng cấp cùng tu chân tiềm lực đẳng cấp. Tinh cầu nội xuất hiện một cấp thú xào, đã nói lên tinh cầu nội tu chân tiềm lực có thể đạt tới kim đăng kỳ, nếu như xuất hiện tam cấp thú xào, có thể đạt tới nguyên anh kỳ. Hà Lâm Hoa bây giờ nói chính là cái gì, hắn lại còn nói, hắn hành tinh mẹ, là một khỏa liền một cấp thú xào đều không có rác rưởi tinh cầu, bọn hắn làm sao có thể tín. Hà Lâm Hoa thiên phú, bọn hắn đều là có tất cả biết, mạnh như vậy thiên phú, về sau nói không chừng đều có thể vấn đỉnh cường hoành đỉnh cấp tu chân văn minh rồi, hắn lại còn nói loại lời này. Hà Lâm Hoa cười khổ sờ lên cái mũi. Những người này không tin, ngược lại cũng khó trách. Hắn đối với cái này cái gọi là văn minh cùng thú xào vòng lẩn quẩn, cũng là có nghe thấy đấy. Nhưng là, nhà mình công việc nhà mình biết rõ, nếu như hắn không có luyện hồn thần điện cái này cường đại máy gian lận, hiện tại khả năng vẫn còn huyện trì An Tân Văn Trung Tâm, vì một cái nho nhỏ biên chế đau đầu đây này. Hơn nữa, hắn hôm nay nói ra lời nói này, cũng là đối với chính mình bên cạnh những người này hơi chút tín nhiệm đi một tí mà thôi. Nếu như Hà Lâm Hoa đối với bọn họ không tín nhiệm, loại lời này, hắn căn bản sẽ không nói ra khẩu đấy. Về phía trước phi hành, dưới chân lộ vẻ một mảnh hoa mạc. Hà Lâm Hoa lại để cho Phá Luân dùng thần thức tìm kiếm người ở, bất quá hơn 10 phút về sau, Phá Luân liền dẫn Hà Lâm Hoa bay đến một chỗ cực lớn trên ốc đảo đầu. Cái này phiến ốc đảo, Hà Lâm Hoa đã từng bái kiến, chính lúc trước Mạc Tư Tháp gia tộc hang ổ. Hà Lâm Hoa từ không trung hướng phía dưới nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái cự đại sân nhỏ. Sân nhỏ trong góc, có một cái cự đại bể bơi, trong hồ bơi một người mặc áo tắm hai mảnh mỹ nữ tóc vàng đang tại trong hồ bơi bơi qua bơi lại. Tại sân nhỏ cửa ra vào tương đối vị trí, đứng đấy một loạt nữ binh, những nữ binh kia vừa mới bắt đầu còn rất bình tĩnh, nhưng là đang nhìn đến trên bầu trời nổi lơ lửng sáu người về sau, cả đám đều bình tĩnh không được, chỉ vào bầu trời kêu lớn lên. Sau đó, cái kia tại bể bơi nội bơi lội mỹ nữ tóc vàng cũng bò tới trên bờ, tiện tay lấy qua một đầu khăn mặt, khóa lại trên người, nhìn qua hướng bên trên bầu trời. Bên trên bầu trời, Hà Lâm Hoa đang nhìn đến cái kia mỹ nữ tóc vàng thời điểm, rõ ràng địa ngốc ngạc thoáng một phát. Nữ nhân kia, lại là Lâm Đạt. Lâm Đạt, lại làm sao có thể hội ở cái địa phương này? Nơi này, trước kia không phải Mạc Tư Tháp gia tộc tổng căn cứ sao? Cho dù đám kia chán ghét lao thử nhân đã đều bị giết chết, Lâm Đạt cũng rất không có khả năng xuất hiện ở chỗ này à. Xuống dưới, Hà Lâm Hoa lập tức hạ lệnh, sau đó mình cũng không để ý những người khác, trực tiếp nhảy rơi trên mặt đất, vài bước đi tới Lâm Đạt trước người. Kinh ngạc hỏi, Lâm Đạt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hà Lâm Hoa hiện tại trong lòng mặt có chút kích động, đây cũng là không thể tránh được đấy. Từ khi ly khai Mạc Tư Tháp tinh cầu về sau, hắn hay tiến vào tàn khốc tu sĩ trong thế giới. Trong cái thế giới này, mỗi ngày không phải lục đục với nhau, tựu là giết người, cho tới bây giờ, cũng không dám chính thức tín nhiệm mấy người. Cho nên, đang nhìn đến Lâm Đạt cái này cùng mình chỉ kém chỗ qua không có vài ngày người, Hà Lâm Hoa cũng kích động rồi. Vị này tôn kính tu sĩ, nếu như ngài muốn lựa chọn đạo lữ, thỉnh đến bên kia, hỏi một chút trong những hộ vệ kia mặt có người hay không nguyện ý. A thật xin lỗi, ta là Duy Cơ Liên bang Tổng thống, không thể đi theo ngươi đi tu sĩ văn minh tinh cầu. Lâm Đạt hướng phía sau lui hai bước, sau đó khẽ không người, xem như xin lỗi rồi. Về phần Hà Lâm Hoa, đang nghe Lâm Đạt về sau, tắc thì có chút không hiểu đấu. Lâm Đạt, ngươi cái này là đang nói gì đấy? Ta là Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa. Ngươi nói ngươi là Hà Lâm Hoa. Nói đùa gì vậy? Ngươi cho rằng ta không biết Hà Lâm Hoa là dù thế nào? Hắn có thể là ngươi bộ dáng này sao? Ta ngay cả trên người hắn có mấy cọng tóc cũng biết nhất thanh nhị sở. Lâm Đạt nhìn xem Hà Lâm Hoa, khinh thường nói, ta cho ngươi biết. Hiện tại hắn còn cầm ta lấy ta một bộ nội y giữ lại kỷ niệm đây này. Đừng muốn dùng loại này đường ngang ngõ tắt để cho ta khuất phục, coi chừng ta lại để cho Hà Lâm Hoa giết ngươi. Lâm Đạt lại để cho Hà Lâm Hoa cười ngất, suýt nữa đứng cũng không vững, nha nha cái phi, không phải là thuận tay dính hắn một bộ quần áo sao. Cái này đều nửa năm thời gian rồi, hắn như thế nào còn không có quên mất đâu này. Nhìn xem chung quanh mặt khác 5 người quái dị địa ánh mắt, nhất là Luyện Tiểu Nhu Nhi đều không nhịn được bưng kín chính mình còn không có phát dục độ ngực nhỏ, Hà Lâm Hoa triệt để bó tay rồi. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, lại chợt nhớ tới, chính mình để cho tiện, hiện tại cái này khuôn mặt hay vẫn là lưu niên mặt đây này. Hắn vô cái hót nhi, sau đó thần thức khống chế được thân hình của mình, một chút biến hóa đứng dậy, cuối cùng khôi phục thành chính mình trước kia bộ dáng, sau đó mới lên tiếng, ngươi xem, ta thật là Hà Lâm Hoa. Lâm được chứng kiến Hà Lâm Hoa ở chỗ này chơi trở mặt, ngây dại, thò tay chỉ vào Hà Lâm Hoa, ngươi thật đúng là Hà Lâm Hoa. Đại hiệp, ân. Hà Lâm Hoa trùng trùng điệp điệp gật đầu. Đợi một chút, ta lại xác nhận thoáng một phát. Lâm Đạt hay vẫn là cảnh giác địa nhìn xem Hà Lâm Hoa hỏi, trên người của ta có một khỏa nốt ruồi, ngươi biết trường ở địa phương nào sao? Xoát xoát xoát. Trong chớp mắt, bốn phía mặc kệ nam nữ, bất kể là người bình thường hay vẫn là tu sĩ, đều quăng đi qua bát quái địa ánh mắt. Hà Lâm Hoa vô lực địa trợn mắt chừng một cái, đại tỷ, coi như là tiếp ám hiệu cũng không cần đến như vậy mập mờ a. Ngươi nói như vậy, không phải hủy người trong sạch sao? Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, mới lại trì hoãn quá mức nhi đến, nha nha cái phi đấy. Hủy người trong sạch công việc ta trước khác nói, cái này trên người chỗ nào mọc ra nốt ruồi, hắn ở đâu còn nhớ. Cái này con mẹ nó đều đã qua nửa năm rồi. Lâm Đạt, ngươi hỏi vấn đề này, có phải hay không quá lệch một chút? Ngươi lúc trước cởi quần áo ra liền trực tiếp tiến phòng tắm rồi, ta lại không có toàn bộ không nhìn thanh. Bốn phía mắt người con ngươi trừng được tròn hơn, bát quái. Có bát quái. Tuyệt đối bắt quái. Hoa. Đại hiệp. Thật sự chính là ngươi. Lâm Đạt cao hứng địa ôm lấy Hà Lâm Hoa, lớn tiếng địa kêu la lấy, hai khỏa đầy đặn địa viên thịt tại Hà Lâm Hoa trước ngực chen tới chen lui, lách vào được Hà Lâm Hoa một hồi run sợ. Nhưng hắn là có nửa năm không ăn qua thịt rồi, hiện tại Lâm Đạt như vậy cả, không phải chơi hòa sao. Hà Lâm Hoa thân hình có chút lóe lên, theo Lâm Đạt trong ngực thoát ly, nói ra, Lâm Đạt, không muốn nhiệt tình như vậy được không? Hừ. Lâm Đạt có chút tiểu nữ nhi tư thái trừng mắt nhìn Hà Lâm Hoa liếc, ta muốn. Đại hiệp, ngươi cũng rất xấu rồi, rõ ràng tiểu dưới ném như vậy ta chạy tới tu chân văn minh rồi. Tu chân văn minh. Chó má tu chân văn minh. Hà Lâm Hoa trong nội tâm thở dài một hơi, nếu để cho hắn lựa chọn, hắn tình nguyện không tiến vào cái này ăn người tu chân văn minh. Đúng rồi, Lâm Đạt, ngươi bây giờ như thế nào? Hà Lâm Hoa kỳ quái mà hỏi thăm. Lâm Đạt trợn trắng mắt nói, ngươi hỏi ta. Ta còn hỏi ngươi đây này. Ngươi lúc trước vừa đi, sau đó thì có thiệt nhiều với ngươi một người như vậy, vọt tới Duy Cơ Liên bang bên trong, đem sở hữu Duy Cơ người, thì ra là thối con chuột, toàn bộ đều cho giết chết. Sau đó, ngay tại toàn bộ Duy Cơ Liên bang lòng người bàng hoàng thời điểm, cũng không biết từ chỗ nào nhì đã đến một người tu sĩ, nói là vì ta với ngươi quan hệ mật thiết, sau đó sẽ đem Duy Cơ Liên bang quyền lực toàn bộ rời giao cho ta, lại sau đó, ta là được Tổng thống rồi. Hà Lâm Hoa im lặng. Đối với chuyện này, hắn còn thật không có nghe nói qua. Hắn quay đầu nhìn về phía Xuân, Tiểu Hạ hai người, sau đó chỉ nghe Xuân cười nhạt lấy giải thích nói, cái này, nghĩ đến là có một ít vãn bối muốn nịnh mọi người, cho nên mới làm như vậy a. Hà Lâm Hoa từ chối cho ý kiến gật đầu, sau đó lại một bộ ta rất người vô tội bộ dáng nhìn về phía Lâm Đạt, hắn đây chính là thật sự không biết rõ tình hình, thậm chí mà ngay cả Lâm Đạt mình cũng là không hiểu thấu địa liền thành công địa dựa thế, đã trở thành cái này Duy Cơ Liên bang Tổng thống. Lâm Đạt gặp Hà Lâm Hoa thật sự không biết, cũng tiểu không hề truy vấn rồi, nàng mỉm cười chỉ vào Hà Lâm Hoa sau lưng mọi người hỏi, đại hiệp, ngươi tiểu không giới thiệu một chút không? Những điều này đều là... Hà Lâm Hoa mỉm cười, dùng ngón tay lấy tiểu hạ mọi người, từng cái giới thiệu một lần, sau đó Lâm Đạt mới vừa cười nói, ngươi tại chỗ này đợi thoáng một phát, ta đi đổi quần áo một chút. Điện tử quản gia, thông chi phục vụ trung tâm chuẩn bị bữa tối, hôm nay chúng ta có khách quý. Đúng vậy, tôn kính Lâm Đạt phu nhân. Máy móc điện tử giọng nói điện tử vang lên, sau đó, Lâm Đạt hất lên khăn mặt, xinh đẹp địa lắc lắc eo nhỏ, tiến vào đại sảnh, đi thiên sảnh thay quần áo. Chương 306, thu chân bại hoại. Lâm Đạt vừa đi, những mặc quân trang kia, trước sau lồi lõm, phong eo ngông bự các nữ binh lập tức đưa ánh mắt tập trung đến Hà Lâm Hoa trên người. Các nàng một đám nữ binh tụ cùng một chỗ, liễu diễu đấy, tiêu cùng một đám tiểu chim sẻ tựa như, nhao nhao đến nhao nhao đi, một chút đều không có quân nhân xứng đáng tư thế. Tiêu những nữ binh này, nếu đặt ở Hoa Hạ trong quân doanh, có thể bị đánh chết mất 100 lần. Hà Lâm Hoa hướng về Xuân, tiểu hạ 5 người vây vây tay, sau đó tùy ý địa ném ra một cái bồ đoàn, ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn. Xuân, tiểu hạ hai người phi thân tiến lên, một trái một phải địa đứng tại Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, Nhu Nhi tiểu nha đầu tắc thì thành tú động lòng người địa đi theo tiểu hạ bên cạnh thân. Những nữ binh kia liễu diễu trong chốc lát, chứng kiến Hà Lâm Hoa ngồi xếp bằng xuống về sau, cuối cùng là hơi chút yên tĩnh trong chốc lát. Sau đó, một cái tóc đen nữ binh bị một đám nữ binh cho đẩy đi ra, đổ lên Hà Lâm Hoa trước người. Hà Lâm Hoa kinh ngạc nhìn về phía cái kia nữ binh, có chút không hiểu thấu. Cái kia nữ binh đứng ở Hà Lâm Hoa trước người, hơi chút do dự trong chốc lát, lập tức đỏ mặt mở miệng nói, cái kia, ngươi cùng Lâm Đạt Tổng thống cái gì quan hệ? Bằng hữu. Hà Lâm Hoa trả lời ngay, quyết đoán và dứt khoát, hắn cũng không dám có chút do dự, hắn xem như phát hiện, hắn chỉ cần hơi chút do dự thoáng một phát, tiểu sẽ lập tức chuyển đến N hơn bác quái. A, thật là bằng hữu sao? Cái kia nữ binh cao hứng địa sôi nổi. Đúng vậy. Hà Lâm Hoa khẳng định và nghiêm túc địa trả lời. Cái kia nữ binh lại cao hứng trong chốc lát. Sau đó trong giây lát túi đầu, dò xét lấy thân thể cùng Hà Lâm Hoa đối mặt, theo trước ngực y khe hở hướng vào phía trong, thậm chí còn có thể chứng kiến một đạo thật sâu khe rãnh. Hà Lâm Hoa vụng trộm nhìn thoáng qua, lại nhìn cái kia nữ binh. Cái kia nữ binh trên mặt hồng vân càng thêm hơn, dịu dàng nói, cái kia, ta làm ngươi song tu đạo lữ được không? Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa lại càng hoảng sợ, đây là như thế nào như vậy? Đầu năm nay, như thế nào đều lưu hành khởi trực tiếp như vậy rồi hả? Chẳng lẽ ca mị lực thật sự tiểu lớn như vậy sao? Không được. Hà Lâm Hoa chưa mở miệng, chợt nghe đến trong đại sảnh vang lên một thanh âm. Hà Lâm Hoa quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Lâm Đạt đã thay đổi một thân tùy ý địa trang phục bình thường, bước nhanh địa chạy tới, trước ngực sóng cả cao thấp lay động không ngừng, cho dù nàng đứng ở Hà Lâm Hoa trước người, dừng ngay thời điểm, cái kia hai luồng da thịt mềm mại còn rung rung cả buổi mới ngừng lại được. Lâm Đạt chạy tới Hà Lâm Hoa trước người, hoành này nữ binh liếc, giận dữ nói, hắn là của ta. Ngươi liền nam nhân của ta cũng dám đoạt, có tin ta hay không đem ngươi đuổi ra nữ binh đội. Hà Lâm Hoa nghe được thẳng mắt trợn trắng, uy uy uy. Lâm Đạt mỹ nữ, cho dù ngươi là mỹ nữ, cho dù ca năm đó đã từng cầm qua ngươi một bộ quần áo, ngươi cũng không thể như vậy tùy tiện leo lên quan hệ a. Coi chừng ta cáo ngươi phỉ báng. Hừ, tổng thống ngươi cũng rất xấu rồi a. Người ta cái này đẹp trai nói tất cả, ngươi cùng hắn chỉ là bằng hữu. Cái kia nữ binh lớn tiếng giải thích. Lâm Đạt hừ một tiếng. Nói, ta nói không được. Đó chính là ngươi đi. Các ngươi muốn tìm tu sĩ, bên kia không phải còn có hai cái sao. Lâm Đạt chỉ một ngón tay, chỉ hướng Phá Luân cùng Trần Hư. Cái kia nữ binh ném cái khinh khỉnh đi qua, nói ra, hừ. Cái kia hai cái vừa giả lại xấu, ai nguyện ý đi theo đám bọn hắn đương cái gì song tu đạo lữ à. Đi theo một cái lao đầu tử, ta mới không muốn đấy. Ta vừa rồi không có tổ tôn tình cảm lưu luyến tiết. Đúng rồi. Là được. Hai người kia vừa giả lại xấu, hay vẫn là cho người làm hộ vệ, xem xét đã biết rõ không lợi hại. Miệng của chúng ta vị lại không trọng, bọn hắn cái này niên kỷ, còn không biết có thể hay không cương đấy. Đúng đấy, khẳng định đã vô năng rồi, đi theo đám bọn hắn thủ hoạt quả. Một đám nữ binh chỉ trỏ, đối với Phá Luân, Trần Hư soi mói. Nghe bọn này nữ binh đánh giá, Phá Luân, Trần Hư hai người chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, sau đó nổi ngưu đầy mặt. Cái gì vừa giả lại xấu? Cái gì khẩu vị có nặng hay không? Cái gì có thể hay không cương? Cái gì thủ hoạt quả? Ni mã. Hai người bọn họ hiện tại hận không thể thoát cái tinh quang, lại để cho những nữ binh này biết rõ cái gì gọi là kiên quyết. Cái gì gọi là giả nhưng vẫn cường mãnh. Hiện tại, nếu không phải Hà Lâm Hoa ra lệnh cho bọn họ không có thể tùy ý ra tay giết người, bọn hắn khẳng định một người một miếng nước bọn, đem những nữ binh này toàn bộ cho nhà chết rồi. Hà Lâm Hoa đồng tình nhìn Khám Phá Luân cùng Trần Hư, sau đó kỳ quái mà hỏi thăm, Lâm Đạt, các ngươi ở đây nữ binh là chuyện gì xảy ra? Như thế nào gặp mặt tiểu nói loại lời này? Lâm Đạt kinh ngạc nói, ngươi không biết. Sau đó nàng lại có chút giật mình, cái này cũng khó trách, nghe bọn hắn nói, ngươi thật giống như không ở cái địa phương này đóng ở cái kia thú xảo. Từ khi ta trở thành tổng thống về sau, bên người tổng là theo chân một ít nam binh, cảm thấy không thoải mái, cho nên tiểu điều đi một tí nữ binh tới. Có một lần, một người tu sĩ tới, coi trọng một cái nữ binh, tiểu hỏi cái kia nữ binh có nguyện ý hay không cùng hắn song tu. Tu sĩ kia lợi hại như vậy, cái kia nữ binh đương nhiên nguyện ý, vì vậy, nàng tiểu theo đi. Cái này tiền lệ một khai, những tu sĩ kia cũng thường xuyên thỉnh thoảng địa đến chỗ của ta tìm song tu đạo lữ. Phanh. Hà Lâm Hoa nghe đến đó, sắc mặt tái nhợt, bàn tay hư không đánh ra, kích tại phía trước trên vách tường. Một đạo cường hoành sức lực lực theo vách tường hướng ra phía ngoài lan tràn, không ngừng xông về trước kích, tại trong ốc đảo này như vào chỗ không người, qua trong giây lát tiểu xuyên thấu đã đến trong sa mạc, khơi dậy cắt vàng dài đằng đẵng. Lại nhìn Hà Lâm Hoa trước mắt, cũng đã xuất hiện một cái lối đi, trực tiếp đem ốc đảo xóa đi, đã tới sa mạc. A a, những nữ binh kia gặp Hà Lâm Hoa báo nổi, nguyên một đám nhảy, trốn được một bên. Một trường xuống dưới, rõ ràng đem toàn bộ ốc đảo đều phá vỡ, người này như thế nào lợi hại như vậy. Về phần Lâm Đạt, cũng không nhịn được lui về phía sau một bước, sắc mặt có hơi trắng bệnh. Hà Lâm Hoa đầu cũng không chuyển, hạ lệnh, Trần Hương, đi thú sao ở bên trong hỏi một chút vãn bối của ngươi, xem bọn hắn tìm xong tu đạo lữ, hiện tại cũng tại nơi nào. Nếu tìm không thấy, tự lại để cho bọn họ chạy tới chính mình giải thích thoáng một phát. Vâng. Trần Hư gặp Hà Lâm Hoa tức giận, không dám lãnh đạm, vội vàng thừa lúc kim tiễn đao, bay về phía thú xảo. Trần Hư bay về phía thú xảo, trong nội tâm còn đang không ngừng mắng to, tiểu cái này khỏa trên tinh cầu nhân thể tố chất, mà ngay cả tu luyện đều thiếu nợ phụng, ở đâu có thể sẽ bị những tu sĩ kia vừa ý, cho rằng song tu đạo lữ. Chuyện này, nhất định là những tu sĩ kia sắp tâm phạm vào. Từ nơi này nhi lừa gạt đi một tí nữ tử, trở về tiết dục đi. Bọn hắn tiết dục còn chưa tính, thế nhưng mà làm sao lại đâm vào Hà Lâm Hoa cái này tên sát tinh trong tay rồi hả? Trần Hư có thể xem minh bạch điểm này, Hà Lâm Hoa lại làm sao có thể xem không rõ? Hắn hiện tại, tự là tại vì vậy nguyên nhân sinh khí. Đã những tu sĩ kia không đem bình thường tánh mạng con người, tôn nghiêm để vào mắt, có thể tùy ý trà đạp, vậy hắn Hà Lâm Hoa sẽ không để ý trà đạp tánh mạng của bọn hắn tôn nghiêm. Lâm Đạt nhìn xem Trần Hư bay đi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi Hà Lâm Hoa nói, Đại Hiệp, ngươi làm sao? Hà Lâm Hoa cười khan thoáng một phát, không có gì, chính là các nàng Hà Lâm Hoa ánh mắt nhìn hướng về phía những nữ binh kia, kết quả những nữ binh kia nguyên một đám vừa sợ sợ địa trốn hướng về phía một bên. Hà Lâm Hoa cười khổ lắc đầu, không nói câu nào. Hà Lâm Hoa không nói, những người khác tự nhiên cũng tiểu không dám nói tiếp nữa. Trong lúc bất chi bất giác, nửa giờ đi qua. Sắc trời đã triệt để bất tỉnh đen lại, bên trên bầu trời đầy sao đều tại dí dỏm địa nháy mắt, chỉ là đáng tiếc, Mạc Tư Tháp cái này khỏa tinh cầu phía trên, cũng không có ánh trăng. Đông nhiên tầm đó, căn cứ trên không cách đó không xa xuất hiện liên tiếp bóng đen. Bên trên bầu trời, những hắc ảnh này càng ngày càng gần, cuối cùng ngay ngắn hướng đã rơi vào trong sân. Cái này liên tiếp bóng đen, đúng là Trần Hư cùng hắn áp lấy một ít tu sĩ. Liên tiếp đắt lạp thanh âm, Trần Hư giống như ngược lại tựa như rắc rưởi. Đem kim tiễn đao thượng diện một đống lớn tu sĩ ngã xuống trong sân, cái kia tu tới chỗ này tìm xong tu đạo lữ tu sĩ, đương nhiên không có khả năng từng đều nghe lời theo tới rồi, cho nên, Trần Hư rơi vào đường cùng, chỉ có đem những này người toàn bộ đâm rách đan điền, ném ở kim tiễn đao lên, đương rắc rưởi cho vận đã đến. Dù sao, tại Trần Hư trong mắt, bọn hắn đắc tội Hà Lâm Hoa cái này đại sát tinh, khẳng định là chết chắc. Mấy cái chính mình bay tới tu sĩ chứng kiến những ngã xuống đất này tu sĩ, nguyên một đám như là chấn kinh bé thỏ con tựa như, nhảy tới một bên. Trần Hư bước nhanh tiến lên, quỳ gối Hà Lâm Hoa trước người, cung âm thanh nói, chủ nhân, trong những tại đây kia đi tìm nữ binh tu sĩ, ta đã toàn bộ đã mang đến. Thú xào ở trong, một cái nữ binh đều không có. Sở hữu nữ binh, đều bị bọn hắn giết chết. Ta đã thông báo dưới những thửa kia văn bối, lại để cho bọn hắn không được lại tới nơi này tìm nữ binh rồi. Ân. Hà Lâm Hoa bé không thể nghe địa lên tiếng. Về phần những nữ binh kia, nghe được Trần Hư về sau, nguyên một đám càng là kinh ngạc địa muốn chết, ngươi, các ngươi gạt người. Tỷ muội chúng ta, rõ ràng là bị bọn hắn tiếp đi tu tiên đi, như thế nào? Làm sao có thể sẽ bị bọn hắn cho giết chết? Hà Lâm Hoa khẽ cười một tiếng, trên mặt biểu lộ nói không nên lời là có ý gì, nói, tiểu các ngươi những liền này linh lực đều cảm ứng không đến người bình thường, còn muốn cùng những hôn đản này đi tu luyện. quả thực tiểu là tại nói chuyện hoang đường viển vông. Bọn hắn chẳng qua là di bờ dội rãnh, tìm các ngươi tiết dục đi rồi. Thiếu các ngươi còn tranh nhau muốn đoạt lấy đi chịu chết. Cái này, điều này sao có thể? Lâm Đạt nhẹ giọng hỏi. Hà Lâm Hoa nói, không có gì không có khả năng, nếu như không tin, bọn hắn đều ở đây ở bên trong, các ngươi có thể chính mình hỏi một chút. Đám kia nữ binh cũng đều gặp những tu sĩ này cường đại, như thế nào dám đi tới hỏi thăm. Hà Lâm Hoa lại nói, Trần Hư, Phá Luân, đem tất cả mọi người tay chân toàn bộ đánh gãy. Là, Trần Hư, Phá Luân lên tiếng, hai người cùng tiến lên, bất quá 2-3 giây công phu, hơn 20 cái hôn mê tu sĩ tiểu toàn bộ bị đánh gãy tay gãy chân, nhao nhao tỉnh quay tới, chỉ có thể như người bình thường đồng dạng buồn bã cầu mãi làm cho. Trần Hư sư tổ, ngươi đây là đang giết hại đồng môn. Chúng ta muốn đi Huyền Thiên Tông nói cho tông chủ. Trần Hư sư tổ, ngươi cái này cũng quá chuyện bé xé ra to đi à nha. Bất quá tiểu là đùa chơi chết mấy cái bình thường nữ nhân, ngươi rõ ràng phế bỏ đan điền của ta. Trần Hư lao tặc, muốn giết cứ giết, đừng như vậy tra tấn lão tử. Đều cho lão tử im miệng. Trần Hư tính tình cũng không tốt như vậy, một trưởng đập đi qua, đập nát 5-6 cái đầu, những tu sĩ kia mới từng cái chớ co lên tiếng, không dám nói thêm nữa. Các ngươi hiện tại đến hỏi à, Phá Luân. Ngươi xem rồi một chút, nếu ai dám nói láo, nhìn xem xử lý. Hà Lâm Hoa ra lệnh. Vâng. Phá Luân hưng phấn mà đáp ứng xuống. Tại hắn Nguyên Anh kỳ thần thức phía dưới, đừng nói là những chỉ có này chút cơ kỳ ăn sáng, tựu là Trần Hư ở trước mặt hắn, đều đừng muốn nói ra một câu lời nói dối. Những nữ binh kia chứng kiến bên này thảm trạng, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, chẳng bao lâu sau, những nằm trên mặt đất kia tu sĩ, còn đã từng anh tuấn tiêu sái, từ không trung rơi xuống, mời các nàng cùng đi tu tiên. Hiện tại, bọn hắn lại bị trước mắt người này như là chó chết một loại địa chồng chất tại này ở bên trong. Loại chuyện này, các nàng làm sao từng muốn đến qua. Hơn nữa, nghe những người kia vừa rồi thuyết pháp, những theo chân bọn họ kia đi nữ binh, tựa hồ thật sự đã bị chết. Những nữ binh kia giãy giụa trong chốc lát, cuối cùng rốt cục có một cái nữ binh đứng dậy, rung động run rẩy địa đi tới trong đó một người tu sĩ trước người, hỏi, ngươi, ta nhận thức ngươi, Ái Liên Na muội muội tiểu là đi theo ngươi a? Ái Liên Na muội muội bây giờ đang ở đâu? Tại Minh Động Tinh. Tên kia tu sĩ lời còn chưa nói hết, đã bị Phá Luân một vòng tử đập phá xuống dưới, cắt đứt một bên bả vai, tu sĩ kia chỉ đau đến hét thảm một tiếng. Huyết dịch như là thủy triều một loại, lưu tại trong sân, rất nhanh tiểu tích thành một cái tiểu đường. Phá Luân lớn tiếng mắng, ngươi cái tiểu tạp chủng, tại trước mặt lao tử còn dám nói láo. Cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi nếu còn dám nói láo, lao tử đem hồn phách của ngươi đều cho đập tản. Nói, cái kia tên gì na, ở địa phương nào? Tên kia tu sĩ tuy nhiên vô cùng đau đớn, nhưng lại không dám nói lời nói thật, hắn như trước ánh mắt lập lòe nói, nàng. Nàng thật sự tại Minh Động Tinh. Phanh. Phá Luân một kim luân xuống dưới, trực tiếp đem tên kia tu sĩ cho nện thành một chùm thịt nát, sau đó hư tay một chảo, tiêu bắt được một đoàn vẫn còn như thực chất hồn phách, bàn tay lớn vừa dùng lực, cái kia đoàn hồn phách đã bị hắn cho bấm nát. Người này tu sĩ, cuối cùng thật sự liền hồn phách đều không có lưu lại. Trần Hư lão tặc. Ngươi quá độc ác, rõ ràng dám cùng ngoại nhân, tàn sát đồng môn. Phanh. Lại là một kim luân xuống dưới, cái kia lớn tiếng kêu to tu sĩ cũng bị nện thành thịt nát. Bất quá, lần này kim luân cũng không có phiền toái như vậy, còn hút ra hồn phách cái gì, mà là trực tiếp đem người này hồn phách cũng cho đập vỡ. Hắn hai mắt hung dữ địa chằm chằm vào những tu sĩ kia, tiếp tục nhiều chuyện đấy. Lao tử một đoạn mà đem hắn cắt thành thịt nát. Trong chớp mắt, sở hữu tu sĩ đều câm như hến. Phá Luân nguyên vốn cũng không phải là người tốt lành gì, hay vẫn là một gã tán tu, trước kia ác chuyện làm khá hơn rồi đi, đừng nói là đem người cắt thành thịt nát rồi, cũng là bởi vì khỏe miệng tiêu diệt cái nào đó môn phái nhỏ sự tình, hắn đều đã làm. Ngươi, mà nói, cái kia tên gì na, bây giờ đang ở chỗ nào? Phá Luân lại duỗi thân ngón tay lấy một người tu sĩ, hung dữ mà hỏi thăm. Ta lại không biết, ta ở đâu nhận thức tên gì na đấy? Frank. Lại là một kim luân xuống dưới, một người tu sĩ bị nện thành thịt nát, hồn phi phách tán. Phá Luân lại chỉ hướng một gã khác tu sĩ, hỏi, ngươi nói. Ta. Đừng giết ta. Ta toàn bộ nói. Tại đây nữ binh bị mang đến, chơi tàn rồi, đều bị ném tới thú xào bên trong đi. Cái kia nữ binh người này tu sĩ loại nhu nhược, Phá Luân cũng không kịp nói cái gì ngoan thoại, tiểu chính mình 1 năm 1 10 địa đều chiêu. Sao? Làm sao lại như vậy? Tên kia nữ binh đang nghe đệ một người tu sĩ do dự đích thoại ngữ lúc, đã biết do Hà Lâm Hoa theo như lời không giả, nhưng là hiện tại. Lâm Đạt, ta mệt mỏi, cho ta chuẩn bị một cái phòng, ta đi trước nghỉ ngơi một chút. Hà Lâm Hoa nói xong đứng dậy, phối hợp địa hướng về đại sảnh đi đến, Phá Luân, Trần Hư, hai người các ngươi ở chỗ này nhìn xem, những nữ binh này muốn hỏi mấy thứ gì đó, tự làm cho các nàng hỏi mấy thứ gì đó, muốn làm mấy thứ gì đó, tự lại để cho bọn hắn làm mấy thứ gì đó. Vâng. Chủ nhân. Phá Luân, Trần Hư lên tiếng, sau đó nhe răng cười lấy nhìn về phía những tu sĩ kia. Hà Lâm Hoa về phía trước vừa đi, Xuân, Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Lâm Đạt cũng đều nhất nhất đuổi kịp. Lâm Đạt sắc mặt tái nhợt mà hỏi thăm, các ngươi những tu sĩ này như thế nào hèn hạ như vậy, tàn nhẫn, buồn nôn. Liên loại chuyện này đều làm ra được. Hà Lâm Hoa cười khổ một tiếng. Mạnh được yếu thua, thích người sinh tồn, những nữ nhân này hướng tới cường giả, kết quả cuối cùng lại bị giết chết, cũng là bình thường đấy. Hắn hiện tại cảm thấy, chính mình quản được tựa hồ quá rộng hiện hơi có chút nhi. Lâm Đạt rất nhanh đem Hà Lâm Hoa dẫn vào một cái đại phòng xếp nội, vốn còn muốn cùng Hà Lâm Hoa trao đổi hạ cảm tình. Nhưng nhìn xem Hà Lâm Hoa sau lưng Xuân, Tiểu Hạ, Nhu Nhi, còn là mình trước lui ra. Thời gian ước chừng đã đến nửa đêm, Phá Luân, Trần Hư cũng đều trở về. Những tu sĩ kia, bị một đám nữ binh một hống trên xuống, đều đánh cho cái bị dày vò. Sau đó khẩn cầu Phá Luân, Trần Hư bọn hắn đưa bọn chúng ném vào thú xào trong đi. Theo như các nàng thuyết pháp, tỉ muội của các nàng nhận lấy cái dạng gì tội nghiệt, muốn khiến cái này người cũng nếm thử một chút. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Hà Lâm Hoa từ lúc ngồi trong tỉnh lại, lập tức cùng Lâm Đạt liên hệ, làm cho nàng phái một khung tốc độ nhanh nhất phi thuyền, tiện đưa Hà Lâm Hoa bọn hắn đi khoa đặc tinh cầu. Lâm Đạt tốc độ cũng quả thực rất nhanh, lập tức liền đem đang tại nghiên cứu chế tạo bên trong đích một phi thuyền này cho phái đi ra. Cái này phi thuyền này cái đầu cũng không lớn, đầu đuôi bất quá 300m, độ cao ước 100m. Bởi vì cái này phi thuyền này vẫn còn nghiên cứu chế tạo bên trong, vội vàng địa đã bị Lâm Đạt cho sai đi ra. Cho nên liền cơ bản nhất vũ khí đều không có trang bị đứng dậy, toàn bộ nhìn về phía trên, tựu cùng một cái hộp tựa như. Phi thuyền vận đến về sau, Lâm Đạt chỉ vào phi thuyền cho Hà Lâm Hoa giới thiệu nói, cái này phi thuyền này, là duy cơ người thống trị lúc nghiên cứu chế tạo địa phi thuyền, tốc độ đạt đến mới nhất hình dân dụng hình phi thuyền 4 lần đã ngoài, là bình thường quân dụng máy phi hành gấp 2 đã ngoài. Nói cách khác, từ nơi này đến khoa đặc tinh cầu, chỉ cần không đến thời gian một ngày. Như thế nào đây? Cái tốc độ này rất nhanh a. Hà Lâm Hoa khẽ cười cười. Đối với cái tốc độ này, hắn cũng không có bất kỳ khái niệm, chỉ tiếc, khoa đặc trên tinh cầu sở hữu truyền tống trận đều bị hủy diệt rồi, bằng không, hắn mới sẽ không chuyên môn đến Mạc Tư Tháp tinh cầu trong cái này chuyển đứng, cưới cái gì phi thuyền đây này. Phi thuyền mau nữa, có thể có truyền tống trận nhanh sao? Leo lên phi thuyền, Lâm Đạt dẫn theo nàng một chuyến nữ binh cũng theo đi lên, nói là vừa vặn muốn đi khoa đặc tinh cầu tiến hành hữu hảo phỏng vấn. Từ khi Duy Cơ Liên Bang sửa do nhân loại thống trị về sau, khoa đặc trên tinh cầu cự nhân tộc cùng Duy Cơ Liên Bang quan hệ cũng không hề khẩn trương, dần dần khôi phục thành hòa bình quan hệ ngoại giao. Leo lên phi thuyền, Hà Lâm Hoa ngồi xếp bằng tại tư thế trong khoang thuyền, nhìn xem Lâm Đạt chỉ huy một đám nữ binh rất nhanh địa điều khiển phi thuyền, về phía trước phi hành, cũng là có như vậy vài phần vui vẻ hòa thuận bộ dạng. Chỉ chớp mắt gian, nửa ngày trôi qua, phi thuyền cũng phi hành đem gần một nửa khoảng cách. Lâm Đạt cũng không nhàn rỗi. Rõ ràng tự mình chạy tới sinh hoạt trong khoang thuyền, cho Hà Lâm Hoa bọn người bưng tới nước trái cây. Vừa mới bưng nước trái cây, Lâm Đạt chính một ly địa phân cho Hà Lâm Hoa bọn người thời điểm, chỉ cảm thấy phi thuyền một hồi lắc lư, trong khoang thuyền còi báo động đồng thời mở ra, sau đó một ly nước trái cây toàn bộ rội đã đến đáng thương Phá Luân trên mặt. Chương 307, Duy Cơ nội đấu, tu sĩ đối với hạm đội. Lập tức, Phá Luân nội ngưu đầy mặt, cái này mặt thật đúng là ném đại phát, đường đường nguyên anh, kỳ tu sĩ. Rõ ràng bị một ly nước trái cây cho dội đã đến trên mặt. Hắn đoạt lấy Lâm Đạt trong tay ly, hung hăng địa ngã sấp xuống trên mặt đất, sau đó hung dữ địa trừng mắt Lâm Đạt. Ngồi xuống cho ta, nàng là bằng hữu của ta. Hà Lâm Hoa thanh âm phi thường bình thản, Phá Luân bất đắc dĩ địa lại ngồi xuống, hất lên đầu, đem sở hữu nước trái cây tất cả đều vung đã đến một bên trên mặt đất. Lâm Đạt thì thôi kinh đuổi tới màn hình lớn trước, hỏi, cái này, đây là có chuyện gì? Trong đó một gã quan chỉ huy lập tức trở về nói, Lâm Đạt Tổng thống, Duy Cơ Liên bang lĩnh vực, dùng buồn phi thuyền làm trung tâm bên phải 35 độ rác 2.000 km bên ngoài vị trí, xuất hiện một chi chiến hạm đội. Mới vừa rồi là trong đó một chi năng lượng đạn pháo bắn, đánh trúng vào phi thuyền cánh quân bên trái, sơ bộ kết luận, hẳn là uy hiếp xạ kích, cánh quân bên trái cũng không lo ngại, có thể tiếp tục phi hành. Cái gì? Tại chúng ta Duy Cơ Liên bang bên trong tinh hải nội, lại có thể biết lọt vào tập kích. Lập tức cho ta phát động công kích. Lâm Đạt lớn tiếng kêu lên. Tên kia quan chỉ huy quay đầu lại nói ra, Lâm Đạt Tổng thống, ngài lần này vì nhanh hơn tốc độ phi hành, căn bản không có bất luận cái gì tàu bảo vệ đội đi theo. Hơn nữa, bởi vì thời gian vội vàng, cái này chiếc quân dụng trên phi thuyền, căn bản không có bất luận cái gì công kích vũ khí. Lâm Đạt im lặng, nàng đều đã quên, lần này nàng là theo chân Hà Lâm Hoa chi phí chung du lịch đi đấy. Thật sự một điểm công kích vũ khí đều không có. Lâm Đạt lại thúc giục hỏi. Tên kia quan chỉ huy trả lời ngay nói, có. Bên phải chứa đựng khoang thuyền chuẩn bị một cái quân dụng hình cơ giáp, theo vừa rồi cái kia thiên bên cạnh pháo kích năng lượng tỷ lệ tính toán, cái này quân dụng cơ giáp cần 2 vạn lần chủ pháo pháo kích, mới có thể phá hủy trong đó một phi thuyền này, điều kiện tiên quyết là địch nhân cũng không núp đích. Lâm Đạt tiếp tục im lặng ở bên trong, lập tức cho ta hướng đối phương phi thuyền truyền thâu tín hiệu, tiểu nói chúng ta là duy cơ quân liên bang phương bí mật phi thuyền, nếu như bọn hắn tiếp tục công kích, đem đã bị toàn bộ duy cơ liên bang căm thủ. Còn có, lập tức cho ta liên hệ phụ cận gia đình quân nhân bộ đội, lại để cho bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến trợ giúp. Vâng. Tên kia quan chỉ huy lên tiếng, sau đó lập tức bắt đầu hướng ra phía ngoài truyền thâu tin tức. Sau một lát, quan chỉ huy nói ra, Lâm Đạt Tổng thống, phụ cận gia đình quân nhân bộ đội hồi phục, bọn hắn sở hữu phi thuyền bộ đội toàn bộ đều bị đưa đi sửa chữa, trong vòng một ngày, đuổi không đến. Còn có, hạm đội của đối phương truyền đến tin tức. Yêu cầu chúng ta phi thuyền lập tức đầu hàng, nếu không đem trực tiếp phá hủy chúng ta phi hành động lực dụng cụ. Còn có quan chỉ huy nói đến đây, hơi chút dừng lại một chút. Đối phương sử dụng tín hiệu truyền thâu dụng cụ, là duy cơ quân liên bang phương nhị cấp mật mã. Cái gì? Như thế nào hội? Lâm Đạt nghe đến đó, tự là có ngốc cũng biết là chuyện gì xảy ra, phụ cận gia đình quân nhân bộ đội phi thuyền toàn bộ đều đưa đi kiểm tra tu sửa, đối phương căn bản không nhìn duy cơ quân liên bang phương uy hiếp, còn có. Đối phương truyền đến tin tức, sử dụng lại là quân đội nhị cấp mật mã. Vấn đề này, làm sao có thể hội trùng hợp như vậy? Hiện tại sự tình, đã nói rõ rồi. Là có người thừa dịp nàng vụng trộm ra ngoài, cho nên muốn giết người đoạt quyền rồi. Quan chỉ huy còn nói thêm, Lâm Đạt Tổng thống, nếu như ta không có đoán sai, cái này có thể là quân đội bộ đội tư lệnh, mật thiết căn tướng quân ra lệnh. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ, xin ngài chỉ thị. Quân đội mật thiết căn tướng quân, nói trắng ra là, tự là Lâm Đạt đã từng đề cập tới dưới những địa kia đảng thủ lĩnh. Hắn bày ra lão lớn lên thời gian, vì chính là có thể đạt được toàn bộ liên bang tán thành, trở thành liên bang tổng thống. Nhưng là tại lao thử nhân bị giết sạch về sau, Lâm Đạt cái này cái gì cũng sai người lại bởi vì là một cái tu sĩ ủng hộ, không hiểu thấu địa xuất hiện ở đại chúng trước mặt, đã trở thành duy cơ liên bang lãnh đạo tối cao nhất người, chuyện này, hắn làm sao có thể đủ chịu được. Lâm Đạt cười khổ nói, nguyên lai là mật thiết căn tướng quân. Ngẫm lại cũng thế, cũng chỉ có mật thiết căn tướng quân, mới sẽ dùng loại biện pháp này. Lâm Đạt nói đến đây, đông nhiên quay đầu lại nói, đại hiệp, thực xin lỗi rồi, bởi vì tranh quyền sự tình. Đem ngươi dẫn tới trong vũng bùn này mặt. Hà Lâm Hoa đứng dậy, nhìn về phía trên màn hình lớn dần dần phi tiệm cận địa địch quân hạm đội, nhíu mày, lập tức thư chỉ hoang ra. Trước mắt chi hạm đội này, từ xa nhìn lại, rậm rạp chẳng chịt, số lượng trọn vẹn tại 300 cao thấp, tiểu Lâm Đạt cái này một cái liền vũ khí trang bị đều không có, chỉ là tốc độ hơi nhanh đến phi thuyền, muốn từ nơi này bảy phi thuyền hạm đội trước mặt đào tẩu, quả thực tiểu là vọng tưởng. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, nhìn xem Lâm Đạt hỏi, Lâm Đạt, chính ngươi muốn làm sao bây giờ? Ta. Lâm Đạt cắn cắn môi dưới, cười thảm đạo, ta còn có thể làm sao? Coi như là vì cái này người trên phi thuyền, cũng phải đầu hàng A. Mật thiết căn, tên hôn đằng kia, nếu ta rơi xuống trong tay của hắn, chỉ sợ. Nói đến đây, Lâm Đạt mặt càng thêm trắng rồi. Ân, vậy thì đầu hàng đi. Hà Lâm Hoa nói ra. Ngươi như thế nào như vậy? Một chút đều không lo lắng ta. Ta nếu hiện tại bị cái kia mật thiết căn cho bắt lấy, ta có thể sẽ biến thành hắn nữ nô đấy. Lâm Đạt tức giận đến rôi ra bàn tay nhỏ bé, đánh vào Hà Lâm Hoa trên người. Chỉ tiếc, Hà Lâm Hoa quanh thân linh lực hộ thể, những bàn tay kia đánh vào Hà Lâm Hoa trên người, liền linh lực chấn động đều mang không đứng dậy. Chờ Lâm Đạt đánh bất động rồi, Hà Lâm Hoa mới hỏi nói đi, ngươi đến cùng muốn làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Luân lạc tới cái đó lao ra hỏa trong tay, nhất định là sống không bằng chết. Bất quá. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đem những hạm đội này toàn bộ hủy diệt hay sao? Lâm Đạt tức giận nói. Nàng hiện tại, bắt đầu đối với tương lai của mình cảm thấy lo lắng. Lúc này, cái kia quan chỉ huy còn nói thêm, Lâm Đạt Tổng thống, dùng buồn phi thuyền làm trung tâm, 139 độ giác, 270 độ giác, 330 độ giác phương vị lại xuất hiện 3 cái hạm đội. Căn cứ mấy người chúng ta quan chỉ huy suy đoán, cái này 3 chi hạm đội, số lượng tại 1 trên ngàn xuống. Hẳn là tiếp nhận mệnh lệnh cất cánh phụ cận gia đình quân nhân bộ đội. Bất quá, đó là thu được mật thiết căn mệnh lệnh, đến đuổi bắt ta đấy, vậy sao? Lâm Đạt cười thảm nói. Hà Lâm Hoa vô vô Lâm Đạt bả vai, hỏi, lại nói, Lâm Đạt, vì cái gì ta mỗi lần nhìn thấy ngươi, trên người của ngươi đều mang theo một đống phiền toái. Ngươi đây là ý gì? Giống như người ta cam tâm tình nguyện đồng dạng. Lâm Đạt ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, ngươi cho rằng ta nguyện ý đương cái này tổng thống là dù thế nào. Nếu không phải sợ hãi trong chốc lát hội rơi xuống cái kia mật hiết căn cái kia chó chết trong tay, ta mới không biết. Hãy bớt sàm luôn đi, có nghĩ là muốn lại để cho ta giúp ngươi? Hà Lâm Hoa hỏi. Muốn. Lâm Đạt thốt ra, nhưng sau đó lại do dự nói, thế nhưng mà, bên ngoài thế nhưng mà vây quanh khoảng chừng hơn 1.300 chiếc phi thuyền. Nếu không, quan chỉ huy, thả ra một chiếc tiểu nhân chạy trốn thuyền, các ngươi đi nhanh lên A. Chuyện này cùng các ngươi không quan hệ, bọn hắn chắc có lẽ không đuổi theo các ngươi mới đúng. Hà Lâm Hoa không đáp, lại để cho chính mình sao xám xịt địa đào tẩu. Cái này cũng quá xem thường người đi à nha. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Xuân, Phá Luân nói, hai người các ngươi có nắm chắc hay không tiêu diệt hết bên ngoài cái kia 1.300 chiếc phi thuyền. Nguyên Anh kỳ tu sĩ, đã có thể tại tinh tế bên trong tự do bay lượn, huống chi, Xuân, Phá Luân hai người còn không có thân thể hồn phách thể. Xuân cười nhạt nói, một ít phi thuyền mà thôi, số lượng nhiều hơn nữa, thực sự không gây thương tổn ta. Phá Luân tắc thì cười ha ha nói, chủ nhân, ngươi cũng quá coi thường chúng ta. Trước mắt những này tiểu phá thứ đồ vật, ta một người đi ra ngoài có thể toàn bộ thanh lý mất. Một ít vừa mới đi vào tinh tế văn minh vũ trụ chiến hạm, rõ ràng cũng dám tại ngài trước mặt dương oai. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, tốt, cái kia hai người các người, hiện tại đi ra ngoài, đem phía trước cái kia 300 tàu chiến hạm toàn bộ phá hủy. Mặt khác phương vị chiến hạm, nếu như dám công kích, làm theo phá hủy. Vâng. Công tử, chủ nhân. Xuân, Phá Luân riêng phần mình lên tiếng. Hà Lâm Hoa lại quay đầu lại nói, này Bibi. Lâm Đạt, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên lại để cho người đem khoang thuyền cửa mở ra, lại để cho bọn hắn đi ra ngoài A. Lâm Đạt ngơ ngác nhìn Hà Lâm Hoa, tựu như cùng là xem một người ngu ngốc đồng dạng, ngươi tựu cho ngươi hai người thủ hạ như vậy đi vũ trụ nội tác chiến. Bọn hắn còn có thể sống mệnh sao? Coi như là gen chiến sĩ, cũng không có khả năng ở trong không gian sinh tồn A. Hà Lâm Hoa không trả lời Lâm Đạt, ngược lại nhìn về phía quan chỉ huy, uy áp bao phủ mà đi, ngươi, lập tức mở ra cửa khoang, lại để cho bọn hắn đi ra ngoài. À, là, cái kia quan chỉ huy gần kề chỉ là do dự một chút, sẽ đem cửa khoang mở ra. Xuân, Phá Luân gặp khoang thuyền cửa mở ra, muốn lập tức đi ra ngoài. Hà Lâm Hoa lại nói, đợi một chút. Xuân, Phá Luân vội vàng dừng lại, không người nhìn xem Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, theo luyện hồn thần điện trong riêng phần mình ngưng tụ một khối ẩn chứa có 1 vạn điểm linh lực một thuộc tính linh thạch cùng dương thuộc tính linh thạch, ném cho Xuân cùng Phá Luân, nói ra, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Có cái gì lợi hại chiêu thức trực tiếp dùng đến, đừng sợ lãng phí linh lực. Vâng. Xuân, Phá Luân hai người nhận lấy linh thạch, riêng phần mình hưng phấn mà chạy ra đi. Trần Hư nhìn xem Xuân, Phá Luân trong tay linh thạch, hâm mộ điệu thẳng chảy nước miếng, cái loại này linh thạch tinh thuần độ, nhưng hắn là thấy đều chưa thấy qua đó a hiện tại, cứ như vậy bị Hà Lâm Hoa tùy ý điệu ném cho cái này hai cái hồn phách, xem ra là lại để cho bọn hắn bổ sung linh lực dùng đấy. Lãng phí a. Ngươi rõ ràng cứ như vậy lại để cho thủ hạ của mình chạy ra đi chịu chết. Hừ, tính toán ta nhìn lầm ngươi rồi. Lâm được chứng kiến Xuân, Phá Luân hai người biến mất tại phòng chỉ huy trong thông đạo, nhìn xem Hà Lâm Hoa, lắp bắp địa giọng căm hận nói. Hà Lâm Hoa nói, ai nói ta lại để cho bọn hắn đi chịu chết rồi hả? Hắn cũng lười được lại cùng cái này căn bản không hiểu tinh tế văn minh đẳng cấp người cãi lại, nói ra, thành thật một chút nhi hãy chờ xem, hai người bọn họ, tiêu diệt cái này nghiêm chỉnh chỉ hạm đội. Không thành vấn đề. Hừ. Đồ mặt dày. Lâm Đạt khinh thường âm vừa mới rơi xuống, liền đã nghe được quan chỉ huy lời của Lâm Đạt Tổng thống, hai người kia xuất hiện. Hai người phương vị, dùng buồn phi thuyền làm trung tâm, bên phải 35 độ giác. Nóa. Tốc độ của bọn hắn thực vui vẻ. Trên phi thuyền máy thăm dò căn bản bắt không đến bóng người của bọn hắn. Cái gì? Lập tức hoán đổi thành giám thị hai người kia thị giác. Lâm Đạt quá sợ hãi, lập tức hạ lệnh. Hà Lâm Hoa ở một bên mây trôi nước chảy, hư không một chảo, cầm lên một ly nước trái cây, Xuân, Phá Luân tốc độ cực nhanh, căn bản không cần hoài nghi, huống chi, trong vũ trụ này, không có bất kỳ lực cản, hai người không ngừng ra tốc phía dưới, tốc độ này nếu còn có thể không nhanh, đó mới có quỷ rồi. Trên màn hình lớn, trên phi thuyền điện tử thiết bị cũng gần kề bắt đã đến Xuân cùng Phá Luân trên người của hai người một đạo tàn ảnh mà thôi. Cái kia quan chỉ huy, một bên khống chế được trong tay dụng cụ, một bên kinh ngạc địa ôm chỉ số. 300M, 500M, 1000M, 2000m. Lâm Đạt Tổng thống, hai người bọn họ tốc độ di chuyển vượt qua mỗi giây 10.000m. Chỉ so phi thuyền của chúng ta cực hạn thẳng tắp tốc độ chậm một chút nhì, chúng ta căn bản rất khó bắt đến thân ảnh của bọn hắn, bắt cả mạ giạt phụ tải rất lớn, đoán chừng rất nhanh sẽ. Xoẹt một tiếng, cả cái màn ảnh lập tức lâm vào hắc ám, sau đó lại biến thành màn hình lớn giám thị. Lúc này, cái kia quan chỉ huy mới ngơ ngác nói, thiêu hủy. Gần hơn. Lập tức đem giám sát và điều khiển gần hơn. Lâm Đạt trong lúc kinh ngạc mang theo hưng phấn mà hô lớn. Vâng. Cái kia quan chỉ huy lại luống cuống tay chân mà đem màn hình gần hơn, mới phát hiện, Xuân, Phá Luân hai người rõ ràng đã ngừng đến đó một mảng lớn phi thuyền phía trước. Lúc này, hai người cũng đều ngừng lại, phân biệt lộ ra ngay riêng phần mình vũ khí, vận chuyển linh lực, thoáng chốc tầm đó, trên người của hai người phù quang chớp động, bộ dáng nói không nên lời duy mỹ. Sau đó, chỉ thấy Xuân trong tay quải trượng về phía trước, tại bao la bát ngát vũ trụ không gian ở trong, một khỏa tráng kiện nha cảnh tốt không bệnh trạng địa xuất hiện. Sau đó hướng về những loạn thất bát tao kia chiến hạm không ngừng mà trùng kích đi qua. Nha cảnh lực lượng tuy nhiên không lớn, nhưng là đập nện tại trên những chiến hạm kia, lại mang ra một cái động lớn, sau đó một đầu lại một đầu địa xuyên qua vài tàu chiến hạm. Sau đó, Xuân tay run lên, những chiến hạm kia tắc thì phân biệt đụng vào nhau, trực tiếp tạc hủy. Chỉ tiếp rồi, những chiến hạm kia năng lượng pháo giờ mới bắt đầu bổ sung năng lượng chỉ số đều không hoàn thành 1% đâu rồi, tự đều tạc hủy. Khách quan tại Xuân tới nói, trong tay cầm pháp bảo Phá Luân Thế Công, tắc thì muốn cường đại hơn rất nhiều. Chỉ thấy Phá Luân trong cơ thể nhớ lại 4 cái kim luân, cái kia 4 cái kim luân tại hắn thần thức khống chế cùng linh lực thúc dục phía dưới, phóng được lao đại, sau đó, chính hắn về phía trước xông lên, cũng biến thành một cái kim luân. 5 cái kim luân, như cùng là ma binh một loại, tại phi trong thuyền vọt tới phóng đi. Trên phi thuyền, kim quang không ngừng lập lòe, lần lượt cửa động đột ngột địa xuất hiện tại phi thuyền thuyền trên khuôn mặt, một ít không may, bị đánh trúng khoang chứa năng lượng, càng là trực tiếp nổ thành bột phấn. Nửa phút thời gian, trên màn hình, 300 chiếc phi thuyền, đại đa số liền bổ sung năng lượng cũng không kịp mở ra, đã bị đánh nát, phá hủy. Trong nháy mắt, 300 chiếc phi thuyền, chiến hạm, chỉ còn lại có chừng 100 chiếc hay vẫn là nguyên vẹn đấy. Chơi ạ! Những điều này đều là người nào nột Lâm Đạt xem hai mắt đăm đăm. Nàng tiểu làm không rõ ràng rồi, hiện tại cũng không phải đang nhìn chủ nghĩa anh hùng mạng lớn. Như thế nào một người đi ra ngoài có thể solo một mảnh phi thuyền rồi hả? Hà Lâm Hoa khẽ cười nói, đã nói với ngươi rồi rồi, đối phó những đồ rác rưởi này, hai người bọn họ vậy là đủ rồi. Đừng nói là bọn hắn rồi, tự là tam cấp khoa học kỹ thuật văn minh đỉnh cấp vũ trụ chiến hạm, tại trước mặt bọn họ. Hà Lâm Hoa nói đến đây, không nói gì nữa. Hắn nói nghe được lời này, có thể cũng không phải đáng khoác lác. Tam cấp khoa học kỹ thuật văn minh vũ trụ chiến hạm, hắn vũ trụ văn minh nhận định thực lực, cũng không quá đáng tiểu là nguyên anh kỳ mà thôi. Tiểu hai người bọn họ nguyên anh kỳ tu sĩ, muốn khiêu chiến một chiếc, độ khó cũng không lớn. Tam cấp văn minh đỉnh cấp vũ trụ chiến hạm. Cái kia chủ pháo đến thoáng một phát, đều có thể hủy diệt đi 1/4 cái hành tinh rồi Lâm Đạt thì thảo tự nói. Bất quá, nàng ngược lại là không có phản bác Hà Lâm Hoa. Nàng cũng phát hiện, trước mắt cái này lượng cái đồ biến thái, nếu như cam tâm tình nguyện, hủy diệt một khỏa tinh cầu, cái kia thật đúng là cùng chơi tựa như. Lâm Đạt tổng thống, sự tình không ổn, mặt khác 3 chi chiến hạm chủ pháo bắt đầu bổ sung năng lượng, cũng từng bước hướng chúng ta tới gần, yêu cầu chúng ta đình chỉ công kích, nếu không đem trực tiếp phá hủy phi thuyền của chúng ta quan chỉ huy còn nói thêm. Cái gì? Cái này làm sao bây giờ? Lần này không cần Hà Lâm Hoa nói, Lâm Đạt trực tiếp cầu cứu địa nhìn về phía Lâm Đạt. Hiện tại, Lâm Đạt chiếc phi thuyền này, thế nhưng mà danh xứng với thực địa cái thùng rỗng, liền trụ cột nhất phòng hộ cái lồng năng lượng đều không có. Những chiến hạm kia chủ pháo nếu cùng một chỗ nổ súng, đoán chừng của bọn hắn đều được xong đời. Hà Lâm Hoa khẽ nhíu mày, cái này Xuân cùng Phá Luân, chỉ lo công kích phía trước cái này một chi hạm đội, rõ ràng liền bên cạnh 3 con hạm đội đều đem quên đi. Hắn thần thức lóe lên, 3 con đã tiến hóa đến nguyên anh kỳ đầm lầy song đầu xà đồng thời xung ra, thân thể khổng lồ, lập tức đem chọn cái buồng nhỏ trên tàu cho lấp đầy. Chơi ạ! Cái này lại là vật gì? Là vũ trụ cự thú sao? Lâm Đạt suýt nữa trực tiếp ngất đi. Về phần những tâm lý kia tố chất không tốt, thật đúng là té xịu thật lớn một mảnh. Hà Lâm Hoa mỉm cười, thần thức mệnh lệnh, lại để cho những đầm lầy này song đầu xà đều thu nhỏ lại thành bình thường mãng xà lớn nhỏ, cười nói, những điều này đều là sủng vật của ta, hù đến các ngươi à. Sau đó, Hà Lâm Hoa trực tiếp tại trong đầu hạ lệnh, lại để cho cái kia 3 con song đầu xà ra phi thuyền, toàn lực công kích, ngăn trở cái này tam phương mặt công kích. 3 con nguyên anh kỳ đầm lầy song đầu xà thu được mệnh lệnh là toàn lực công kích, cái này lập tức bạo phát đi ra chiến lực, cũng không thể so với Phá Luân muốn tiểu bao nhiêu. Chỉ thấy ba con song đầu xà phi sau khi ra ngoài, lập tức khôi phục thành chân thật lớn nhỏ, cái này ba con cự thú lớn nhỏ, rõ ràng không thua một tàu chiến hạm. Ba con song đầu xà vừa đi ra ngoài, tựa là cùng nhau gầm rú một tiếng, tiếng động vang trời thanh âm, tựa hồ muốn đem vũ trụ cho chọc cái lỗ thủng tựa như. Dầm dầm tiếng vang ở bên trong, ở đằng kia ba con hạm đội không trùng, không hiểu thấu địa xuất hiện N nhiều nhanh bén nhọn cự thạch, nện vào trên chiến hạm. Trong chớp mắt, những đang tại kia bổ sung năng lượng chiến hạm bị nện được ngã trái ngã phải. Những quân hạm này còn không có kịp phản ứng, lại là phù giữa không trùng đột nhiên toát ra hồng thủy, nước chảy rất nhanh địa trùng kích ở bên trong, chiến hạm đội ngũ cũng bị xông đến loạn thất bát ao. Hiện tại, bọn hắn cái này còn thế nào đánh? Ai còn dám tùy tiện nã pháo? Đội ngũ không đồng đều, tùy tiện một kích, đều có thể đánh trúng người một nhà. Súng vật của ngươi chỗ nào làm được? Có thể hay không tiễn đưa ta một cái? Lâm Đạt nhìn xem tại trong vũ trụ tung hoành ba con súng vật, yếu ớt mà hỏi thăm. Không được. Hà Lâm Hoa không chút do dự mở miệng. Tống xuất một chỉ linh thú, tiểu ý nghĩa thiếu một cái linh thú triệu hoán danh ngạch đây này. Huống chi, trước mắt cái này ba con, hay vẫn là Nguyên Anh kỳ linh thú A? Nguyên Anh kỳ linh thú, thế nhưng mà hắn hiện tại lớn nhất cậy vào, hắn mới không có ngu như vậy. Hừ. Quỷ hẹp hỏi. Lâm Đạt sủng vật không có muốn thành, cái miệng nhỏ nhắn một quyết, ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt. Bất quá, nàng cũng biết, chính mình yêu cầu này quá ép buộc rồi, cũng không dám nhắc lại. Báo cáo Lâm Đạt Tổng thống. Cự thú ngăn cản ba con hạm đội tỏ vẻ đầu hàng, bọn hắn đã đình chỉ bổ sung năng lượng cùng bất luận cái gì công kích. Quan chỉ huy hưng phấn mà nói ra. Vậy sao? Thật tốt quá. Lâm Đạt cũng hưng phấn mà quát to một tiếng, sau đó nhìn về phía Hà Lâm Hoa đạo, đại hiệp. Cảm ơn hỗ trợ của ngươi, có thể hay không đem cái kia ba con cự xà cho gọi về đến. Dù sao, đây là chúng ta liên bang quân đội. Hà Lâm Hoa cười gật gật đầu. Quá giữa không trung, ba con cự xà quả nhiên cũng đình chỉ công kích. Đúng vào lúc này, cái kia quan chỉ huy còn nói thêm, Lâm Đạt Tổng thống. Cái kia, chính diện góc độ chính là cái kia hạm đội, cũng bị triệt để đánh cho tàn phế rồi, liền bọn hắn chủ chiến hạm đều bị. Chủ chiến hạm trong thả ra một chiếc chạy trốn thuyền. Lâm Đạt Tổng thống. Mật thiết căn tướng quân rất có thể ở phía trên. Lập tức bắt lấy hắn. Đối với điểm này, Lâm Đạt ngược lại là không có bất kỳ nghi kỵ đấy. Bất quá, nàng sau khi nói xong, lập tức lại phản ánh đi qua, lại nói, giống như hiện tại đang tại công kích chi hạm đội kia người, căn bản cũng không phải là nàng, mà là Hà Lâm Hoa thủ hạ. Lâm Đạt lập tức vừa cười lấy nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, đại hiệp, lại để cho thủ hạ của ngươi đem cái kia chiếc chạy trốn thuyền bắt lấy được không? Chương 308, Đàm phán. Trương Linh. Hà Lâm Hoa cười nói, không có vấn đề. Sau đó, Hà Lâm Hoa trong đầu hạ lệnh, Xuân cùng phá luân thế công cơ hồ đồng thời biến mất, cùng nhau tìm kiếm nổi lên cái kia chạy trốn thuyền. Về phần những đảo thoát kia điều xấu chiến hạm, cũng đều phía sau tiếp trước địa chuyển đến đầu hàng tin tức, thần nột, bọn hắn không đầu hàng có thể làm sao. Hai người. Chỉ là hai người, tiêu đem hạm đội của bọn hắn hủy diệt rồi chín thành, mà ngay cả chủ chiến hạm đều bị phá hủy rồi. Bọn hắn như thế nào còn có thể có chiến đấu tâm tư? Sau một lát, Xuân cùng phá luân rốt cục dựa theo Hà Lâm Hoa chỉ thị, đã tìm được cái kia chạy trốn thuyền, rất nhanh địa phong bế cái này chiếc chạy trốn thuyền chạy trốn lộ tuyến. Đối với trói buộc loại chuyện này, phá luân cũng không phải rất lành nghề, ngược lại là Xuân rất lành nghề, thân là một thuộc tính tu sĩ, trói buộc vốn chính là một loại cơ bản thủ đoạn công kích kia mà. Kết quả là, Xuân thúc linh lực thúc dục, trong tay quải trượng huy vũ hai cái. Chạy trốn thuyền bốn phía lập tức xuất hiện N nhiều đạo nhánh cây, dùng tốc độ nhanh nhất đem cái kia chạy trốn thuyền bao thành một người đại cầu. Sau đó, phá luân kim luân bên trên buộc lại một bả nhánh cây, tiêu cùng kéo lấy cầu tựa như, rất nhanh địa quay trở về chiến hạm trước. Lâm Đạt chiếc phi thuyền này, thật sự là thuộc về mini đấy. Mà ngay cả Xuân kéo lấy trở lại chính là cái kia chạy trốn thuyền, đều là chiếc phi thuyền này một nửa lớn nhỏ. Vì nên đón mật thiết căn, Lâm Đạt cũng phái ra một cái nữ binh, thao túng cái kia cơ giáp. Lại để cho hai chiếc phi thuyền tiến hành cửa hầm nối tiếp, sau đó Trần Hư xuất mã, xông vào chạy trốn thuyền nội, bắt được hơn 30 cái lạnh run người. Những người kia, trẻ có già có, mật thiết căn tự nhiên cũng ở trong đó. Mật thiết căn là một cái ước chừng có hơn 60 tuổi cao lớn người da trắng, tuy nhiên đã là một đầu tóc trắng, nhưng là khuôn mặt lại như là 20 tuổi đồng dạng, không có một chút nếp nhăn. Về phần còn lại hơn 30 người ở bên trong, có một cái cùng mật thiết căn đứng chung một chỗ nhìn như thân phận khá cao. Mà càng làm cho Lâm Đạt ngoài ý muốn chính là, hắn rõ ràng còn tại trong hơn 30 người này, phát hiện một cái lao thử nhân. Mật thiết căn thấy được Lâm Đạt, sau đó lại thấy được Lâm Đạt bên cạnh Hà Lâm Hoa, lập tức sắc mặt đại biến, hắn thân là trước kia duy cơ liên bang nội địa hạ đảng thủ lĩnh, đối với Hà Lâm Hoa cái này đã từng lấy lực lượng một người, tiêu diệt toàn bộ Mạc Tư Tháp gia tộc tu sĩ tự nhiên lại hiểu rõ bất quá rồi. Hắn bây giờ nhìn đã đến Hà Lâm Hoa, đã biết rõ chính mình mưu đồ hết thảy đều uổng phí rồi. Đã bắt được quân địch thủ lãnh, Lâm Đạt cũng không còn nữa chính mình vừa rồi vội vàng hấp tấp, mà là lại để cho quan chỉ huy lập tức bố trí hội trường. Không bao lâu sau công phu, một cái có thể ngồi xuống 50-60 người hội trường tiểu bố trí xong thành, Lâm Đạt ưu nhã địa ngồi ở chủ tịch lên, bên cạnh ngồi cùng đi nàng lần này chi phí chung lữ hành 5 cái quan chỉ huy. Về phần đang Lâm Đạt đối diện, tắc thì ngồi vừa rồi hơn 30 cái tù binh, tại những tù binh này sau lưng, một đội nữ binh cầm trong tay laser vũ khí, đứng tại hai bên, để phòng có bất kỳ người dám có dị động. Bất quá, các nàng cũng chỉ là ở đàng kia bày làm ra vẻ mà thôi, trong những tù binh kia mặt, không có một cái nào sợ hãi các nàng những chó má này laser vũ khí đấy. Hà Lâm Hoa với tư cách trận chiến tranh này lớn nhất công thần, tự nhiên cũng được mời ngồi ở hội trường. Tại hội trường một góc, Hà Lâm Hoa áp, bên cạnh ngồi Nhu Nhi, những thứ khác Xuân, Phá Luân, Tiểu Hạ, Trần Hư Tắc thì đứng tại hơi nghiêng, cung kính. Hiện tại, Hà Lâm Hoa có chút kinh ngạc chằm chằm vào cái kia một loạt trên chỗ ngồi 6 người còn có một chú chuột, hắn nhóm khí tức trên thân, có thể thật đúng là không kém, rõ ràng đạt đến trúc cơ kỳ đỉnh phong, cũng thật sự là ngoài ý muốn rồi. Lâm Đạt hướng trên vị trí kia một tòa, bộ dáng nhìn về phía trên, thật đúng là có như vậy vài phần tổng thống bộ dạng. Nàng ưu nhã địa thò tay chống cằm, mỉm cười nói, mật thiết căn tướng quân, thật sự là thật không ngờ, chúng ta lại có thể biết dưới loại tình huống này gặp mặt. Đúng vậy a. Xinh đẹp Lâm Đạt tổng thống, ta cũng thật không ngờ. Ta muốn, vị trí của chúng ta, nguyên vốn hẳn nên quay lại mới đúng, chỉ là bởi vì, đã có cái nào đó tên đáng chết xuất hiện, ta hiện tại, chỉ có thể ngồi ở tù binh trên ghế. Mật thiết căn ngôn ngữ ưu nhã, nhưng là ánh mắt lại phi thường âm lãnh địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Xoát. Dừng tay. Hà Lâm Hoa nhẹ giọng ngăn cản. Một cái kim sắc bánh xe đứng tại mật thiết căn đầu phía trước, chỉ kém một ít, muốn tiếp xúc đến mật thiết căn đầu. Mật thiết căn trên trán toát ra mồ hôi lạnh, sợ hãi địa chầm chầm lên trước mắt cái này Kim Luân. Cái này Kim Luân, dĩ nhiên là Phá Luân ném đi ra được rồi. Kim Luân uy lực, mật thiết căn vừa rồi thế nhưng mà được chứng kiến đâu. Liền chiến hạm đều có thể phá hủy, đánh hắn như vậy một cái huyết nhục chi thân thể, tự nhiên cũng không nói chơi rồi. Phá Luân hung hăng trừng mắt nhìn mật thiết căn liếc, hai mắt tràn ngập sát ý, ngươi. Nói chuyện tốt nhất cẩn thận một chút nhi. Lần sau nếu lại như vậy hồ ngôn loạn ngữ, tự là liều mạng hồn phi phách tán, lão tử cũng phải đem ngươi cắt thành mảnh vỡ. Dứt lời, Phá Luân vung tay lên, đem Kim Luân lại thu hồi trong cơ thể. Hà Lâm Hoa cũng khẽ cười nói, mật thiết căn đúng không? Ta xem trên người của ngươi. Năng lượng phản ứng cũng không tệ lắm, là một vị dị năng giả a. Của ta thủ hạ tính tình đều rất táo bạo đấy. Lần này là muốn giữ lại ngươi cùng Lâm Đạt tâm sự, nếu có lần sau nữa, cũng không cần rồi. Mật thiết căn hừ lạnh một tiếng, không dám trả lời. Hắn cái này hừ lạnh địa một tiếng, mà càng như là tại tăng thêm lòng dũng cảm tử. Cùng người nam nhân trước mắt này chiến đấu, đánh chết hắn cũng không dám. Lâm Đạt ôn nhu cười nói, mật thiết căn tướng quân, bạn trai của ta, tính tình cũng không phải là quá tốt ta. Cho nên, ngài nói chuyện phương thức, tốt nhất hơi chút chú ý thoáng một phát. Hà Lâm Hoa ở một bên im lặng địa trận mắt chừng một cái gì bạn trai hay sao? Tổng cộng mới thấy qua 3 lượt mặt, cũng dám nói cái gì bạn trai. Bất quá, đối với cái này, hắn cũng lười được phản bác. Có chút vấn đề, là vừa tô vừa đen đấy. Chuyện này, hoàn toàn tiểu là một cái trong số đó. Mật thiết căn không trả lời, Lâm Đạt dừng một chút, lại nói tiếp, lúc trước, ta leo lên tổng thống vị trí. Ngươi là địa hạ đảng chiến sĩ khôi thủ. Đối với các ngươi những một mực này tại vì nhân loại mà phấn đấu chiến sĩ, ta một mực rất tín nhiệm, cho nên mới đem liên bang tướng quân vị trí để lại cho ngươi. Thế nhưng mà, ngài thật sự quá để cho ta thất vọng rồi. Lâm Đạt hiện tại tư thái, không thể bảo là bất hoàn mỹ. Nhưng là Hà Lâm Hoa nhưng bây giờ ở chỗ này nghe được một hồi choáng váng, nha nha cái phi đấy. Chính mình đương tổng thống, lại đem quân đội quyền lực cho người khác. Cử động này, có thể thật đúng là có đủ não tàn đấy. Cũng khó trách, hiện tại sẽ xuất hiện dưới loại dùng này phạm thượng sự tình. Nếu Lâm Đạt một mực đem quân quyền chăm chú nắm tại trong tay mình, lại làm sao có thể sẽ xuất hiện loại chuyện này? Mật thiết căn lạnh lùng nói, địa hạ đảng một mực tại vì nhân loại phân đấu, ngươi chẳng qua là một cái vận khí tốt khôi lỗi mà thôi. Ngươi bây giờ vị trí, có lẽ từ một cái toàn tâm toàn ý vì nhân loại người phục vụ tới đảm nhiệm mới được là. Ngươi, không thích hợp. A, Lâm Đạt hỏi, ta đây cũng muốn hỏi một chút ngài, ta tự tiền nhiệm đến nay. Làm dễ dàng ra quyết sách, có người nào là đối với nhân loại bất lợi đấy sao? Chết tiệt lao thử nhân toàn bộ chết hết rồi, vì phòng ngừa xã hội dung chuyển, ta lập tức căn bài, đẩy chọn lựa tất cả tinh, tất cả thành người lãnh đạo, rất nhanh địa ổn định cục diện, vì phòng ngừa chủng tộc khác suy giảm tới nhân loại, ta ban bố sở hữu chủng tộc ngang hàng pháp lệnh, vì phòng ngừa địch quốc xâm phạm, ta tự mình đi thỉnh cầu thượng cấp văn minh trợ giúp. Ngược lại là ngài, bây giờ có thể không thể cho ta giải thích thoáng một phát, tại sao phải cùng lao thử nhân hôn cùng một chỗ. Lâm Đạt nói đến đây, dùng sức một vỗ bàn, bốn phía nữ binh đồng thời đem súng laser liếc về phía Mật Thiết Can. Hà Lâm Hoa tiếp tục mắt trợn trắng trong, loại chuyện này, lý do còn không đơn giản, khẳng định chính là vì bản thân lợi ích. Cái kia lão thử nhân nghe được câu này, có thể là phi thường bất mãn, nó kêu to đứng dậy, cả giận nói, các ngươi những nhân loại ti bị này, chúng ta lão thử nhân mới hẳn là duy cơ liên bang chính thức kẻ thống trị, các ngươi những phản nghịch này, đều có lẽ bị ăn sạch. Nói đến đây, cái kia lão thử nhân còn hai mắt sáng lên địa chằm chằm vào Lâm Đạt cổ, giống như muốn bổ nhào qua cắn lên một ngụm tựa như. Hà Lâm Hoa thấy nhíu mày, hạ lệnh, giết chết cái này chỉ thối con chuột. Ha ha ha. Vừa mới nhìn rõ cái này chú chuột, ta tiểu muốn giết chết hắn rồi. Phá Luân giữ tận trong tiếng cười, một vòng tử đi qua, cái con kia hai mắt tỏa sáng lao thử nhân trực tiếp đã bị đánh một cục thịt bùn, đã rơi vào trên mặt ghế, sau đó một chút nhi hướng phía dưới lưu động. Ngồi ở đó chú chuột thân người bên cạnh mấy người đều là sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn cũng đã gặp người chết, mình cũng động thủ giết qua không ít người, nhưng là bọn hắn chưa từng gặp qua như vậy tàn nhẫn đích thủ đoạn. Thoáng cái đi qua, một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh người, là được một cục thịt bùn. Mật Thiết Căn lập tức kêu lên, Lâm Đạt Tổng thống, ta kháng nghị. Ngươi hành hạ đến chết tù binh, ta muốn đem chuyện này công chư hậu thế, nói cho sở hữu dân chúng. Lâm Đạt tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng là lập tức trở về nói, Mật Thiết Căn tướng quân, xin ngài chú ý, chết mất chính là một cái lao thử nhân. Một cái lao thử nhân mà thôi. Hắn mới vừa rồi còn nói muốn ăn thịt của ta, loại sinh vật này, căn bản không có tồn tại tất yếu. Lâm Đạt vừa dứt lời, Mật Thiết Căn đang chuẩn bị phản bác thời điểm, Hà Lâm Hoa lười biếng nói, đừng cãi cọ, giết chết cái này chỉ thối con chuột, là của ta thủ hạ. Ta chính là nhìn hắn không thuận mắt. Mật Thiết Căn, ngươi nói chuyện cũng muốn chú ý một chút nhi a. Nói không chừng ta lập tức hội nhìn ngươi không vừa mắt rồi. Mật Thiết Căn nắm đấm nắm chặt, cắn môi dưới, muốn phản bác, lại không dám nói ra khỏi miệng. Tỉnh táo chỉ chốc lát, Mật Thiết Căn mới xem như đem cái này khẩu ác khí cho nuốt xuống, lạnh giọng nói ra, Lâm Đạt Tổng thống, ta cho ngài giới thiệu một vị khách quý. Mật Thiết Căn nói xong, chỉ bên cạnh người thanh niên kia, nói ra, đây là tam cấp văn minh Á Sát Đế quốc Trương gia người thừa kế, Trương Linh Tiên Sinh. Hắn tại 2 tháng trước, bắt đầu chú ý liên bang chúng ta, hơn nữa cho rằng, ta càng thêm thích hợp đảm đương Tổng thống liên bang trước. Nghe được người nọ là Á Sát Đế quốc Trương gia người thừa kế. Lâm Đạt sắc mặt hơi là mềm lại thoáng một phát. Bốn phía những vốn là kia nhằm trúng Mật Thiết Căn nữ binh họng súng cũng có chút hướng lên rồi. Á Sát Đế quốc, đây chính là duy cơ liên bang đầu lĩnh đầu lĩnh. Hơn nữa, tại đại chúng trong tình báo, cái này Trương gia là Á Sát Đế quốc nội tứ đại cự đầu một trong, thực lực cường hành, đi hay vẫn là cường hóa chiến sĩ lộ tuyến, gia tộc ở trong, thậm chí còn tồn tại có tam cấp văn minh tiêu chí, tam cấp chiến sĩ. Chứng kiến mọi người thần sắc, Mật Thiết Căn hơi có chút đắc ý. Hắn mỉm cười trong hơi vài phần cung kính nói, Trương Linh thiếu gia, kính xin ngài nói 2 câu lời nói. Cái kia gọi Trương Linh người trẻ tuổi sắc mặt có hơi trắng bệnh, hướng về Hà Lâm Hoa phương hướng hơi gật đầu cười, sau đó nghiêm mặt nói, ta cho rằng, Lâm Đạt Tổng thống càng thêm thích hợp duy cơ Tổng thống liên bang vị trí. Mật Thiết Căn nghe xong, cười lạnh nhìn xem Lâm Đạt Tổng thống, ngươi đã nghe được a? Đây chính là tam cấp văn minh đại gia tộc chỉ thị, hắn cho rằng, ta Mật Thiết Căn nói tới chỗ này, mới hồi phục tinh thần lại. Kinh ngạc địa nhìn về phía Trương Linh nói, Trương tiên sinh, ngài nói cái gì? Trương Linh lại hướng về Hà Lâm Hoa nịnh nọt cười cười, sau đó mới chầm chầm vào Mật Thiết Căn, một chữ một chầu nói, ta cho rằng, Lâm, Đạt, Tổng, Thống, thích hợp hơn duy cơ Tổng thống liên bang vị trí. Trương Linh tại nói xong câu đó thời điểm, trong nội tâm trường thở phào nhẹ nhõm. Hán tại vừa rồi, còn một mực tại vì Hà Lâm Hoa chỗ bộc lộ ra lực lượng cường đại làm chấn kinh, 2 cái tam cấp chiến sĩ, 3 con tam cấp quái thú. Đây là một cổ cỡ nào lực lượng cường đại a? Gia tộc của hắn nếu đã biết hắn rõ ràng đắc tội như vậy thế lực, cần phải trực tiếp giết chết hắn không thể. Về phần cái kia chó cái dám gia tộc người thừa kế thân phận. Cứt chó. Cái này tất cả đều là cứt chó. Tại toàn bộ Trương gia bên trong, có được cùng hắn thân phận người, số lượng sợ là muốn lên ngàn đều. Trước kia, hắn chỉ là muốn tại duy cơ liên bang bồi dưỡng một cái chính mình khôi lỗi, thuận tiện hắn đối với hắn phát hiện sự tình tiến hành tìm tòi bí mật mà thôi. Ai từng muốn đến? Chính mình bồi dưỡng cái này đồng bọn, đối thủ lại có thể biết mạnh mẽ như vậy lại. Hắn muốn sớm biết như vậy có thể như vậy, quỷ tài hội ủng hộ hắn đây này. Vì mật hiết căn như vậy một tiểu nhân vật, đắc tội Hà Lâm Hoa. Hắn trừ phi là đầu rút gân nhi mới phải làm như vậy. Trước mắt người này, nếu không không thể đắc tội, còn phải không có ra không mặt mũi địa định nọt hắn. Nếu là có thể may mắn địa đạt được người này ủng hộ, đời sau gia chủ vị trí, trên cơ bản chính là của hắn vật trong túi. Trương. Trương tiên sinh, ngài có phải hay không nói sai rồi? Ngài trước kia nói lời, nhưng là phải ủng hộ ta mật hiết căn lắp bắp mà hỏi thăm. Trương Linh hừ lạnh một tiếng, nói, mật hiết căn, thỉnh ngươi chú ý ngươi đối với thái độ của ta. Ngươi loại thái độ này, ta rất không thích. Ngươi biết chính mình đối mặt vị đại nhân này, đến cỡ nào lợi hại sao? Để cho ta vì một câu vui đùa lời nói đắc tội cường đại như vậy đại nhân, ngươi cho rằng ta là ngu ngốc sao? Vô liêm sỉ. Lần sau bất quá loại chuyện này, tốt nhất trước làm tin tưởng địch nhân của mình đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể còn sống. Cái kia Trương Linh nói xong, lại hướng về Hà Lâm Hoa thân mật cười. Hà Lâm Hoa ở một bên nhiều hứng thú địa nhìn xem chủ nhân giáo huấn cầu hí kịch, đối với Trương Linh ba phen mấy bận định nọt, cũng rốt cục trở về một cái nhàn nhạt địa mỉm cười. Tiểu tử này, thức thời, hiểu tiến thối, không nao tản, xem như một nhân tài. Trương Linh chứng kiến Hà Lâm Hoa cười cười, trong lòng cũng dễ dàng một ít. Chỉ cần người này không trách tội chính mình, vậy thì hết thể dễ nói rồi. Ít nhất, mạng của mình là bảo trụ rồi. Mật Thiết Căn cũng phát hiện Trương Linh một mực tại hướng Hà Lâm Hoa mỉm cười, hắn kinh ngạc mà hỏi thăm, không. Ngài sao có thể? Chẳng lẽ ngài cũng bởi vì hắn như vậy một tiểu nhân vật, từ bỏ ngài lời hứa sao? Ta nghe ngài nói, ngài gia tộc, thế nhưng mà có một vị tam cấp chiến sĩ, như thế nào lại e ngại hắn? Tam cấp chiến sĩ? Trương Linh nhàn nhạt cười cười, lập tức giật mình, giải thích nói, các ngươi là nhất cấp văn minh, ngược lại cũng khó trách rồi. Ngu ngốc Mật Thiết Căn, ngươi biết tam cấp chiến sĩ tiêu chí là cái gì không? Tiểu để cho ta tới nói cho ngươi biết ta tam cấp chiến sĩ tiêu chí, tiểu là có thể độc thân bay lượn tại trong vũ trụ, một người đối kháng tam cấp văn minh vũ trụ chiến hạm. Về phần đối với trả cho các ngươi nhất cấp văn minh rác rưởi chiến hạm, cái kia chính là muốn giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu. Ngươi hiểu chưa? Ngu ngốc. Mật Thiết Căn nghe đến đó, há to miệng, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn về phía Phá Luân cùng Xuân. Hắn mặc dù đối với tam cấp chiến sĩ tin tức có nghe thấy, nhưng lại biết rất ít. Hiện tại kinh Mật Thiết Căn nhắc tới, hắn mới chỉ hoan quá mức nhi đến, nguyên lai hai người kia, tự là trong truyền thuyết tam cấp chiến sĩ, có thể dùng lực lượng một người cùng tam cấp văn minh vũ trụ chiến hạm đối hám tam cấp chiến sĩ. Hắn hiện tại cuối cùng biết rõ, Trương Linh tại sao phải đột nhiên chuyển biến ý rồi. Bọn hắn toàn cả gia tộc, đều chỉ có một tam cấp chiến sĩ, nhưng là tại đây đã có hai cái, hơn nữa còn là người kia nô buộc. Hiện tại, trong miệng hắn nói không nên lời đắng chát. Về phần những đi theo kia Mật Thiết Căn cùng nhau tạo phản đồng bạn, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn lớn nhất cậy vào, tự là Trương Linh rồi. Nhưng là, hiện tại Trương Linh lại từ bỏ bọn hắn. Đông nhiên tầm đó, Mật Thiết Căn trong giây lát về phía trước xuống lên, nắm ở Lâm Đạt cổ, trong tay nhảy ra khỏi một thanh hiện ra ánh sáng màu lam dao găm, kêu lên, Hà Lâm Hoa đúng không? Lập tức cho chúng ta an bài một chiếc phi thuyền, tiện đưa chúng ta ly khai, nếu không, ta liền giết mất nữ nhân của ngươi. Lâm Đạt sợ tới mức la to nói, đại hiệp, cứu mạng A. Những Mật Thiết Căn kia đồng bạn, cũng nguyên một đám đứng dậy, gần đây bắt một con tin. Bọn hắn những mọi người này là người biến dị, thực lực viễn siêu người bình thường, bắt lấy chung quanh những bình thường này nữ binh cùng quan chỉ huy, là lại dễ dàng bất quá rồi. Đương nhiên, những Mật Thiết Căn kia đồng bạn cũng muốn cưỡng ép Trương Linh, chỉ tiếc vừa mới vọt tới Trương Linh bên cạnh, liền bị Trương Linh thủ hạ đánh cho thất linh bắt toái rồi. Chứng kiến Mật Thiết Căn chân tướng phơi bày, mà ngay cả Mật Thiết Căn từng đã là minh hữu Trương Linh, cũng không có ngữ địa liếc mắt, trong nội tâm thầm mắng, ngu ngốc. Một đám vừa mới đạt tới một cấp chiến sĩ rất rưởi, rõ ràng dám ở một vị có được hai cái tam cấp chiến sĩ vi cấp dưới mặt người trước làm càn, thậm chí còn muốn bắt đi bạn gái của hắn, đây quả thực quá làm cho người ta không nói được lời nào rồi. Hà Lâm Hoa nhìn Trương Linh, Trương Linh lập tức đối với Hà Lâm Hoa làm cái người vô tội cộng thêm im lặng biểu lộ. Lâm Đạt, ta phát hiện một kiện rất chuyện thú vị, giống như chúng ta mỗi lần gặp mặt, ngươi đều bị cưỡng ép tựa như Hà Lâm Hoa lúc này thời điểm còn có công phu trêu chọc, Phá Luân, giết. Vâng. Phá Luân giữ tợn cười một tiếng. Quanh người bốn cái kim luân bay ra. Mật Thiết Căn một đoàn người còn chưa kịp thở nhi, liền trực tiếp bị gọt thành thịt nát, cái chết không thể lại chết rồi. Hệ Lâm Đạt lại bắt đầu vịn cái ghế nhổ ra, nhả trong chốc lát, Lâm Đạt mới sắc mặt tái nhợt nói, đại hiệp, xin nhờ, chúng ta về sau cứu người thời điểm, được hay không được không muốn bạo lực như vậy. Hà Lâm Hoa lập tức cãi lại nói, lần này cũng không phải ta ra tay, là thủ hạ ta ra tay, quản ta chuyện gì à.